Nếu là người nói, sợ là đã sớm phun ra. Chính là này đó hồn thể, cũng đều mở miệng, làm ra các loại điên cuồng thống khổ biểu tình. Lao tử biến thành quỷ, bị nổ thành từng mảnh đã đủ thảm, thế nhưng còn phải bị bách tham dự loại này cực hạn vận động. Uy, đó là ta cánh tay, như thế nào bay tới ngươi trên đầu đi. Ta đây đùi đâu, ngươi nha ôm tính sao lại thế này. Đem ta đôi mắt còn trở về. Ta lỗ thai ngươi cũng dám đoạt. Quỷ sinh thật khổ. Thật con mẹ nó vô pháp nhịn. Một cái thiếu chỉ cánh tay phải, đùi lại bị phía trước kia quỷ huynh đệ gắt gao nắm lấy không thể không đi theo xoay quanh quỷ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, bắt được trong mắt tùy tay vứt đến không trung, chờ nhìn thấy đứng ở bên ngoài trận mắt há hốc mồm xem bọn họ xoay vòng vòng Tô Tuyết Lâm, tức khắc liền giận sôi máu. Tô Tuyết Lâm ngươi cái tiểu bạch kiểm, có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Ngươi con mẹ nó nhưng thật ra kéo ta một phen. A, lại là một câu không nói xong, thân thể liền từ Tô Tuyết Lâm trước mặt bay nhanh mà qua. Chỉ để lại hai viên tròng mắt vây quanh Tô Tuyết Lâm trên dưới tung bay. Cảnh tượng như vậy quá mức cay đôi mắt, mặc dù đã nhận ra đối phương là ai, Tô Tuyết Lâm vẫn là không thể chịu đựng, trực tiếp giơ tay liền đem một đôi tròng mắt đánh rất ngầm. Âu Dương Lâm, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Khí kia đôi mắt hạt châu nằm trên mặt đất không ngừng quay tròn loạn chuyển, một bộ lao tử không thể động, nhưng lão tử có thể chừng chết ngươi phẫn nộ bộ dáng. Vừa lúc thân thể hắn lại lần nữa bay qua tới, thật sự bị tròng mắt chừng đến có chút chịu không nổi. Tô Tuyết Lâm trước dùng linh lực phá vỡ trước sau hồn thể liên hệ, lại dùng tay một túm, liền đem Âu Dương Lâm hồn thể cấp túm xuống dưới. Dùng sức lực giống như có chút lớn, hồn thể trực tiếp biểu diễn một cái con bướm nhẹ nhàng phi, ngũ quan cũng cánh tay đuổi, phi trước mắt đều là. Âu Dương Lâm tức khắc hỏng mất kêu to lên, ô, ta như vậy anh tuấn mặt. Tô Tuyết Lâm, ngươi có phải hay không đấu kỵ ta, cho nên mới cố ý làm như vậy. Uy, chán ghét quỷ thanh diều thanh âm đều có chút phát run, ngươi phát hiện không có, Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm, thế nhưng bất biến thái. Vừa rồi vẫn là một bộ ta là vô địch tiểu cường, chia rẽ còn có thể trang bị trở về điên khủng quỷ bộ dáng, như thế nào trong chốc lát thế nhưng liền khôi phục bình thường. Tô Tuyết Lâm cũng không phải là cũng khiếp sợ không thôi, thậm chí liền thanh diều luôn mồm kêu hắn chán ghét quỷ đều không thèm để ý. Đâu chỉ là Âu Dương Lâm, trước mắt những cái đó vây quanh ở tô âm chung quanh hồn thể, thế nhưng tất cả đều khôi phục trong suốt bộ dáng. Càng bởi vì vừa rồi Tô Tuyết Lâm kêu một túm duyên cớ. Hồn thể bởi vì quán tính tạo thành cao tốc xoay tròn cũng đi theo kết thúc, sôi nổi từ giữa không trung ngã xuống dưới. Nhưng cùng từ trước tứ chi bay loạn cay đôi mắt một màn bất đồng, này đó hồn thể đã có thể thực tốt khống chế trên người linh hồn mảnh nhỏ, thậm chí rơi xuống đất khi, còn đều y đi theo sinh thời thói quen, bày ra ra từng người phong tư tới. Hoặc phong lưu phong khoáng, hoặc ôn tồn lễ độ, hoặc hào sảng đại khí. Cũng chỉ là giống nhau, vị kia đại ca, ngài chân cũng liền dư lại một cái thôi, như vậy chống nạnh mà đứng. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu cuồng bá tư thái thật không cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đợi thanh diều mở miệng nhắc nhở, vị kia đại ca đã thỉnh thịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Tô Tuyết Lâm lại là bất chấp chế giễu, xông về phía trước một bước, liền đi quan sát tô âm trạng thái. Cùng trong sân hồn phách biến thành trong suốt bất đồng, đang có một cổ thùng nước thô màu đen năng lượng thể, hóa thành màu đen cự mãng từng đạo quấn quanh ở tô âm bên cạnh người, hướng tới tô âm trong cơ thể cấp rót mà xuống. Nhưng bất chính là từ đâu chút hồn thể chung lấy ra tới dị thường năng lượng. Tô âm thanh âm đi theo truyền đến. Đừng tới đây. Tô Tuyết Lâm vội dừng bước. Âu Dương Lâm hồn thể đi theo thổi qua tới. Tiểu bạch kiểm, bên trong là. Câu nói kế tiếp không có xuất khẩu, lại dừng lại, kia hai mắt hạt châu cũng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, miệng cũng không ngừng khép khép mở mở. Lại là những cái đó nối liền hắn linh hồn mảnh nhỏ hát tuyến cùng mặt trên đạo đức kim quang, trong nháy mắt đống nhiên biến mất, đống nhiên một chút. Chui vào thần trong cơ thể. Thần trí thanh tỉnh thời điểm chính mắt nhìn thấy chính mình linh hồn hóa thành một đám mảnh nhỏ, Âu Dương Lâm miệng trường đến có thể bỏ vào một cái như qua đi. Không chờ hắn miệng khép lại, một tia sáng ngời sinh cơ chi lực đống nhiên đâu đầu rót hạ, đầu tiên là đầu, sau đó ngũ quan, lại chuyến về đến lòng bàn chân. Linh hồn mảnh nhỏ lại lần nữa nối liền ở bên nhau, rốt cuộc có thể lại lần nữa phát ra âm thanh tới Âu Dương Lâm liền hô ba tiếng ta thiên A. Trừ bỏ Âu Dương Lâm ngoại, mặt khác hồn thể cũng không đồng loạt ngoại đã trải qua như vậy một phen biến cố. Chỉ là cùng phía trước hát tuyến cũng chỉ vàng lâm thời khóa trụ linh hồn mảnh nhỏ tình hình bất đồng, lúc này vô định trên núi hồn thể rõ ràng vững chắc nhiều, sinh cơ chi lực thôi phát dưới, các bộ phận chi gian thực mau chặt chẽ tương liên, lại không phải từ trước như vậy, gió thổi qua, trên người linh kiện liền sẽ đi xuống rất bộ dáng. Mà theo sở hữu hồn thể gia cố, tô âm quanh mình hắc khí cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, càng có càng ngày càng nhiều hồn lực cùng chỉ vàng quay chung quanh ở thần chung quanh, đom đóm giống nhau, trước sau hoàn toàn đi vào thần trong cơ thể. Đây là, xuân về, Tô Tuyết Lâm bỗng nhiên một trận mừng như điên. Xuân Về là Thiên Diễn phái một đại tuyệt học, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, lớn nhất hạn độ tinh lọc nhân thể, dục sinh sinh cơ. Nếu nhiên tu vi cũng đủ cường đại, còn nhưng tác dụng với vạn vật. Nói ví dụ hiện tại Hoa Quốc, nơi nơi ô nhiễm thật mạnh, thật là có Xuân Về, tuy rằng không thể lập tức tất cả đều thay đổi, tương lai tốt đẹp cũng đã nhưng kỳ. Lúc trước Khai Sơn sư tổ nghiên tập ra này một công pháp sau, tạo phúc đâu chỉ người tu đạo, càng có trên đời ngàn ngàn vạn vạn cái ba cánh. Mà đây cũng là Thiên Diễn phái xưa nay vì quốc gia tôn sùng một cái cực kỳ quan trọng nguyên nhân. Chỉ là này một công pháp, đối tu luyện giả căn cốt yêu cầu cực kỳ hà khắc. Lại là Khai Sơn tổ sư sau, cũng chỉ muốn Thiên Diễn phái tiểu tổ Tô Âm một người lược khuy pháp môn. Mà hiện tại, Tô Tuyết Lâm thế nhưng chính mắt nhìn thấy, Xuân Về ở trước mắt thật cảnh bày ra, kích động nước mắt đều phải chảy xuống tới. Hồn thể tổn thương quá lợi hại dưới, Âm Âm hoặc là có thể nhớ tới Xuân Về một vài pháp môn, sợ là không quá khả năng lý giải này tinh túy. Trước mắt lại đột nhiên thông hiểu đạo lý, đó có phải hay không ý nghĩa, Tô Âm ký ức, cũng tất cả đều đã trở lại. Chương 58. Mắt nhìn cuối cùng một cái hồn thể cũng bị Xuân Về tinh lọc xong, Tô Âm rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra tới. Đối thượng nàng đôi mắt kia một cái trước mắt, ở đây tất cả mọi người kinh diễm vô cùng. Khí chất cao hoa, tư dung tuyệt thế. Trong lúc nhất thời mọi người lại là đều không có biện pháp tìm được thích hợp từ tới hình dung trước mắt nữ hài có như thế nào một loại chấn động nhân tâm mỹ lệ. Âm Âm, Thanh Diều tức khắc hỉ cực mà khóc. Tô Âm, Thiên Diễn phái tiểu tổ. Ở đây mặt khác hồn thể, rõ ràng có không ít là Tô Âm quen biết đã lâu, cũng sôi nổi tiến lên chào hỏi. Tô Âm còn mua tới cập nói chuyện, nằm ở nàng trong lòng ngực vẫn luôn ngủ say thần lại bỗng nhiên giật mình, đi theo mở mắt ra tới, nhìn liếc mắt một cái phía trên quen thuộc khuôn mặt. Trên mặt tươi cười tức khắc sung sướng vô cùng. Âm Âm. Ồ, vừa mở mắt liền nhìn thấy Âm Âm đại bảo bối cảm giác thật tốt, cũng chỉ là chính mình quá nặng, Âm Âm có thể hay không mệt ta. Vội lại dãy rùa lên, động tác làm một nửa, lại thứ ngã hồi Tô Âm trong lòng ngực, e sợ cho Âm Âm sẽ mang hắn, vội nhăn bánh bao mặt giải thích. Ta không phải cố ý, ta chính là, chân đã tê dần. Giống như có người ngoài thời điểm, Âm Âm cũng không thích chính mình cùng nàng quá thân cận. Lúc này chung quanh như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Như vậy nghĩ, hậu chi hậu giác ngẩng đầu, cả kinh mánh một run run, theo bản năng ôm Tô Âm eo. Các ngươi lại nghĩ đến cái gì, vội giang hai tay đi che Tô Âm đôi mắt. Đừng nhìn. Thật nhiều quỷ a. Âm Âm là nữ hài tử, không chừng sẽ dọa thành cái dạng gì đâu. Lại căn bản không chú ý tới, chính hắn chẳng những thanh âm ở run, tay cũng ở run, chính là cả người đều run thành một đoàn. Xem hắn này không tiền đồ bộ dáng. Âu Dương Lâm cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói. Ta nói Tô Âm A, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Diễn nhất phái tiểu tổ, thiên hạ như vậy thật tốt nam nhi nhậm ngươi chọn lựa tuyển, ngươi như thế nào chọn tới chọn đi, liền chọn cái như vậy hèn nhát. Còn chưa đủ ném chúng ta người tu đạo người đâu. Đúng rồi, ta có cái chất nhi, chẳng những lớn lên hảo, chính là tu vi cũng là chúng ta Âu Dương một môn nhân tài kiệt xuất, bằng không, ngươi đem thứ này ném, lại đổi cái thử xem. Tô Âm cô nàng này chẳng những lớn lên Mỹ. Ở Thiên Diễn phái bối phận còn không phải giống nhau tôn quý, càng quan trọng là, chính mình cháu trai gặp qua Tô Âm sau, vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, thật là thúc đẩy cái này lương duyên, kia không phải nói về sau, cháu trai liền thành Thiên Diễn phái tiểu tổ tông lão công. Kia chính mình cái này đương thúc thúc, cũng là Thiên Diễn phái danh chính ngôn thuận trưởng bối. Xem cái kia tiểu bạch kiểm Tô Tuyết Lâm, còn dám không dám đối chính mình bất kính. Người cái kia cháu trai nào có ta nhi tử lớn lên xoay a. Bên cạnh người tu đạo lại trực tiếp đánh gậy Âu Dương Lâm nói. Người tu đạo trung nam tử nhiều, nữ tử thiếu, có thiên phú có kiên trì lại có nghị lực nữ tử càng thiếu. Cũng là vì cái này, nữ tính người tu đạo không phải giống nhau chân quý. Phía trước liền nghe người ta đàm luận khởi Tô Âm, nói là nàng này dung sắc kinh người, tu vi cực cao, còn tưởng rằng là thế nhân không thể gặp người tu đạo trung có cái mỹ nhân nhi, liền đi theo khoe khoang một hơi đâu. Hiện tại xem ra, lại rõ ràng là thật sự. Nói ví dụ, trước mắt này thiếu nữ, chính mình thấy thế nào như thế nào liền như vậy có hảo cảm đâu. Nếu có thể cấp nhi tử định ra tới, kia chính là kiếm lời đại tiện nghi. Ngươi nhi tử tính cái gì? Thô lô không hiểu phong tình, nào so được với ta đệ đệ. Ta cháu ngoại trai. Ta cậu em vợ. Đen kịt vô định sơn lại là nháy mắt biến thành đại hình thân cận hiện trường. Có mấy cái gấp gáp, xem cấp tân nhân quá nhiều, trong cơn giận dữ, vén tay háo liền phải đánh nhau. Vô định trên núi nhất thời ma chơi lân lân. Khó khăn chạy tới Tô Hoán, trong mắt nguy hiểm thật không rơi xuống. Ông trời, này mãn sơn tán loạn quỷ hỏa sao lại thế này? Không phải là, thực sự có quỷ ở chỗ này đi. Một mảnh lộn xộn chung, hỏa bạo tính tình Thanh Diều rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng. Tất cả đều cho ta câm mồm. Nói cái gì tu đạo giới tinh anh nhân vật, tất cả đều là chút bà ba hoa sao. Biến thành quỷ còn không yên phận. Càng quan trọng là, những người này tất cả đều là mù đi, không nhìn thấy thần sắc mặt đã càng ngày càng khó coi sao. Nói thêm gì nữa, kích thích thần nổi trận lôi đình, đang ngồi mọi người cùng quỷ đều đừng nghĩ hảo quá. Cho rằng thần là cái hảo tính tình người sao. Thiên kia căn bản chính là thuộc pháo đốt, một chút liền bạo. Còn một bụng ý nghĩ xấu, đem người tấu đến chết đi sống lại, còn sẽ rõ minh bạch bạch nói cho ngươi, lăn xuống đi cầu. Nếu dám can đảm có một chút nhi xin lỗi hắn, vậy kình chờ xem, bảo đảm 10 năm sau còn nhớ rõ rành mạch. Này đó quỷ muốn tìm đường chết là chính bọn họ sự, nhưng đừng liên lụy đến chính mình liền hảo. Bị thần một chân đá bay ra đi có bao nhiêu đau, ai bị đá quá ai biết. Thanh diều quát bảo ngưng lại khi, cố ý bỏ thêm Phật gia sư tử hống, những cái đó hồn thể đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị chấn đến mánh một run run. Cái gì bà ba hoa? Ngươi dám nói chúng ta là bà ba hoa? Nữ nhân này là ai? Chúng ta nói chuyện, ngươi cũng dám xen mồm. Còn không mau lui ra. Nhưng thật ra Âu Dương Lâm, trên nét mặt lóe ra chút suy nghĩ sâu xa tới. Phía trước từ ngây thơ trung tỉnh lại, cả người đều đắm chìm với một loại trận từ nào đó gông xiềng trung tránh thoát ra tới nhẹ nhàng cùng mừng như điên trung. Bởi vì cái này, đại gia không khỏi hành vi phóng đắng điểm. Lại là tới rồi lúc này, mới phát giác không đối. Giống như đại gia, đều là trong suốt hồn thể trạng thái A. Còn có chính mình cánh tay đi đâu vậy? Cũng liền Tô Tuyết Lâm cùng Tô Âm cũng bên người nàng cái kia kẻ bất lực nam nhân cùng với cái kia nói chuyện tranh chua nữ nhân còn có thật thể bộ dáng. Tiểu Bạch mặt tự hơi kém buột miệng thốt ra, Âu Dương Lâm lại đem cái này tự nuốt đi xuống. Đều nói tốt hán không ăn trước mắt mệt, hồn thể bộ dáng chính mình, nhưng căn bản không phải Tô Tuyết Lâm đối thủ. Nói chuyện vẫn là khách khí tốt hơn. Cái kia, ta là nói, Tuyết Lâm A, phát sinh chuyện gì? Chúng ta như thế nào đều là, ly hồn trạng thái. Các ngươi thật sự đều đã quên sao? Tô Tuyết Lâm thở dài, tuy là hắn tự giác bạc tình, lúc này cũng rất là không đành lòng. Nhớ năm đó, này đó đều là quát tháo một phương phong vân đại nhân vật, hiện giờ lại đều là tàn phá hồn thể thôi. Tuy rằng nói người sớm muộn gì vừa chết, nhưng 20 năm trước thiên phạt ngày khi, đại gia cơ hồ đều là trong nháy mắt đã bị năng lượng thể cấp đánh hồn phi phách tán, căn bản liền một chút chuẩn bị đều không có, liền hóa thành bụi bặm, kia tình cảnh, thật sự là muốn nhiều thê thảm, có bao nhiêu thê thảm. Chỉ là phát sinh sự đã vô pháp thay đổi. Trước mắt vẫn là nhận thức đến hiện trạng càng thích hợp chút. Xem bọn họ hồn thể càng ngày càng trong suốt bộ dáng, rõ ràng là phải trở về địa phủ. Còn không bằng sấn có thể ở nhân gian này trong chốc lát, có cái gì muốn công đạo sự, công đạo một chút. Âu Dương, ngươi một chút không nhớ rõ sao. 7 tháng 16 ngày, vô số viêm hỏa lôi cuốn dị thường năng lượng thể từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới, trong một đêm, trở thành địa ngục, tử thi khắp nơi, nơi nơi đều là khóc hào thanh. Một phen lời nói tức thì đem sở hữu hồn thể túm vào đã từng kia đáng sợ một ngày. Trước một ngày còn cùng thê nhi nói cười yên yến, sau một ngày liền rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đại lượng thực vật bị bỏng mà chết, con sông khô cạn, tai họa liên tục. Mặc dù là tu đạo người, tự xưng là có kinh thiên địa quỷ thần khiếp bản lĩnh, lúc ấy lại cũng như hám vũng lầy, bộ bộ kinh tâm. Vạn bất đắc dĩ, Hoa Hạ thông qua quốc gia đặc biệt hành động cục, liên hệ các gia tu đạo người, thỉnh cầu bọn họ rời núi. Liên thủ cấp Hoa Hạ con cháu mưu cầu một con đường sống. Lâm, cái này giáp trụ là ngươi từ trước cho ta xính lễ, ngươi nhớ rõ ngàn vạn mặc vào. Ta không cầu ngươi kiến công lập nghiệp, nhưng có một chút ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, đó chính là tồn tại, trở về. Mặc dù là vết thương chống chất, tồn tại trở thành phế nhân, chỉ cần, tồn tại, liền hảo. Thê tử nói lời nói còn văng vẳng bên tai, chính mình lúc trước cũng là đáp ứng rồi, lại thế nhưng, đã là người quỷ thù đồ sao. Âu Dương Lâm ở cũng nhịn không được. Hai hàng thanh lệ một chút chảy ra, run rẩy tiếng nói. Ta đã chết sao? Tuyết Lâm, xem ở ngày xưa chúng ta còn có vài phần tình ý phần thượng, ca ca có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Đừng đem ta đã chết sự, nói cho Tuệ Quân. Làm Âu Dương gia này một thế hệ xuất sắc nhất hậu nhân, Âu Dương Lâm là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. 3 tuổi tu luyện, 4 tuổi sờ đến linh khí ngạch cửa, đến tận đây lúc sau một phát không thể thu, 20 tuổi khi, đã là Âu Dương gia tu vi tối cao. Lúc đó không biết nhiều ít tu đạo gia tộc, muốn cùng Âu Dương gia liên hôn, làm nữ nhi gả cho Âu Dương gia này thất ngàn giảm câu, kỳ lân nhi. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Âu Dương Lâm là trời sinh phong lưu tính tình, từ trước đến nay lo liệu không thể bởi vì một đóa kiểu hoa từ bỏ toàn bộ hoa viên ý tưởng, trước nay cùng người chỉ nói tình, không kết hôn. Đến cuối cùng, phong lưu lãng tử Âu Dương Lâm, trực tiếp bị mặt khác người tu đạo gia tộc loại bỏ ra cô gia người được chọn. Người tu đạo gia tộc con nối dõi không phong, nhà ai nữ nhi không phải bà bối. Làm gì luẩn quẩn trong lòng, gả cho một cái hoa tâm đại củ cải. Âu Dương Lâm Đảo cũng không giận, mỗi cái đã từng hồng nhan chi kỷ thành thân khi, đều sẽ đưa lên một phần nhi đại lễ. Bởi vì cái này, không biết bị người đánh nhiều ít hồi. Nhà ai thành thân thời điểm, nhìn đến lao bà bạn trai cũ đưa lễ vật sẽ thoải mái. Hơn nữa đưa như vậy trọng lễ, tổng cảm thấy có chút mùi vị không đúng a. Tuy rằng Âu Dương Lâm lần nữa cho thấy hắn thật là một mảnh chân thành chi ý, còn là không tránh được bị người ghi hận. Cũng may ông trời có mắt, Âu Dương Lâm lãng tử chi lộ, rốt cuộc ở 36 tuổi khi bị chung kết. Yến Kinh một lần nhân vật nổi tiếng quý tộc tụ tập trong yến hội, Âu Dương Lâm vốn là qua đi đi ngang qua sân khấu, lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp chân mệnh thiên nữ, Yến Kinh thương giới đệ nhất thế gia đại tiểu thư Chu Tuệ Quân. Chu Tuệ Quân diện mạo tươi đẹp tiểu diễm, tính tình cũng cùng nhất hỏa tới hoa hồng đỏ giống nhau nhiệt tình buôn phóng, càng là cái thương trường thượng sát phạt quyết đoán nữ cường nhân. Cái gọi là nhưng ngọt nhưng hàm, như vậy tính tình tiên minh mỹ nhân, làm Âu Dương Lâm một đầu tài đi vào, rốt cuộc bỏ không ra. Thiên là Chu Tuệ Quân một lòng phát triển gia tộc tập đoàn, căn bản vô tâm nhi nữ tình trường. Cái này cũng chưa tính, Chu Tuệ Quân phía sau còn có một đoàn người theo đuổi, tiểu chó săn chó con, các loại loại hình, cái gì cần có đều có. Âu Dương Lâm như vậy phong lưu phong khoáng, nàng người theo đuổi chung cũng có vài cái đâu. Đem cái Âu Dương Lâm cấp buồn bực. Lần đầu tiên có nữ thần, vẫn là muốn kết hôn cái loại này, Âu Dương Lâm như thế nào chịu từ bỏ. Lập tức cũng thành Chu Tuệ Quân lốp xe dự phòng quân đoàn chung một phân tử. Trong lúc còn không thể không vắt hết óc dùng hết các loại thủ đoạn, tới thắng được Chu Tuệ Quân nhìn với con mắt khác. Thật vất vả trổ hết tài năng, trung gian lại đã trải qua hiểu lầm xung đột thân phận đại bạch chờ một loạt cầu huyết sự kiện. Trong lúc Chu Tuệ Quân càng là bởi vì Âu Dương Lâm đã từng nợ tình hơi kém mất mạng. Khó khăn phân phân hợp hợp dưới, dùng ước chừng 5 năm thời gian, mới đem mỹ nhân đuổi tới tay. Rất nhiều người đều nghĩ, hoặc là Âu Dương Lâm chính là bởi vì không chịu thua, mới nhất định phải đem Chu Tuệ Quân cưới về nhà. Thật đám người tới tay, bất quá là cái liền tu đạo đều không được người thường, khẳng định qua không bao lâu, liền sẽ bị oai, qua đi làm theo chiêu hong trọng điệp. Lại ai cũng không nghĩ tới, Âu Dương Lâm thật đúng là liền hoàn toàn thua tại Chu Tuệ Quân trên người. Từ thành thân sau, không còn có cùng bất luận cái gì một nữ tử truyền qua ái muội, Chu Tuệ Quân trước mặt càng là năm hảo lão công hình tượng, đi đến nơi nào đều sẽ mang theo Chu Tuệ Quân. Hai người cảm tình mấy năm như một ngày, kêu kêu một cái như keo tựa đầu gối. Mà 7 tháng 16 ngày, đúng là hai người kết hôn 7 đầy 5 ngày kỷ niệm. Lúc đó Chu Tuệ Quân tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn, vốn là muốn cùng Âu Dương Lâm lãng mạn một phen, lại không nghĩ cuối cùng thế nhưng thành tráng hành yến. Tưởng tượng đến nếu là Chu Tuệ Quân biết chính mình đã chết, sẽ thương tâm thành cái dạng gì, Âu Dương Lâm một lòng liền tựa như đao chắt giống nhau. Ta đã chết chuyện này, Tuệ Quân còn không biết đi. Trước đừng nói cho nàng. Chờ 2 năm, không, 5 năm, 5 năm sau, lại cùng nàng nói. Này phía trước vẫn luôn không thấy chính mình trở về, Tuệ Quân hẳn là còn sẽ ôm có một đường hy vọng, không đến mức quá mức bi thương. Chờ 5 năm sau, Tuệ Quân hẳn là đã có thể thói quen chính mình không ở nhật tử. Âu Dương Tô Tuyết Lâm thở dài một tiếng, duỗi tay muốn chụp một chút Âu Dương Lâm vai, bàn tay lại chỉ xuyên qua hắn hồn thể, không phải 2 năm, cũng không phải 5 năm, ngươi đã chết, 20 năm. Sinh tử hai đường, thấm thoát đã 20 năm, Chu Tuệ Quân mặc dù ngay từ đầu có điều hoài nghi, lúc này như thế nào sẽ tưởng không rõ. Phu quân đã qua đời, lại sẽ không quay lại. Âu Dương Lâm rõ ràng căn bản không thể tin, 20 năm. Như thế nào sẽ? Ngươi gạt ta đúng hay không? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nhìn một cái ngươi dưới chân đứng này khối thổ địa, đây là Vô Định Sơn. A Tô Tuyết Lâm tiếng nói đều có chút run rẩy. Vô Định Sơn, cũng chết đi, 20 năm. 20 năm. Bất quá búng tay trong nháy mắt. Đây là Vô Định Sơn. Âu Dương Lâm máy móc túi đầu. Lại gian nan hướng quanh thân nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, tất cả đều là một mảnh tĩnh mịch thê lương. Hãy còn nhớ rõ đã từng Vô Định Sơn, có nhất ngọt suối nước, nhất hương trái cây, đẹp nhất hoa dại. Lại ở như vậy trong nháy mắt, vĩnh viễn dừng hình ảnh, thành sinh mệnh cánh đồng hoang vu. Âu Dương Lâm muốn đi nắm Tô Tuyết Lâm tay bất lực rũ xuống, ngay sau đó đột nhiên một tay che lại mắt ngồi xổm trên mặt đất. Vô Định Sơn là Thiên Diễn phái tông môn nơi, Tô Tuyết Lâm lại như thế nào, cũng tuyệt không sẽ lấy nơi này nói giỡn. Nói cách khác, chính mình xác thật đã chết, còn đã chết ước chừng 20 năm lâu. Tiếp nhận rồi hiện thực trong nháy mắt, đã từng ký ức thế nhưng nháy mắt thu hồi. Vì thân nhân, ái nhân, bạn bè, một cái lại một cái người tu đạo xả thân vào trận, có thể đem linh hồn đốt sạch đại đoàn viêm hỏa, làm người chết không có chỗ chôn màu đen năng lượng thể. Có thể cắn nuốt rất hết thể đáng sợ lực lượng trước mặt, nhân loại có vẻ như thế nhỏ bé, mặc dù là người tu đạo, cũng căn bản bất kham một kích. Thậm chí bị năng lượng thể đánh trúng kia một khắc, Âu Dương Lâm liền đau đớn cảm thụ cũng chưa tới kịp thể hội, linh hồn đã bị xé thành mảnh nhỏ. Khá vậy không đúng à, rõ ràng đã hồn phi phách tán, như thế nào hiện tại hồn thể lại khôi phục hoàn chỉnh? Giống như nói hoàn chỉnh cũng không đúng, nói ví dụ, hữu cánh tay không có, mặt khác trên người khớp xương giống như dỉ sắt giống nhau, luôn có chút hoạt động không đủ lưu sướng tự nhiên cảm giác. Sở dĩ không có hồn phi phách tán, các ngươi là dính chúng ta Thiên Diễn phái tiểu tổ hết Tô Tuyết Lâm sâu kín nói. Đến lúc này còn nơi nào không rõ? Rõ ràng là thần dùng điêu luyện sắc xảo thủ đoạn, liều chết để lại sở hữu linh hồn mảnh nhỏ, lại lấy chính mình hồn lực ôn dưỡng, kỳ vọng một ngày kia, Tô Âm hồn phách có thể một lần nữa hoàn chỉnh. Mà Tô Tuyết Lâm nói ở đây này đó hồn thể dính Tô Âm quang, cũng là như thế. Rõ ràng chính là vì mạnh mẽ lưu lại Tô Âm một cái, thần mới có thể bày ra như vậy một cái kinh thiên đại trận tới. Đúng rồi, Xuân về phương pháp Âu Dương Lâm rõ ràng hiểu sai ý, nói giọng khàn khàn, ta Âu Dương Lâm, thiếu các ngươi Thiên Diễn phái. Hồi Xuân đại địa, khô mục nảy mầm. Tô Âm Xuân về phương pháp hạ, chính mình khô héo linh hồn mảnh nhỏ dần dần sinh trưởng, rốt cuộc ở 20 năm sau, làm chính mình có một cái còn tính hoàn chỉnh thân thể. Kỳ thật lại qua cái 10 năm 8 năm, nói không chừng ngươi cái kia cánh tay cũng sẽ tìm trở về. Tô Tuyết Lâm liếc mắt một cái cách đó không xa một người cao lớn uy mạnh hán tử, biểu tình liền có chút không tốt. Lời này có ý tứ gì? Âu Dương Lâm từ trước đến nay nhạy bén, lập tức phẩm ra tới Tô Tuyết Lâm lời này mùi vị không đúng. Ý của ngươi là, nếu chúng ta lại ngủ nhiều mấy năm nói, hồn thể là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Hồn thể tàn khuyết nhưng không thể so tồn tại khi thiếu cái cánh tay đoạn chân, nói cách khác, không chịu hồi thiếu hụt bộ phận, như vậy trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không mặc kệ chuyển thế nhiều ít hồi, đời đời kiếp kiếp đều là tàn tật. Nếu như vậy, Tô Tuyết Lâm bọn họ lại chạy tới đem chính mình đánh thức tính cái gì? Như vậy tàn khuyết không được đầy đủ bộ dáng, thật là càng nhìn càng không thoải mái a. Lại còn có muốn nói cho hắn cái này tàn nhẫn sự thật, thật là càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất ta. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải Tô Âm duyên cớ, hồn phách cũng chưa. Tuy rằng trong lòng nín thở, Âu Dương Lâm lại cũng sẽ không lấy oán trả ơn, rốt cuộc chưa nói cái gì oán giận nói. Nhưng hắn không nói, Tô Tuyết Lâm cũng là muốn nói. Âu Dương ngươi đừng có hiểu lầm, mạnh mẽ đem các ngươi từ ngầm túm ra tới cũng không phải là chúng ta. Thiên Diễn phái cũng sẽ không làm như vậy đoạn tử tuyệt tôn thiếu đạo đức sự. Giáp tâm bất lương có khác một thân. Ân, hình như là nghĩ luyện hóa các ngươi hồn phách sau, có thể đề cao tu vi. Hắn lời này nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, bên cạnh tất cả đều tỉnh táo lại sở hữu hồn thể đồng thời tức giận nói. Rốt cuộc là ai? Đừng dừng ở ra trong tay, bằng không phi đem hắn lột ra rút gần không được. Đặc biệt là Tô Tuyết Lâm phía trước nhìn thoáng qua cái kia uy manh nam nhân. Thực không khéo, hắn một đôi xương bánh trẻ không biết chạy đi đâu, vốn là một M9 nhiều thân cao. Lúc này chỉ có thể nghẹn khuất ở đại gia dưới chân mân ná. Nghe Tô Tuyết Lâm nói hắn vốn dĩ có thể đem xương bánh trẻ kia chỗ linh hồn mảnh nhỏ đi tìm tới, kết quả lại bị người ác ý phá hư, mới thành như bây giờ đi một bước liền đi phía trước tải, dập đầu trùng dường như bộ dáng. Khí hàm răng cắn lạc nhảy nhảy văng lên, một chút bay đến Tô Tuyết Lâm mặt trước, giận không thể át hét lên. Cái kia sát ngàn đao đoạn tử tuyệt tôn đồ vật ở nơi nào? Người cùng ta nói là ai, xem ta không đem hắn đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Tần Dũng. Ngươi thật sự muốn biết? Tô Tuyết Lâm âm chắc chắn nói. Chính là bởi vì Tần Dũng tôn tử Tần Bân duyên cớ, mới lệnh đến phía trước thần cùng Tô Âm đều thân hãm hiểm cảnh. Hắn Tô Tuyết Lâm là cái mang thù, chẳng những muốn trả thù tồn tại Tần gia người, chính là đã chết Tần gia người cũng không thể buông tha. Tần Dũng tuy rằng là cái mãng phu, nhưng cũng là có ánh mắt, xem Tô Tuyết Lâm như vậy, tức khắc sinh ra một loại không ổn dự cảm. Làm sao vậy? Ngươi đó là cái gì biểu tình? Này ngươi mù nhìn ra mặt trắng nõn. Nhưng như thế nào liền có chút khiếp người đâu. Tô Tuyết Lâm trực tiếp quay đầu lại phân phó Tô Hoán. Đem Tần Bân mang lại đây. Tần Bân. Tần Dũng liền ngẩn ra một chút, giống như, chính mình đại tôn tử cũng là tên này a sẽ không, sao có thể như vậy xảo. Đến nỗi Tô Hoán, tắc có chút trong lòng phát mao. Hán tu vi nhược, tự nhiên không đuổi kịp Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều tốc độ. Chờ thêm tới khi, nhìn thấy chính là vô định trên núi cực đại lưỡng nghi thái cực đồ cũng mặt sau lớn lên quả thực muốn tới chân trời điểm điểm mà chơi, kia thật lớn trận trượng, có thể so với ngôi sao chổi quét ngang thế giới. Chờ chạy đến phụ cận càng đến không được, thúc tổ thế nhưng đối với không khí thì thầm cái không ngừng. Có phía trước ở Liêu gia kinh nghiệm, Tô Hoán có đạo lý tin tưởng, thúc tổ chung quanh sợ là có quỷ hồn, thậm chí, còn không ngừng một cái quỷ hồn. Có hắn cách nghĩ như vậy đâu chỉ một cái. Bị Tô Hoán kéo lại đây Tần Bân biểu tình cũng là kinh nghi bất định. Mặt khác Tần gia người đều bị phế bỏ tu vi, lại bị hồn thể trên người dị thường năng lượng thể tàn phá một đợt, lúc này tất cả đều lâm vào hôn mê. Nhưng thật ra Tần Bân cái này gia chủ tuy rằng xương sườn chặt đứt, tốt xấu tu vi còn ở, nhưng thật ra không có cùng thủ hạ giống nhau kết cục. Khá vậy đúng là bởi vì vẫn luôn thanh tỉnh, mới cảm thấy chung quanh quá không thích hợp. Rõ ràng nơi sâu trong nhà đều chật vật chạy trốn rồi, như thế nào nơi này vẫn là có âm phong từng trận cảm giác, trên người nổi da gà đều đi lên. Còn có vừa rồi chính mình nghe được không tồi nói, Tô ra cái kia tiểu bạch kiểm người trẻ tuổi, Tần Dũng tên này. Chờ bị Tô Hoán ném đến Tô Tuyết Lâm trước mặt, Tần Bân đã là ở vào một bậc chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Sĩ khả sát bất khả nhục, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ ngươi nhớ kỹ một chút, chúng ta Tần gia khá vậy không phải bừa bãi vô danh hạng người, nếu là ngươi dám động ta, vậy làm tốt bị ta Tần thị mãn môn trả thù chuẩn bị. Lời này nói đến cũng là rõ ràng hùng hồn, nếu là không hàm răng phát run, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt. Ý của ngươi là, tự tiện oanh tạc Vô Định Sơn, cũng mang lên tà trận hơi kém làm Vô Định Sơn vạn kiếp bất phục sự, ta còn không thể truy cứu. Xem Tô Tuyết Lâm lúc này dễ nói chuyện như vậy, Tần Bân rõ ràng tưởng chính mình vừa rồi uy hiếp hiệu quả, tâm thái thả lỏng dưới, rốt cuộc tìm về chút làm Tần thị tộc trưởng tự tin. Thiên Diễn phái sớm chưa từng định sơn dọn ly, ta cũng là thông qua địa phương chính phủ, lấy được chính quy Vô Định Sơn khai phá quyền, một khi đã như vậy, muốn thế nào, liền cùng các ngươi Tô gia không quan hệ. Còn nghĩ lại nói vài câu kiên cường trường hợp lời nói, khiến cho Tô Tuyết Lâm đáp ứng hắn mang theo Tần gia con cháu rời đi. Bên kia Tô Tuyết Lâm cũng đã trực tiếp quay đầu, nhìn về phía trong hư không điểm điểm mà chơi. Tần Dũng, ngươi cũng nghe thấy, này bốc trướng, ngươi nhưng thật ra nói, nên như thế nào tính đi. Những lời này vừa ra, Tần Bân tức khắc cảm thấy có chút không ổn, như thế nào bên người âm phong từng trận cảm giác càng đậm. Giống như có cái gì đáng sợ đồ vật nháy mắt tới gần chính mình bên cạnh người dường như. Tần Bân nhìn không thấy, Tô Tuyết Lâm lại nhìn đến rõ ràng. Ở Tần Bân thừa nhận hắn ý đồ trong nháy mắt, những cái đó phẫn nộ hồn thể trực tiếp vọt đi lên, ở phát hiện tạm thời không có biện pháp cấp Tần gia tạo thành uy hiếp lúc sau, sôi nổi đem sở hữu phẫn nộ phát tiết tới rồi đồng dạng là hồn thể Tần Dũng trên người. Tưởng tượng đến chính mình hồn thể tàn tật, chính là Tần Dũng tôn tử tạo thành, đại gia hận không thể đem Tần Dũng cấp xe ăn. Đáng thương Tần Dũng khó khăn bởi vì Tô Âm sinh cơ chi lực dung hợp hồn thể, một chút bị túm rơi rất tan tác. Thậm chí hắn một dính hợp hảo, liền có hồn thể xông lên, lại lần nữa đem hắn hồn thể hòa mình thiến. Muốn nói phía trước tuy rằng Tô Tuyết Lâm cũng làm đồng dạng sự, nhưng lúc ấy ở vào không có thần trí trạng thái, thậm chí còn có trong cơ thể dị thường năng lượng thể tác dụng, căn bản không biết đau đớn là cái gì cảm giác. Mà hiện tại nếu thanh tỉnh, nếu là có thể cảm giác được đau. Cố tình hồn thể đối cảm giác đau cảm thụ còn không phải giống nhau mẫn cảm. Như vậy lần lượt thể hội linh hồn bị xé rách cảm giác, tuy là Tần Dũng như vậy tự xưng là sắt thép đại hán người, cũng kêu thảm thiết liên tục. Vẫn luôn bị đánh tan ước chừng 5-6 lần sau, Tần Dũng rốt cuộc chịu đựng không nổi, đồng nhiên quay người lại, liền hướng đại tôn tử Tần Bân thần phủ vọt qua đi. Tần Bân còn buồn bực Tô Tuyết Lâm như thế nào lại bắt đầu đối với không khí nói chuyện, nhất định là cố lộng huyền hư, muốn hô chính mình. Chính nghĩ trăm lần cũng không ra, thần phủ nơi đó đông nhiên một trận đau nhức. Bởi vì là tổ tôn, Tần Bân hồn thể trong tiềm thức căn bản là không bài xích Tần Dũng, hơn nữa Tần Bân bị thương dưới, tu vi cũng lùi lại không ít, thế nhưng thật khiến cho Tần Dũng cấp thực hiện được. Sau đó Tô Hoán liền trơ mắt nhìn Tần Bân tay năm tay 10 chính mình đánh chính mình ước chừng 20-30 cái tát, đến cuối cùng càng là toát miệng, trực tiếp bắt đầu hoa hoa khóc lớn. Ô, các vị huynh đệ bằng hữu, ta biết sai rồi, dưỡng như vậy bất hiếu con cháu, lòng ta liền dễ chịu sao. Đôi ta xương bánh trẻ chính là đều không có, ta cũng muốn đánh chết cái này hỗn trướng vương bát đản A. Sớm biết rằng Tần Bân sẽ co hô cha, không đúng, phải nói hố tổ tông một ngày, kia chính mình hẳn là ở hắn sinh hạ tới ngày đó, liền trực tiếp chết chìm tính. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-03-30-00-33-49-2020-03-30-22h05.03 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ra cắt sắt thép 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 59. Chính mắt thấy hết thẻ Tô Hoán, cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống. Nay thật là phía trước cái kêu gào muốn đem Tô gia từ năm đại thế gia ghế đá xuống dưới cuồng ngạo vô cùng Tần gia gia chủ Tần Bân. Như thế nào cảm giác, tựa như bị người thay đổi cái tim dường như. Ngạo khí tất cả đều không cánh mà bay không nói, còn nháy mắt thành tôn tử. Cùng Tô Hoán giống nhau ngộng bức còn có Tần Bân thần bên trong phủ bản thể hồn phách. Nói chính mình trong phòng, như thế nào đột nhiên nhiều cá nhân. Thậm chí này nước miếng bay loạn. Chỉ vào chính mình cái mũi chửi ầm lên hồn thể lớn lên còn cùng trong trí nhớ ra ra giống nhau như lúc. Muốn nói nơi đó không giống nhau, đó chính là hắn ra ra Tần Dũng là cái đỉnh thiên lập địa hán tử, trước mắt vị này lại là cái chạm đều đứng dậy không nổi người lùn. Khá vậy không đúng a, cho dù đối phương là chính mình thân ra ra, khá vậy không nên xuất hiện ở chỗ này a. thần phủ đó là nhiều tư mật nhiều mấu chốt địa phương a, như thế nào có thể cho phép còn có cái thứ hai linh hồn tồn tại. Vừa muốn mở miệng do hỏi, Tần Dũng hồn thể đã nhảy dựng lên, cho Tần Bân hồn thể một cái hung tợn cái tát. Tần Bân thần phủ thì thế nào? Đến chỗ nào đều là thực lực vi tôn. Mặc dù hắn không có xương bánh trẻ, cần phải tấu tôn tử vẫn là tưởng như thế nào tấu như thế nào tấu. Hơn nữa tưởng tượng đến chính là bởi vì tôn tử nguyên nhân, chính mình mới rơi vào như vậy bị người, không đúng, bị quỷ quần đầu, còn có khả năng đời đời kiếp kiếp tàn tật kết cục. Tần Dũng liền cảm thấy này tôn tử thật là đánh chết cũng chưa hết giận. Một cái tát đem Tần Bân hồn thể tấu đến bảy vượng tám tố, Tần Dũng lại nhéo Tần Bân đầu tóc cấn trên mặt đất, bùm bùm tấu 10-20 nhớ cái tát. Hắn ở thần trong phủ môi đánh một chút, Tần Bân liền thân bất do kỷ chiếu chính hắn khuôn mặt thượng tấu một quyền, sinh sôi đem chính mình đánh thành so đầu heo còn thê thảm bộ dáng. Mặt đau quá a, cảm thấy đều phải nứt ra rồi. Nhưng cố tình, tay không nghe sai sử dường như, căn bản dừng không được tới. Như vậy quỷ dị sự tình, nguy hiểm thật không làm Tần Bân hỏng mất, hướng về phía Tô Tuyết Lâm hét lớn. Tiểu Bạch Kiểm, có phải hay không? Chất vấn nói chưa nói xong, hướng tới chính mình khuôn mặt thượng lại là một cái tát, ngữ khí cũng đổi thành bi bi thương thương đáng thương bộ dáng. Tuyết hơi chân nhân, tổ tông. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngài liền xem tại đây xui xẻo hài tử đầu góc căn bản một chút đều không có phần thượng, đừng cùng hắn chấp nhặt. Lại là nghe được Tần Bân cũng dám đối Tô Tuyết Lâm chửi ầm lên, một cái kích động, Tần Dũng liền nắm giữ thân thể quyền khống chế. Không có xương bánh trẻ dưới, càng là khống chế không được thình thịch một tiếng thẳng tắp cấp Tô Tuyết Lâm khái cái đầu. Tô Tuyết Lâm cười lạnh một tiếng. Ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi tổ tôn. Tần Dũng lúc này lại là hối hận, lại là ấy nấy. Tuy rằng còn nghĩ cũng không biết chính mình kia đối xương bánh trẻ có hay không tìm trở về khả năng, lại cũng ngượng ngùng hỏi, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi rời đi Vô Định Sơn. Một bước một dập đầu đi rồi vài bước, mới nhớ tới cái gì, vội lại đem thân thể quyền khống chế giao cho Tần Bân. Mới vừa một lấy về quyền khống chế, Tần Bân trực tiếp phun ra một mồm to huyết ra tới. Tất cả đều là khí. Nói hắn Tần Bân lúc này hùng hổ chạy tới Vô Định Sơn làm gì? Còn không phải là vì nhằm vào Tô ra sao? Kết quả lại là Tô gia bình yên vô sự, bọn họ Tần gia lại tổn thất 1/3 tinh anh. Thậm chí chính hắn làm ra tự bạt thai mình như vậy hôn trướng sự không tính, thế nhưng còn cấp Tô gia cái kia người trẻ tuổi khái đầu. Đều nói sĩ khả sát bất khả nhục, Tần Bân đã có thể dự kiến đến nếu là nơi này sự truyền ra đi, không chừng bao nhiêu người phỉ nhổ chính mình không một chút tâm huyết. Tần Dũng rời đi, mặt khác hồn thể rõ ràng liền có chút mờ mịt. Vô Định Sơn đại trận bọn họ là vào không được nói. Liền ý nghĩa vô pháp triệu hoán mất đi linh hồn mảnh nhỏ. Cần phải như vậy trực tiếp đầu thai đi thôi, nghĩ đến con đường phía trước từ từ, lại có chút không cam lòng. Hoặc là có thể đi âm phủ, thỉnh địa phủ giúp đỡ tìm kiếm vẫn luôn im lặng Tô Âm mở miệng nói, không dối gạt đại gia, vừa rồi tinh lọc chư vị hồn thể khi, may mắn thấy địa phủ Diêm Quân một mặt. Diêm Quân ý tứ, lúc trước mọi người đều là vì cứu thế mà chết, thân phụ lớn lao công đức dưới, lại có này kỳ ngộ, hồn phi phách tán, còn có thể lại lần nữa mảnh nhỏ đoàn tụ. Tự nhiên sẽ vòng khai một mặt, tận lực trợ giúp đại gia tìm về mất mát linh hồn mảnh nhỏ. Thậm chí đại gia muốn tiếp tục tu hành, Diêm Quân đều sẽ cung cấp nhất định tiện lợi điều kiện. Đương nhiên, nếu là ai còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, cũng không tưởng rời đi, cũng không phải không thể Tô Âm nói, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một quả màu xanh lá nhẫn, nhưng bất chính là phía trước nơi sâu trong nhà đánh rơi kia một quả. Ta vừa rồi xem xét một chút, chiếc nhẫn này rất là đặc thù, có thể cất chứa hồn thể. Nếu có ai không nghĩ đi, có thể tiến vào tạm lánh. Mắt nhìn mọi người hồn thể càng ngày càng trong suốt, thế tất đến chạy nhanh làm ra lựa chọn, bằng không sợ là lại muốn hồn phi phách tán một lần. Chỉ là lúc này, nhưng không có gì bảo hộ bọn họ hồn thể đại trận. Ta không đi. Âu Dương Lâm tay cầm thành nắm tay, cái thứ nhất mở miệng nói. Chu Tuệ Quân không phải người tu đạo, thọ mệnh tự nhiên sẽ không quá dài lâu, chuyển thế đầu thai bắt đầu một đoạn tân nhân sinh, vẫn là làm bạn trong lòng ái nhân thân sườn, chờ nàng nhắm hai mắt sau, lại cùng nhau chuyển thế. Âu Dương Lâm căn bản không cần tưởng, liền làm ra lựa chọn. Ta còn là đi đầu thai đi. Cũng có người làm ra bất đồng lựa chọn. Tu đạo người một lòng hướng đạo, cảm tình phương diện vốn là có chút thiếu hụt. Với bọn họ mà nói, sinh mệnh chung kết bất quá là ý nghĩa lại một cái luân hồi bắt đầu, cùng với ngưng lại nhân gian, đương cái không thể gặp quang cẩu thả sống tạm bỡ quỷ hồn, nơi nào so được với đối với bí kíp tu luyện phong phú. Người này lúc sau, càng ngày càng nhiều người biểu lộ thái độ, đều là muốn đi chuyển thế ý tứ. Cũng liền Âu Dương Lâm chờ 6-7 cái hồn thể, bởi vì đối với thế gian có bất đồng vướng bận, mà lựa chọn tạm thời ở nhờ ở màu xanh lá nhẫn ban chỉ. Chờ sở hữu hồn thể đều có quy túc, Tô Âm thu hồi nhẫn ban chỉ. Tầm mắt ở Tô Tuyết Lâm thượng thân thượng ngừng một chút, lại quay lại thanh diều trên người. Tuyết Lâm, Thanh Diều, mấy năm nay, vất vả các ngươi. Không vất vả, chỉ cần ngươi đã trở lại, chúng ta liền, không vất vả. Thanh Diều theo bản năng nói. Nhưng thật ra Tô Tuyết Lâm, có một chút, liền đứng lên, đi mau vài bước tới đến Tô Âm trước mặt. Âm Âm, có phải hay không ngươi? Ngươi, có phải hay không, đều nghĩ tới. Ở chung này đó thời gian, Tô Tuyết Lâm sớm phát hiện Tô Âm một cái đặc điểm. Bởi vì bị mất ký ức, Tô Âm vẫn luôn không cho rằng nàng cùng Thiên Diễn phái tiểu tổ là một người. Như vậy tâm lý dưới, mỗi lần đối mặt Tô Tuyết Lâm khi, đều là có chút chột dạ bộ dáng, hoặc là như thế nào cũng không chịu kêu Tô Tuyết Lâm tên, thật là vạn bất đắc dĩ kêu, cũng là thật cẩn thận, e sợ cho đắc tội trưởng bối ngoan ngoan bộ dáng. Nơi nào giống hiện tại Tô Âm, kêu khởi Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều tên tới, kêu kêu một cái tự nhiên nhiên. Thanh Diều cũng hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, nhìn Tô Âm ánh mắt đều lượng dò người. Tô Âm đứng dậy, thần cũng đi theo một khối đứng lên, ân cần lại là cấp Tô Âm đấm lưng, lại là nghiết vai. Khó khăn Tô Âm chịu trước mặt ngoại nhân làm chính mình tiếp cận đâu, có thể hay không chỉ trước mắt, lại muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Ân, mặc kệ, hầu hạ hảo Âm Âm là mấu chốt. Lại bị Tô Âm bắt lấy tay, hướng phía trước kéo một chút, sau đó tự nhiên nhiên cùng thần mười ngón tay đan vào nhau. Là ta đã đều nghĩ tới. Nơi sâu trong nhà đại trận đánh bậy đánh bạ thả ra, trừ bỏ này đó hồn thể ở ngoài, còn có chính mình đã từng ký ức. Rộng lượng từ trước lập tức dũng manh vào trong óc, Tô Âm chỉ cảm thấy chính mình giống như lại sống cả đời giống nhau. Thiên Diễn phái bị mọi người sùng ái vô ưu vô lự sinh hoạt, cùng thân ở bên nhau khi điểm điểm tích tích. Đã từng người nam nhân này luôn là dùng bệ nghệ hết thể khí thế, một bộ bốn vũ bát hoang duy ngã độc tôn bộ dáng, còn tưởng rằng nếu là không có chính mình, hoặc là hắn sẽ thương tâm, lại đoạn sẽ không sống không nổi. Lại không có nghĩ đến, lại là như vậy điên cuồng. Thiên phạt ngày khi đủ loại biến cố rõ ràng như ở trước mắt, mà càng đau còn lại là, đầy trời viêm hỏa chung, cái kia nghĩa vô phản cố phát lại đây bảo vệ chính mình bạo nộ mà tuyệt vọng thân ảnh. Thật là ngốc nha, vì chính mình, ngày ngày thừa nhận viêm hỏa luyện thể thống khổ không tính, còn muốn rút ra trước mắt vết thương hồn lực, đi cấp không biết có phải hay không lưu lại Tô Âm hồn thể cung cấp tầm bổ. Thậm chí thần trí hỗn loạn, vô pháp duy trì bình thường dưới tình huống, gần dư lại bản năng. Còn nội dung quan trọng vô quay lại nhìn chạy đến Vô Định Sơn liều chết bảo hộ. Tô Âm dùng sức vãn trụ thần cánh tay, đầu dựa vào hắn trước ngực, lắng nghe thần tim đập dần dần càng lúc càng nhanh, đôi mắt dần dần có chút mơ hồ. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên dắt tay, kỳ thật là Tô Âm chủ động, nắm lấy trong nháy mắt kia, luôn luôn mặt vô biểu tình lạnh như băng thần theo bản năng liền tưởng ném ra, lại bị Tô Âm trực tiếp ôm lấy, gấu túi dường như bị kéo được rồi thật lâu, mới rốt cuộc đạt được tay cầm tay tư cách. Trời biết lúc ấy Tô Âm còn nghĩ, liền như vậy bị chính mình quấn lên, thần không chừng nhiều không kiên nhẫn đâu, hiện tại mới biết được, thần không phải không muốn, chỉ là trước nay không ai cùng hắn như vậy thân mật quá, hắn chỉ là không biết theo ai, lại thực thẹn thùng thôi. Nguyên lai thần như vậy thích chính mình ôm hắn sao? Còn có phía trước ở Tô gia biệt thự khi, quấn lấy chính mình kêu hắn bảo bối nói. Từ nhỏ ở Vô Định Sơn bị sủng vô pháp vô thiên, Tô Âm chẳng những không sợ thần mặt lạnh, ở trước mặt hắn còn làm càn không thôi. Người ngoài trong mắt người nam nhân này chính là cái lanh khốc vô tình không biết tình là vật gì ma đầu, Tô Âm lại thích đến không được, nhận định thần so thế gian sở hữu bảo bối còn muốn bảo bối. Rõ ràng mỗi lần như vậy kêu thời điểm, thần đều sẽ bởi vì quẫn bách hung nàng. Hiện tại mới biết được, kỳ thật thần căn bản là thích thú, ngọt đến trong lòng đi. Khôi phục ký ức kia một khắc, Tô Âm rốt cuộc bừng tỉnh. Phía trước còn nghĩ thần hẳn là có một cái thâm ái người, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân quên mất, mới có thể di tình đến trên người mình. Hiện tại mới hiểu được, nào có cái gì di tình, cái này biệt nữ không thôi, lại muộn tao nam nhân, ái người trước sau chỉ có chính mình một cái. Mà cùng thiên phạt ngày phía trước giống nhau, mặc dù là mất đi ký ức, có thể thấy được một lần, chính mình liền sẽ không tự chủ được bị hắn hấp dẫn một lần. Bị Tô Âm lấy như vậy thân mật tư thế lôi kéo tay, thần đầu tiên là không dám tin tưởng, ngay sau đó liền vui vẻ đến không được, bắt lấy Tô Âm tay hướng tới Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều hoảng nha hoảng, tiểu bộ dáng, muốn nhiều khoe khoang, có bao nhiêu khoe khoang. Muốn nhiều đắc ý, có bao nhiêu đắc ý. Mà hắn khoe khoang đối tượng, không hề nghi ngờ, chính là đối diện Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều. Tô Tuyết Lâm biểu tình cương một chút, nhưng thật ra thực mau khôi phục tự nhiên. Thanh Diều lại ở trong lòng, hận không thể mắng thần tổ tông 18 đại. Mãi mãi, lại tới nữa lại tới nữa. Lúc trước chính là bởi vì gia hỏa này khoe khoang bộ dáng, mới có thể đem chính mình hơi kém cấp khí điên rồi. Ngươi nói ngươi đoạt nhà của chúng ta Âm Âm còn chưa tính. Còn con mẹ nó lần lượt chạy tới tuyên thệ chủ quyền lại là mấy cái ý tứ. Thiên Diễn lục tử đều là nam nhân, ngươi phòng bị liền tính, lão nương một nữ nhân, vẫn là cái vì tình gây thương tích bi thảm không thể càng bi thảm nữ nhân, ngươi con mẹ nó cũng muốn vô cùng trương dương chạy tới khoe khoang, này không phải thượng vội vàng muốn cho sửa chữa sao. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là cái này hôn cầu đem tất cả nhân tu lý một đốn, bao gồm Thanh Diều cái này đáng thương nữ nhân, cũng không có được đến thêm vào chiếu cố. Càng là con tô âm, bức Thanh Diều kêu hắn tiểu tổ công. Tổ công, tổ công, ngài còn đủ cung đâu. Thật là có đủ khiếp người, Thanh Diều cảm thấy kia đoạn thời gian chính mình nổi ra gà đều là một sọt sọt rất a. Bởi vì cái này, mặc dù biết rõ chính mình đánh không lại, Thanh Diều vẫn là đơn phương quyết định muốn cùng tên hỗn đả này tới cái không chết không ngừng. Đương nhiên, cuối cùng nguyện vọng này cũng không có trở thành hiện thực. Hai người đẳng cấp kém quá nhiều, cứ việc Thanh Diều liều sống liều chết nỗ lực, cũng mặc kệ nàng như thế nào sai cho rằng tu vi đã đại trướng, rốt cuộc có thể huyết ngược cẩu nam nhân, kết quả cuối cùng lại đều là đều không ngoại lệ, bị thần đá một giây nội nhận rõ chính mình chính là cái cục lốc sự thật. Bị đá số lần nhiều, Thanh Diều cũng không phải là thấy thần liền sẽ sinh ra sinh lý tính sợ hãi, cẳng chân bụng đều sẽ chuột rút. Tuy rằng không biết bao gồm Tô Tuyết Lâm ở bên trong Thiên Diễn Lục Tử cụ thể tao ngộ, nhưng chiếu Thanh Diều nghĩ đến, tám phần cũng so với chính mình hảo không bao nhiêu. Nói ví dụ Ngụy quân tử Tô Tuyết Lâm, mỗi lần đối với thần, đều sẽ ném mặt nạ, hiện ra nhất chân thật một mặt. Rõ ràng cũng là bị tấu đến quá tàn nhẫn, học ngoan. Đương nhiên, cũng có thể là phát hiện, vô luận mang cái dạng gì mặt nạ, thần trước mặt cũng chưa dùng đi. Âm âm, hoan nên trở về Tô Tuyết Lâm ảm đạm trong con ngươi có thủy sắc chợt lóe mà qua. Tô Âm lại lần nữa thật mạnh gật đầu, lấy tay ôm Tô Tuyết Lâm một chút. Không đợi Tô Tuyết Lâm hồi ôm đâu, thần liền động tác nhanh nhạy chui vào hai người trung gian. Tô Tuyết Lâm tức khắc cùng bị sét đánh giống nhau, tay đi theo rũ xuống. Thanh Diều hậu chi hậu giác hiểu được, vô biên mừng như điên dưới, làm nàng cảnh giác tâm hàng tới rồi thấp nhất, thét chói thai liền từ trên mặt đất nhảy lên, mở ra cánh tay dùng sức ôm lấy Tô Âm. Lại tại hạ một khắc, lại đột nhiên buông ra, sau này nhảy vài bước. Cái này nam nhân thúi, trước mắt không phải căn bản không thể vận dụng linh lực sao, như thế nào còn có nhanh như vậy tốc độ. Rõ ràng chính mình là muốn ôm Tô Âm, kết quả khen ngược, thế nhưng hơi kém ôm lấy thần. Trời biết, cùng thần cười vô cùng sán lạn mặt đối vừa vặn khi, Thanh Diều sợ tới mức cả người huyết đều phải đình chỉ lưu động. May mắn không ôm lấy, bằng không Thanh Diều tin tưởng, tương lai một đoạn thời gian nội, sợ là sẽ mỗi ngày ác mộng liên tục. Ngươi hiện tại khôi phục nhiều ít. Một hồi lâu, Tô Tuyết Lâm mới bình tĩnh trở lại cảm xúc, lại lần nữa mở miệng. Không đến từ trước một nửa Tô Âm thở dài. Nếu là khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, liền có sáu thành nắm chắc, có thể đối nơi này sở hữu hồn thể tiến hành tinh lọc, giúp thần thu hồi sở hữu hồn lực, nói vậy, thần khôi phục liền sẽ có hy vọng. Đến nơi trước mắt, may mắn vừa rồi đại trận không có hoàn toàn mở ra, bằng không Tô Âm xác định vững chắc chịu đựng không nổi, mà một khi những cái đó hồn thể đại bạo động, hoặc là không có trải qua tinh lọc hồn lực trở lại thần trên người, hậu quả như thế nào, sợ là không dám tưởng tượng. Tô Tuyết Lâm trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu, trong mắt điểm điểm lệ ý đã là tất cả liễm đi. Không cần nóng nội, ngươi có thể trở về, còn nhớ tới từ trước. Như vậy đã thực hảo. Mắt nhìn thiên cũng mau sáng, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nói, cố tình sau này lui một bước, cùng Tô Âm kéo ra chút khoảng cách. Tô Âm ngẩng đầu, chính nhìn thấy uy hiếp xong Tô Tuyết Lâm, đắc ý rào rạt thần tâm mắt, nhất thời quả thực dở khóc dở cười. Ở thân lòng bàn tay thượng nhéo nhéo, thân tức khắc cùng bị thuận mao đại cẩu dường như, một chút thành thật xuống dưới. Tô Hoán vội đem xe khai lại đây. Tuy rằng nói không nên lời nơi đó không đúng, nhưng Tô Hoán chính là cảm thấy, tiểu tổ giống như không giống nhau. Tổng cảm thấy, từ trong ra ngoài, cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, nói là thay đổi cá nhân đều không quá. Còn có Thanh Diều cùng Tô Tuyết Lâm đối Tô Âm thái độ, cũng cùng phía trước hoàn hoàn toàn toàn thân mật bất đồng. Nói như thế nào đâu, nếu nói không lâu trước đây, Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều xem Tô Âm ánh mắt, vẫn là trưởng bối che chở yêu thương chiếm đa số, kia lúc này lại rõ ràng nhiều chút nói không rõ kính sợ. Mắt nhìn lại quải cái cong là có thể đi ra Vô Định Sơn địa giới, Tô Hoán vừa muốn nhấn ga, không ngại phía trước nhất định phải đi qua giao lộ chỗ lại là một mảnh cảnh đèn lập lòe. Thậm chí xe cảnh sát bên cạnh còn có rất nhiều súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cả kinh Tô Hoán vội giẫm hạ phanh lại. Xe còn không có đình ôn đâu, cảnh sát liền xông tới, đem bọn họ xe vây quanh cái vững chắc. Chương 60. Tất cả đều xuống xe. Đem các ngươi thân phận chứng minh lấy ra tới, tiếp thu kiểm tra. Bên ngoài cảnh sát thanh âm nghiêm khắc, xem đối phương hùng hổ bộ dáng, rõ ràng không chỉ là tiếp thu kiểm tra đơn giản như vậy. Tô Tuyết Lâm hướng bên ngoài liếc mắt một cái, phân phó Tô Hoán. Giấy chứng nhận cho bọn hắn. Tô Hoán vội lấy ra chạy chứng, thân phận chứng, cũng đạo pháp hiệp hội khai chứng minh, cùng nhau đưa qua đi. Xem bọn họ không có xuống dưới ý tứ, cầm đầu cảnh sát rõ ràng liền có chút không vui. Hắc mặt tiếp nhận giấy chứng nhận, tùy tay phiên vài cái, nhìn thấy đạo pháp hiệp hội đại trương khi, nhíu hạ mày, ngự khí cũng hỏa hoan không ít. Vừa rồi chúng ta nhận được báo án, đối phương nói các ngươi cùng nhau hầu đả hành hung án có quan hệ, cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến đi. Liên ở mới vừa rồi, bọn họ nhận được Tần gia gia chủ Tần Bân báo nguy điện thoại, nói là Vô Định trên núi toát ra mấy cái cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, còn không biết từ nơi đó học tà ác công pháp, thế nhưng nhất cử trọng thương tới Hoa Du Lịch Thái Lan sư nơi sâu trong nhà pháp sư không nói, còn trọng thương Tần gia một chúng đệ tử. Hơn nữa chẳng những không cáo tới rồi cục cảnh sát, nghe nói Tần Bân còn trực tiếp chống án đến đạo pháp tổng hội. Trước mắt bản địa đạo pháp hiệp hội người đã đang chờ, nghe nói kinh thành bên kia đạo pháp tổng hội cũng thực mau liền sẽ phái người lại đây. Tần gia cũng không phải là vô danh tiểu tốt, lần này thương vong như thế thật lớn, mắt nhìn có khả năng hoàn toàn ngã ra người tu đạo gia tộc phạm chủ, Tô gia việc làm, pha là cho đạo pháp giới tạo thành không nhỏ động đất, lệnh đến mặt khác thế gia cũng sôi nổi dè chừng và sợ hãi không thôi. Đều nhận định sự kiện quá mức các liệt, không nghiêm trị không đủ để răn đe cảnh cáo, càng không đủ để bình dân phẫn. Đương nhiên, cục cảnh sát người trong cũng không phải vô tri tiểu hài tử, tự nhiên nhìn ra tới, nơi này khẳng định có Tần gia hiệp tư trả thù nguyên nhân. Hiện tại nhìn thấy cái gọi là hung đồ chứng minh, thế nhưng là Tô gia người, càng tin tưởng vững chắc từ trước ý tưởng. Nhưng nói như thế nào Tô gia cũng là tu đạo thế gia, cục cảnh sát bên này cũng không dám quá mức đắc tội, đem ảnh chụp còn qua đi khi, thấp giọng nhắc nhở một câu. Trước mắt chuyện này đã bước lên hot xệ ấp, các ngươi tốt nhất tưởng cái lý do, ngẫm lại như thế nào mới có thể giải thích thông. Mặt khác, cũng cùng gia tộc bên kia thông cái điện thoại. Lập lòe cảnh ánh đèn chiếu hạ, có thể đại khái thấy trong xe ngồi người đều thực tuổi trẻ, rõ ràng là không trải qua nhiều ít việc đời. Sẽ như vậy lỗ mãng chọc phải Tần gia không nói, còn không biết trộm cầm gia tộc cái gì phát bảo, đem Tần gia thương thành như vậy. Đúng vậy, nhìn đến kia làm người trợn mắt há hốc mồm hình ảnh trước tiên, thân là cục cảnh sát lao đại Chu Càng liền lập tức đến ra cái này kết luận. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, căn bản phi nhân lực có khả năng cập A. Không cần suy nghĩ, khẳng định liền cùng những cái đó trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn liền luôn muốn khoe khoang phú nhị đại giống nhau. Trước mắt này mấy cái người trẻ tuổi, hẳn là chính là trong truyền thuyết tu nhị đại. Còn không phải lão tổ tông truyền xuống tới tốt hơn đồ vật, hậu đại lại không tư tiến thủ, ngược lại một lòng một dạ nhớ thương lấy tới trang bức. Nghe nói Thiên Diễn phái nguyên lai rất lợi hại, hiện tại lại dần dần không quan trọng gì, đủ thấy hậu bối có bao nhiêu không biết cố gắng. Bất quá bọn họ lúc này trang bức đảo cũng rất thành công, không nhìn thấy đem Tần gia sửa chữa thảm thành cái dạng gì. Chu Càng thậm chí cảm thấy, cái kia Tần gia tộc trưởng Tân Bân, bị kích thích như thế nào liền cùng đầu ra vấn đề dường như. Một khắc trước còn ở đối Tô gia chửi ầm lên, yêu cầu cục cảnh sát vận dụng sở hữu vũ lực bắt mấy cái người trẻ tuổi hung hăng trừng phạt, sau lưng là có thể cho hắn chính mình một bạt hai, quỳ xuống lại là dập đầu lại là xin lỗi, lại là thu hồi lời mở đầu. Làm cho Chu Càng đều không biết theo ai. Khá vậy bởi vì chuyện này nháo đến quá lớn, kinh động Hoa Hạ đặc biệt hành động cục nơi đó. Mấy đại thế gia cũng đều bị kinh động, chuyện này xem như thế nào cũng ấn không xuống. Tiêu Chu Càng nói, thật là Tô gia bên kia đại gia trưởng tức giận mặc kệ, này mấy cái người trẻ tuổi không thiếu được sẽ nếm chút khổ sở. Đương nhiên, đau khổ lớn nhỏ, muốn xem khổ chủ Tần Bân bên kia lực độ, cũng tu đạo giới tức giận trình độ tới xem. Dù sao nói ngắn lại một câu, chuyện này là không có khả năng thiện hiểu rõ. Chỉ hắn là người thường, như vậy mặt phân tranh tự nhiên vô pháp nhúng tay. Bất quá căn cứ vào kết cái thiện duyên tâm lý. Có thể trộm ra như vậy lợi hại bà bối, mấy cái người trẻ tuổi tại gia tộc hẳn là cũng là tương đối được sủng ái kia một quải. Hơn nữa xem tướng mạo tới nói, đảo cũng không giống Tần Bân nói cái gì cùng hung cực ác, nói ví dụ tài xế một trương hoa hoa mặt, nhìn còn có chứa vài phần tính trẻ con, so với chính mình nhi tử, cũng lớn hơn không được bao nhiêu bộ dáng. Nhìn ra Chu Càng không có gì ác ý, Tô Hoán vội không ngừng đáp ứng rồi. Lại không hiểu ra sao đi phiên di động, mở ra hot xệ ấp, đôi mắt một chút chừng đến Lưu Viên. Ông trời, đây là cái nào con cu không ngủ được, thế nhưng đem Vô Định Sơn tình cảnh toàn lục xuống dưới. Trong video, Vô Định Sơn đầu tiên là đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, cùng với thật lớn ầm vang thanh, rõ ràng là phim kinh dị mở đầu, mà chờ đến lưỡng nghi thái cực đồ cùng ma chơi xuất hiện, tắc có biến thành mặt khác một bộ kinh tủng hình ảnh. Hẳn là ở cách xa chút, trong video thái cực đồ nhìn chính là một cái lóa mắt tiểu thái dương dường như, mặt sau tắc chế thật dài quỷ hỏa cái đuôi, làm không sai biệt lắm non nửa biên không trung đều biến thành lục thảm thảm bộ dáng. Cái kia, thúc tổ, giống như, có người, đem video, cấp chụp xuống dưới Tô Hoán lao đem trên đầu mồ hôi lạnh, đem điện thoại đưa cho Tô Tuyết Lâm. Song cầu, có thể hay không bị người trở thành yêu quái cấp đánh chết ta? Phải biết rằng tuy rằng dân chúng sớm tiếp nhận rồi người tu đạo tồn tại, nhưng trình độ loại này, sợ là như cũ có chút tiếp thu không tới. Tô Tuyết Lâm cũng không có tiếp nhận cơ. Như vậy việc nhỏ, đương nhiên không đáng vận dụng thần thức. không có gì ghê gớm. Chờ lát nữa xuống xe, ngươi cấp Tô Định gọi điện thoại, làm hắn nhìn làm. Tô Âm rõ ràng mệt mỏi, dựa vào thần trên người đã ngủ rồi. Tô Tuyết Lâm tự nhiên không muốn kinh động nàng. Áo! Tô Hoán nguy hiểm thật không cắn đầu lưỡi. Tô Định chính là Tô gia đại nhân vật, ở trong gia tộc quyền uy cũng không so Tô Chính Hà cái này tộc trưởng kém nhiều ít. Bình thường ở trong tộc, Tô Hoán như vậy, căn bản không có cùng Tô Định đối thoại cơ hội. Lập tức không dám nói nữa, e sợ cho kinh động đang ở nghỉ ngơi Tô Âm dưới, vội đem điện thoại điều thành tĩnh âm hình thức. Lại mở ra xe tái điều hòa, điều đến thích hợp độ ấm. Ở xe cảnh sát đường hẻm áp giải hạ, một giờ sau, tới rồi cục cảnh sát. Lúc đó ánh dạng đông mờ mờ, đã có thể thấy rõ ràng Tô gia này đài phòng xe tôn quý xa hoa bộ dáng, đặc biệt là xe trên đầu tộc Huy, càng là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Chu càng tự nhiên không dám thật lấy bọn họ đương phạm nhân đối đãi, thậm chí còn làm người qua đi dò hỏi, muốn hay không chuẩn bị một gian đơn độc phòng ở, làm cho bọn họ tạm thời nghỉ tạm. Đơn độc phòng ở nào có phòng xe thoải mái. Xem Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, Tô Hoán trực tiếp xua xua tay cự tuyệt. Nhẹ giọng nhẹ chân từ trên xe xuống dưới, móc di động ra khi mới phát hiện, mặt trên thế nhưng một dòng nước xiết cuộc gọi nhỡ, trừ bỏ tộc trưởng Tô Chính Hà điện thoại ngoại, còn có mấy cái điện thoại đều là cùng cái dãy số, nhìn nhìn sở tại, tất cả đều là đế đô nơi đó. Tô Hoán lập tức nghĩ đến một cái khả năng, mồ hôi lạnh lại muốn xuống dưới. Vội không ngừng trước cấp Tô Chính Hà trở về cái điện thoại, mới vừa một gạt ra đi, đối phương lập tức chuyển được, rõ ràng chính là vẫn luôn thủ điện thoại đâu. Tô Hoán, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Chính Hà thanh âm đều có chút tức muốn hụt máu. Từ Tô Tuyết Lâm mấy người rời đi, Tô Chính Hà cũng là thời khắc chú ý Thanh Thành bên này. Chiếu hắn tính ra, Tô Tuyết Lâm bọn họ hẳn là vừa mới đến Thanh Thành, tốt xấu cũng muốn tu sửa một chút, không thể nhanh như vậy cùng Tần gia đối thượng mới là. Trong lúc Tô Chính Hà đã liên lạc quen biết thế gia, hy vọng bọn họ ra mặt khuyên bảo Tần gia, đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Như vậy chờ Tô Tuyết Lâm bọn họ tới rồi, sự tình cũng đã hoàn mỹ giải quyết, tự nhiên không cần Tô Tuyết Lâm lại nhúng tay. Mà hắn gọi điện thoại kia mấy nhà, cũng tất cả đều đáp ứng rồi. Nhưng không nghĩ tới không đợi cụ thể thao tác đâu, liền truyền đến cái này tin dữ. Kế bàn cờ Sơn Triệu gia bị toàn diệt lúc sau, Tần gia lại tổn thất gần một nửa tinh anh. Đây chính là đại thù A. Hơn nữa Tần gia bên kia 100% sẽ bởi vì chuyện này cùng Tô gia kết mối thù không chết không thôi không nói, mặt khác thế gia sợ là cũng sẽ không liền như vậy tính. Trước mắt các đại thế gia chi gian bất quá miễn cưỡng duy trì một cái vi diệu cân bằng, theo Tô Chính Hà biết, đối Thiên Diễn phái bụng dạ khó lường nhưng không ngừng một nhà hai nhà, không mượn chuyện này động thủ cắt giảm Tô gia thế lực mới là lạ. Nếu đơn chỉ là một nhà liền tính, sợ là sợ bọn họ liên hợp lại. Nhưng không nghĩ tới hắn bên kia cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, Tô Tuyết Lâm bên này căn bản một chút phản ứng đều không có. Tô Chính Hà không biết đánh nhiều ít điện thoại, Tô Tuyết Lâm cùng Thanh Diều di động căn bản chính là tắt máy. Ngay cả Tô Âm cũng là như thế. Đến nỗi Tô Hoán nhưng thật ra mở ra cơ đâu, lại trước sau không tiếp điện thoại. Tô Chính Hà cấp hận không thể theo điện thoại tuyến bỏ lại đây. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì không tiếp điện thoại? Thúc tổ thế nào, có hay không thương đến? Không đợi Tô Hoán mở miệng, Tô Chính Hà bùn bùn liền bắt đầu hơn lên. Còn có nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Như thế nào thúc tổ liền sẽ cùng Tần gia người trực tiếp đụng phải đâu? Tương so với mặt khác thế gia uy hiếp, Tô Chính Hà nhất quan tâm tự nhiên vẫn là Tô Tuyết Lâm an nguy. Trừ cái này ra, còn có chút không thể tin tưởng. Phía trước bàn cờ Sơn Triệu gia người còn chưa tính, cũng dám giết đến trước mặt, thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, thúc tổ dưới cơn thịnh nộ, đối bọn họ hạ nặng tay còn chưa tính. Thần gia bên này lại là sao lại thế này a? Tô Chính Hà thật đúng là 100 không nghĩ ra, rõ ràng là băng thanh ngọc khiết, trích tiên người giống nhau thúc tổ, như thế nào đông nhiên liền biến thành giết hại tính tình. Tộc trưởng ngài yên tâm. Thúc tổ một chút sự không có, bị thương tất cả đều là Tần gia đám tôn tử kia. Tô Hoán tâm tình đảo còn hảo, muốn nói không tốt, chính là có chút bị Tô Chính Hà lúc kinh lúc giống ngự khí cấp dọa đến. Vậy là tốt rồi, Tô Chính Hà thở phào một hơi, thực mau lại cảm thấy không đúng, không phải. Tô Hoán ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói, vô định trên núi, rốt cuộc sao lại thế này. Còn có như vậy lớn lên mà chơi. Đừng nói những người khác nhìn, chính là Tô Chính Hà đều ngăn không được kinh hồn táng đảm đâu. Nghe Tô Chính Hà đặt câu hỏi, Tô Hoán gãi gãi đầu. Cái kia, tộc trưởng A, ngài vấn đề, sợ là chỉ có thúc tổ có thể giải đáp. Ai làm hắn thực lực quá thấp kém. Tuy rằng hướng lên trên bò thời điểm, rất xa chính mình cũng nhìn thấy kia một loạt kỳ cảnh, thậm chí phong quá lớn thời điểm, Tô Hoán cảm thấy chính mình đều sẽ bị sốc xuống núi đi, nhưng đều là xa xem thôi. Chờ hắn hự hự bò lên trên đi, vô định trên núi đã khôi phục gió êm sóng lặng, liền dư lại thúc tổ ở đối với không khí nói chuyện. Cụ thể rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện kỳ cảnh, hắn là thật không biết ta. Vậy các ngươi như thế nào sẽ cùng Tần gia người đối thượng? Cái này Tô Hoán rõ ràng. Không dối gạt ngài nói A tộc trưởng, là Tần gia khinh người quá đáng, thế nhưng muốn suốt đêm đi đảo Vô Định Sơn. Sau đó tiểu tổ không biết như thế nào liền phát hiện. Tiểu tổ liền cùng nàng bạn trai cùng nhau đuổi qua đi, thúc tổ cùng Thanh Diều cô khiến cho ta lái xe đem bọn họ cũng tặng qua đi. Nói Tô Hoán thật là đối tiểu tổ kính ngưỡng như thao thao hoàng hà thủy, không thể đoạn tuyệt, thế nhưng cùng bạn trai nói chuyện yêu đương, còn không quên chú ý Vô Định Sơn bên kia, còn có thể so thúc tổ trước một bước nhận thấy được không đối. Tô Chính Hà tức khắc nghẹn lời, trong lòng lại bắt đầu từng đợt phát khổ. Thúc tổ nơi nào là đi xử lý Tần gia sự, rõ ràng là mang theo Tô Âm khắp nơi du ngoạn đi. Không cần phải nói, khẳng định là Tô Âm cùng nàng bạn trai đi ra ngoài hẹn hò, kết quả không biết như thế nào cùng Tần gia người đã xảy ra xung đột. Phía trước đã chính mắt kiến thức quá thúc tổ Tô Tuyết Lâm đối Tô Âm bên vực người mình đến tình trạng gì, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, thúc tổ kế tiếp sẽ như thế nào làm. Ai nha, không thể suy nghĩ, thật là càng muốn sọ não càng đau a. Từ trước chỉ nghĩ làm thúc tổ khôi phục sức sống, nhưng hiện tại nhìn, có phải hay không khôi phục có chút quá mức. Thế nhưng biến thành huyết khí phương cương năm gần đây nhẹ tiểu hỏa còn phải xúc động bộ dáng. Ngươi nói ngươi che chở Tô Âm cái này giả tổ tông là được. Như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, một hai phải liền Tô Âm bạn trai đều phải hộ tích thủy bất lậu đâu. Phía trước Tô Chính Hà cũng gặp qua Tô Âm cái kia người thực vật bạn trai, muốn nói xoái, là lớn lên thật xoái, nhưng chính là một người thường thôi, đáng giá thúc tổ làm được như vậy nông nỗi. Nhưng chính mình nhưỡng quả đắng, khóc lóc cũng muốn ăn xong đi, thúc tổ là quản đánh mặc kệ thu thập tàn cục, chuyện này còn chỉ có thể chính mình ra mặt bãi bình. Nhất thời cả người đều tang thương không ít. Cái kia Tô Hoán A. Ngươi nhớ rõ chiếu cố hảo thúc tổ, còn có, xem hắn nếu là lúc nào xúc động, có thể khuyên nói, ngươi cũng khuyên đủ ha. Ta đã biết tộc trưởng Tô Hoán vội đồng ý tới, đúng rồi, còn có cái kia hot setup, thúc tổ y tứ, là làm Tô bá bá xem có thể hay không giúp đỡ triệt hạ tới. Đã xuống tay triệt, Tô Chính Hà cuối cùng có điểm nhi trấn an. Xem ra thúc tổ cũng không phải một chút không nghĩ Tô ra, còn có thể nghĩ đến này. Tô Đĩnh thực mau liền sẽ tự mình chạy tới Thanh Thành. Ngươi nói cho thúc thúc bọn họ, không cần lo lắng. Nếu có người muốn làm khó dễ các ngươi, ngươi cũng chỉ yêu cầu nói cho đối phương, hết thể chờ trong gia tộc người đi lại nói. Tô Đĩnh thế nhưng muốn đích thân tới. Tô Hoán tức khắc chấn động. Làm gia tộc tam đầu sỏ trí nhất, Tô Đĩnh từ trước đến nay thường trú đế đô. Cũng là Tô Hoán cảm nhận chung, gia tộc lợi hại vô cùng đại nhân vật. Nếu là gác từ trước, nói không thật sớm kích động không thành bộ dáng. Đến nôi trước mắt sao, kích động vẫn là kích động. Bất quá liền thúc tổ đều ở chung lâu như vậy, Tô Hoán cảm thấy chính mình cũng coi như là gặp qua đại việc đời người, ít nhất nghe được Tô Đĩnh tên, cũng không đến mức quá thất thố. Xoay người muốn lên xe khi, lại bị một đạo nghiêm khắc thanh âm cấp gọi lại. Đứng lại. Tô Hoán quay đầu lại, lại là mấy cái người mặc tây trang sắc mặt bất thiện nam tử, mấy người bên người, còn lại là tiểu tâm bồi Thanh Thành cục cảnh sát một tay Chu Càng. Không nghĩ tới Chu Càng cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết rằng Thanh Thành Đạo Pháp Hiệp hội người tới nhanh như vậy, chính mình liền trước tiên tìm cái lý do rời đi. Kết quả khen ngược, ngao một đêm không ngủ, còn phải bị cuốn vào như vậy tu la chàng. Đạo Pháp Hiệp hội lãnh đạo đối thượng kiêu ngạo hương ngạnh tu nhị đại, nào một bên chính mình đều không nghĩ trêu chọc a. Quả nhiên, nghe đối phương ngữ khí không tốt, Tô Hoán sắc mặt cũng có chút không tốt, không chút nào sợ hai đối thượng cầm đầu nam tử tầm mắt. Làm người vẫn là lễ phép tốt hơn, đừng tưởng rằng chính mình trong tay có chút quyền thế. Liền có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó, phải biết rằng đêm đường đi nhiều, không chừng khi nào liền sẽ té ngã a. Chu Càng âm thầm kêu khổ. Nay một đám, đều không phải thiện cha a. Vội giúp đỡ hòa giải. Tô tiểu huynh đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Thanh Thành Đạo Pháp Hiệp hội hội trưởng Diêu Minh Hà. Diêu hội trưởng, vị tiểu huynh đệ này là Quảng Thành Tô gia người, tên một chữ một cái hoán tự, tối hôm qua thượng một đêm cũng chưa ngủ, lúc này nói không chừng còn chính vây đâu. Các ngươi đều là tu đạo giới, nói không hảo về sau còn sẽ thường xuyên thấy, trước mắt thế nhưng đều tề tụ cục cảnh sát, cũng coi như là một loại duyên phận, ha ha, ha ha. Chu cục khách khí. Tô Hoán là cái đứa bé lanh lợi, thấy thế nào không ra Chu Càng là muốn cho hắn hòa giải. Như vậy hảo ý, đương nhiên đến lãnh. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Đó là, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, luôn là có kẻ xấu, tự cho là cao minh, nghị ban đêm làm chuyện xấu. Ban ngày là có thể không bị người phát hiện đâu. Diêu Minh Hà rõ ràng ý có điều chỉ, Tô Hoán, ngày hôm qua sự quá lớn, cũng không phải là ngươi như vậy vô danh tiểu tốt có thể lầu chuyển. Xem ở ngươi niên thiếu không hiểu chuyện phần thượng, ta cũng không cùng ngươi nói, ngươi đem các ngươi nói chuyện được cho ta kêu lên tới. Ngữ khí trên cao nhìn xuống ở ngoài, càng là vênh mặt hất hàm sai khiến. Liền ngươi. Tô Hoán tà hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói, chúng ta nói thượng lời nói nhưng không đáng cùng ngươi nói. Cái gì ngoạn ý nhi? Liền dám để cho thúc tổ lại đây thấy hắn. Nói câu không dễ nghe, chính là đạo pháp tổng hội người tới, cũng chỉ có ngoan ngoan qua đi bái kiến thúc tổ phần. Nay họ Diêu nói như vậy mạnh miệng, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Ngươi, không nghĩ tới Tô Hoán nói chuyện như vậy làm giận, Diêu Minh Hà tức khắc sắc mặt xanh mét. Làm Thanh Thành đạo pháp hiệp hội hội trưởng, Diêu Minh Hà chính mình tự nhiên là không có tin tưởng cùng Quảng Thành Tô ra gọi nhịp. Nhưng đó là từ trước. Liên ở vừa mới, Diêu Minh Hà nhận được vài thông điện thoại, tất cả đều là làm hắn tra rõ chuyện này. Càng có một hồi điện thoại kia đầu là Diêu Minh Hà tưởng đều không có nghĩ đến đại nhân vật, đối phương gọn gàng dứt khoát yêu cầu Diêu Minh Hà, thiết không thể phóng hung thủ rời đi. Nếu liền hung thủ như vậy từ đều dùng tới, rõ ràng đã là đối cái này án tử định rồi tính, mặc kệ Tô gia lúc này lại đây chính là ai, chú định chạy trời không khỏi nắng. Đến nỗi nói Diêu Minh Hà, vốn dĩ liền cùng Tần Bân tương giao tâm đầu ý hợp, mấy năm nay từ Tần Bân trong tay cũng được không ít chỗ tốt. Tương so với tự cho là thanh cao rất ít cùng mặt khác thế gia có cái gì chặt chẽ quan hệ Tô gia, Diêu Minh Hà rõ ràng càng xem trọng Tần Bân. Bằng không, Tần Bân cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bắt được Vô Định Sơn khai phá quyền, toàn bộ trong quá trình, phải nói Diêu Minh Hà công không thể không. Trước mắt đã có Thượng Phương Bảo Kiếm nơi tay, Diêu Minh Hà sẽ đối Tô gia nhân khách khí mới là lạ. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, ở hắn này địa bàn thượng, một cái danh điều chưa biết người trẻ tuổi, thế nhưng so với hắn còn hành. Vừa muốn nổi trận lôi đình, không ngại Tô Hoán đã đoạt ở hắn phía trước nói. Ngượng ngùng, dung ta hữu nghị nhắc nhở một chút, phía trước, bản cờ Sơn Triệu gia, chính là nhận định, chúng ta Tô gia người dễ khi dễ, sau đó, Triệu gia liền không có. Tiếp theo, Nam Thành Đạo Pháp Hiệp hội Phó Hội trưởng Tần Lập không phục, sau đó, hắn đã bị phế đi. Nay chuyện sau đó, các ngươi cũng biết, muốn khiêu khích Tô gia người lại nhiều một cái, đó chính là Tần Bân, kết quả thế nào, các ngươi cũng thấy được. Chúng ta Tô gia người, bản lĩnh khác không có, chuyên trị các loại không phục. Chính mình chính là thúc tổ người, ném cái gì cũng không thể ném thúc tổ mặt mũi. Cuối cùng tiêu ngạo vừa nhấc cằm. Cho nên, vị này Diêu hội trưởng, ngươi xác định, muốn cho trên xe người xuống dưới gặp ngươi. Một câu nói Diêu Minh Hà mặt trắng một chút, chờ hồi quá vị nhi tới, nguy hiểm thật không bị tức chết. Tần Bân thế nhưng sẽ chết ở như vậy nhân thủ, hắn khẳng định không phải bị tấu đến, mà là khí đi. Nhưng cố tình, lời này thật đúng là đem hắn cấp dọa sợ. Thật là trang bức trang qua, bị trong xe lăng đầu thanh đem tu vi cấp phế đi, đến lúc đó chính là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Càng nhưng khí chính là người trong xe. Bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, cũng không tin bọn họ không nghe được, lại là liền xuống xe có lệ một chút đều không muốn, có thể thấy được có bao nhiêu khinh thường người. Đạo pháp tổng hội người, thực mau liền sẽ lại đây, ta đảo muốn nhìn, các ngươi kiêu ngạo tới khi nào. Ta cũng đang muốn nói như vậy đâu, chúng ta Tô gia thực mau sẽ có người lại đây, đến lúc đó. Làm hắn cùng các ngươi nói chính là, đến nỗi hiện tại, nếu là quấy rầy nhà ta trưởng bối nghỉ ngơi, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Hoán bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, lập tức lên xe, buông bức màn, cũng bắt đầu ngủ bù. Chỉ để lại ngoài xe mặt khí cùng dường như Diêu Minh Hà mấy người. Diêu hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn những cái đó thuộc hạ cũng là hai mặt nhìn nhau. Tô gia những người này nhìn cũng không phải thiện cha a. Phía trước còn nghe nói Tô gia người đều là mềm yếu dễ khi dễ. Hiện tại xem ra, rõ ràng là giả. Nói câu không dễ nghe, lúc này Tô gia người, chính là so với bọn hắn gặp qua người tu đạo đều phải ngạo khí. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-03-30-20-207-29-2020-03-31-15h26.43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, là Kinh Kinh A 120 bình, Mặc Vũ 30 bình, Lục 25 bình. Phệ rèn, Nam Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 61. Cấp đạo pháp tổng hội nơi đó gọi điện thoại. Diêu Minh Hà hung hăng chiều trên mặt đất phun khẩu nước miếng, lại rốt cuộc không dám lỗ mãng. Tô gia người thật sự điên rồi. Nhưng cố tình đối phương đã có làm chết Tần gia thực lực, hắn như vậy sợ là càng thêm không quan trọng gì. Cũng may xem thời gian, đế đô bên kia hẳn là đã an bài người lại đây. Hy vọng đạo pháp tổng hội người tới. Tô gia còn có thể như vậy hoành. Đế đô. Đạo pháp tổng hội. Tô Đĩnh buông trong tay điện thoại, biên xoa thái dương biên phân phó bí thư Trần Hành. Đính một chương bay đi Thanh Thành vé máy bay, muốn thời gian gần nhất phi cơ chuyến. Còn có, làm người đem có quan hệ Vô Định Sơn cái kia video cấp xóa, muốn mau. Trần Hành vội gật đầu ứng hạ. Làm từ bình thường người tu đạo trong gia tộc tuyển chọn ra tới trợ lý, có thể được đến như vậy chức vị, quá trình là tương đương gian khổ, nói là vượt năm ải, chém sáu tướng cũng không quá. Trần Hành đối chính mình cái này trợ lý vị trí là tương đương quý trọng. Luôn luôn chỉ cần Tô Đĩnh có chuyện gì phân phó xuống dưới, lập tức sẽ trước tiên đi làm. Một chân bước ra cửa phòng, liền cảm thấy có chút không đối. Tô gia người tính tình, nói tốt nghe xong là đạm bạc, không dễ nghe chính là mềm yếu. Nếu nói còn có cái gì người không giống nhau, đó chính là Tô Đĩnh. Cùng Tô Chính Hà cầm đầu Tô gia nhân sự sự không tranh bất đồng, Tô Đĩnh ở đạo pháp tổng hội nơi này, là có tiếng dám nói dám làm. Lúc trước vừa tới đế đô khi, bởi vì Tô Đĩnh tuổi quá nhỏ chút, hơn nữa cùng mặt khác thế gia đều là ở thành phố lớn đứng vững vàng góp chân bất đồng, Tô gia thiên ở Tây Nam Quảng Thành một góc, nhiều năm như vậy, cũng không có gì đáng giá thưởng thức sự tích truyền ra tới, thế cho nên tuy rằng đỉnh năm đại thế gia chi nhất danh hào, rất nhiều nhân tâm lại là không tự chủ được đem Tô gia cùng chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố đồ quê mùa họa thượng ngang bằng. Mà dốc hết sức đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, tốt xấu cấp Tô gia thắng được một vị trí nhỏ, chính là Tô Đĩnh. Thân cao chừng 1m86 Tô Đĩnh, trời sinh một bộ hảo tướng mạo, dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang. Hơn nữa một đầu tuyết sắc đầu bạc, làm hắn phủ vừa xuất hiện ở đế đô, liền khiến cho thế nhân chú mục. Ngay từ đầu còn có không ít truyền thông công ty tinh thăm gì đó tìm tới môn tới, muốn khuyến khích Tô Đĩnh đi giới nghệ sĩ chi lộ. Vẫn là đã biết Tô Đĩnh thân phận thật sự, thế nhưng là Quảng Thành Tô gia ở đế đô người phát ngôn, mới tính tức cái này tâm tư. Nếu nói ngay từ đầu là bởi vì Tô Đĩnh dung mạo, mới làm đại gia lau mắt mà nhìn, như vậy sau lại, chính là Tô Đĩnh bạo tính tình, cùng động bất động liền cùng người một mình đấu thực lực. Không hổ là Quảng Thành Tô gia tam đầu sỏ chi nhất, thực lực thật sự là đỉnh cao. Tuổi còn trẻ, thế nhưng liền có một thế hệ tông sư phong phạm. Kia lúc sau, đại gia tuy rằng đối Tô gia như cũ không phải như vậy cảm bạo, Tô Đĩnh trước mặt lại rốt cuộc không dám lại lô mãng. Chính là Trần Hành cái này Tô Đĩnh bí thư, cũng từ phía trước nơi trốn chịu người xa lánh, đến bây giờ, rốt cuộc cũng ở một đám trợ lý chung, có chính mình một vị trí nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng không có lần đó cùng hiện tại như vậy, tiếp thu đến nhiều như vậy tầm mắt lễ rửa tội. Thậm chí này đó chú mục lễ chung, còn bao hàm rất nhiều nói không rõ đồ vật, có nhìn trộm, còn có chút xem diễn ý tứ. Như vậy ánh mắt, làm luôn luôn ổn trọng Trần Hành tức khắc cảm thấy mau mau. Tổng cảm thấy Tô ra nơi đó, sợ là ra cái gì khó lường đại sự. Mà chờ cờ lực mở video, ở nhìn đến mặt trên đánh dấu cực đại dấu chấm than mặt sau, có quan hệ Tần gia chết một nửa tinh anh ở Tô gia nhân thủ tin tức, bí thư nguy hiểm thật không đem điện thoại cấp quăng ngã. Nay thật đúng là dọa người a, cái gì kêu im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, đây là. Bình thường chính là không ra sự, vừa ra sự, bảo đảm là đại sự. Phía trước đã bị Tô gia bưng bàn cờ Sơn Triệu gia thế lực cấp dọa nhảy dựng, còn nghĩ, cũng không biết bị cái gì kích thích, như thế nào Tô gia tiểu bối còn có như vậy không ấn lẽ thường ra bài tính tình. Thế nhưng làm ra như vậy đại sự tới. Nhưng cùng Tần gia bị chọn chuyện này so sánh với, những cái đó căn bản chính là mưa bụi. Một bên không được cảm khái, một bên lại mở ra di động, chờ nhìn thấy vô định trên núi ma chơi bay lên thiên đồ sộ trường hợp, nguy hiểm thật lại lần nữa đem điện thoại cấp ném. Đây là đặc hiệu, nhất định là đặc hiệu đi. Chính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, sao có thể nháo ra như vậy đại trường hợp tới. Thậm chí thực mau não bổ ra một đại gia âm như quỷ kế tới. Khẳng định là có người muốn đối phó Tô gia. Mới có thể cố ý lựa chọn vô định sơn cái này đối Tô gia mà nói có đặc thù ý nghĩa nơi, làm phong làm vũ. Không nhìn thấy lão đại đã vén tay áo, chuẩn bị đánh tới cửa. Đang muốn đính vé máy bay khi, môn đông nhiên bị người gõ vang. Tiến bảo. Trần Hành biên mân mê đính phiếu tiểu trình tự biên giới cũng không nâng nói. Môn theo tiếng mà khai, một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm tùy theo vang lên. Xin hỏi, ngài là Tô tiên sinh trợ lý sao? Ta là. Trần Hành ngẩng đầu. Nhìn về phía ngoài cửa đứng tây trang dày ra người trẻ tuổi. Ngượng ngùng, quấy rầy ngài. Người trẻ tuổi rõ ràng là lần đầu tiên xuất nhập đạo pháp tổng hội, biểu tình rất là co quắp, ta kêu Khâu Mân, là Âu Dương Cẩn tiên sinh trợ lý. Âu Dương Cẩn. Trần Hành có chút mờ mịt. Âu Dương thế gia hắn tự nhiên biết, đến nỗi Âu Dương Cẩn tên này, giống như cũng nghe nói qua, lại nghĩ không ra, nghe ai nói quá. Khâu Mân liền có chút ngượng ngùng, vội giải thích. Cái kia... Âu Dương Cẩn tiên sinh là Âu Dương Nguyệt tiểu thư đường đệ. Âu Dương Cẩn. Áo, ta đã biết nghe Khâu Mân nhắc tới Âu Dương Nguyệt, Trần Hành mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được chính mình cảm thấy quen hay, nguyên lai là cái kia Âu Dương Cẩn A. Làm đế đô tiếng tăm lừng lấy Chu thị tập đoàn tài chính người thừa kế duy nhất, Âu Dương Cẩn ở Âu Dương gia địa vị lại là có chút xấu hổ. Muốn nói thân phận của hắn, cũng là tương đương hiền hách, phụ thân đúng là Âu Dương thế gia đã từng kiệt xuất nhất thiên tài, Âu Dương Lâm. Mà nói xấu hổ. cũng là vì cái này. Vốn dĩ làm tiếng tăm lừng lây Âu Dương Lâm duy nhất nhi tử, Âu Dương Cẩn là nhất định phải kế thừa vô thượng vinh quang. Chỉ tiếc hắn sinh ra quá muộn, mãi cho đến Âu Dương Lâm chết đi 10 tháng sau, mới giáng sinh nhân thế. Hơn nữa vừa sinh ra, liền dung mạo rảo hảo, mạo như hảo nữ, vốn dĩ quá xinh đẹp cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng hư liền phá hủy ở Âu Dương Cẩn lúc ấy diện mạo quá tinh xảo, cùng Âu Dương Lâm tương tự điểm không nhiều lắm, nhưng thật ra cùng này mẫu Chu Tuệ Quân giống cái 9 thành 9. Vốn dĩ sinh con là một kiện đại hỷ sự, càng đừng nói vẫn là Âu Dương Lâm con mồ côi từ trong bụng mẹ, nhưng thời gian này lại không thể nghi ngờ có chút xấu hổ. Mãi cho đến Âu Dương Lâm tham dự cứu thế khi, đều không có truyền ra quá thê tử mang thai tin tức. Còn có này phúc diện mạo, lúc ấy liền đưa tới chút tin đồn nhảm nhí. Lại có người hoài nghi, Âu Dương Cẩn không phải Âu Dương Lâm cốt đục, nói không chừng là Chu Tuệ Quân không chịu nổi tịch mịch cùng những người khác sinh hắn. Chu Tuệ Quân cũng là cái cương cường nữ tử, nghe được lời như vậy, không phải cùng người đối chất, thế nhưng dưới sự giận dữ, ôm nhi tử trở về nhà mẹ đẻ. Chờ đến sau lại Âu Dương Cẩn mở ra chút, giữa mày nhiều Âu Dương Lâm phong lưu phong khoáng bóng dáng, lời đồn đãi mới dần dần bình ổn. Nhưng bởi vì phía trước nháo đến quá mức, Âu Dương Cẩn liền cùng Âu Dương gia người không phải quá thân. Đủ loại nguyên nhân dưới, một thế hệ thiên tài nhi tử, thế nhưng không có tu đạo, ngược lại ngồi ổn Chu gia đời sau thái tử ra vị trí. Nghe nói Chu Tuệ Quân đối đứa con trai này không phải giống nhau bà bối, mà Âu Dương Cẩn thế nhưng không có trường oai, ngược lại ở thương giới hô mưa gọi gió, nhìn rõ ràng là cái tâm cảnh cương nghị lại rất có tài cán hài tử. Trần Hành sở dĩ cảm thấy quen hay, cũng là vì Âu Dương Nguyệt cùng Tô Đĩnh nói chuyện với nhau khi, nhắc tới qua Âu Dương Cẩn tên này, trong giọng nói rất là tiếc hận bộ dáng. Cho rằng nếu là lúc trước Chu Tuệ Quân không kiên quyết đem Âu Dương Cẩn cấp mang đi, nói không hảo người này tu vi thượng sẽ có không tầm thường tiến cảnh. A nha, nguyên lai là Âu Dương tiểu công tử trợ lý, ngươi hảo, không biết Khâu tiên sinh có gì chỉ bảo. Xem Trần Hành không hề có cái giá bộ dáng, Khâu Mân mới buông ra chút. Là như thế này, nghe nói Tô tiên sinh chuẩn bị đi một chuyến Thanh Thành, chúng ta lão bản làm ta lại đây hỏi một tiếng, có hay không vinh hạnh mời Tô tiên sinh một đạo đi trước. Âu Dương tiểu công tử cũng phải đi Thanh Thành, vài giờ phi cơ. Đối Âu Dương Cẩn biết Tô Định muốn đi Thanh Thành tin tức, Trần Hành thật không có cảm thấy hoài nghi. Nghe Tô tiên sinh ý tứ, hắn đã cấp mặt trên đệ trình báo cáo, nói muốn đích thân chạy tới Thanh Thành sự. Tuy rằng nói làm đương sự một phương, Tô Định lúc này công nhiên lộ diện, nói không chừng có bên vực người mình hiềm nghi, đối Tô gia thanh danh có tổn hại, bất quá Tô Định bạo tính tình, nghĩ đến cũng không có người dám nói cái gì. Thậm chí còn có người cảm thấy, Tô Định lúc này qua đi, hoặc là sẽ che chở gia tộc, bất quá cái kia gặp rắc rối Tô gia hậu bối, lại là chạy không được phải bị hung hăng sửa chữa. Tấu một đốn đó là khẳng định, thương gân động cốt cũng vô cùng có khả năng. Hoặc là càng không xong hậu quả, cái kia Tô gia hậu bối từ đây sau đừng nghĩ lại công nhiên lộ diện. Âu Dương Cẩn sẽ được đến tin tức, tám phần là từ Âu Dương Nguyệt nơi đó nghe nói. Tùy Tô tiên sinh ý tứ nhìn đến sự tình có phổ, Khâu Mân rõ ràng liền có chút vui vẻ, chúng ta lão bản ý tứ, chỉ cần Tô tiên sinh phương tiện, hắn chỗ đó có thể tùy thời khởi hành. Như vậy ai Trần Hành cũng không dám lập tức đáp ứng xuống dưới, ngươi chờ một lát một chút, ta xin chỉ thị một chút Tô tiên sinh. Lại là cảm thấy, Khâu Mân lúc này tám phần là phải thất vọng. Tuy rằng không biết Âu Dương Cẩn có chuyện gì, muốn chạy đến Thanh Thành, bất quá nếu mời Tô Đĩnh cùng nhau, rõ ràng có chính hắn tâm tư. Chỉ Tô Đĩnh tính tình, đương đã nhiều năm trợ lý Trần Hành nhất rõ ràng, từ trước đến nay sẽ không cùng bất luận cái gì một cái thế gia quá mức thân mật, Âu Dương Cẩn thân phận lại có chút xấu hổ. Hơn nữa Tô Đĩnh là chạy đến đánh người, lại không phải vội vàng cứu người, 10 có 8 9, sẽ cự tuyệt. Không nghĩ tới điện thoại đã thông lúc sau. Nói Âu Dương Cẩn mời, Tô Đĩnh thế nhưng một lát đều không có do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tốt. Nói với hắn, lập tức đi. Một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Buông điện thoại, Trần giúp đỡ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lão đại lúc này cũng quá dễ dàng nói chuyện đi. Như thế nào liền có loại lửa thiêu nông dường như cảm giác. Muốn nói Trần Hành cảm thụ, thật đúng là không tồi. Tô Đĩnh lúc này cũng không phải là hận không thể một bước liền vượt đến Thanh Thành. Vừa rồi đã nhận được chuẩn xác tin tức. Đạo pháp tổng hội bên này phái đi xử lý Tô gia chọn Tần gia công việc không phải người khác, đúng là Viên Thiên Phóng. Viên Thiên Phóng người này luôn luôn ngạo khí, lại có năm đại thế gia Âu Dương gia gia chủ phu nhân đúng là Viên Thiên Phóng cố mẫu. Tương so với mặt khác thế gia làm theo ý mình, Viên gia cùng Âu Dương gia không thể nghi ngờ là nhất thể. Bởi vì cái này, mặt khác gia tộc Viên Thiên Phóng hiếm khi để vào mắt, đặc biệt là Tô gia. Mà theo Tô Định biết, Tần Bân sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, sau lưng liền cùng Viên gia duy trì có quan hệ. Trước mắt Viên Thiên Phong thế nhưng đại biểu đạo pháp tổng hội đuổi qua đi, sẽ không thiên vị Tần Bân, đồng tiến mà nhằm vào thúc tổ bọn họ mới là lạ. Nhưng vấn đề là thúc tổ là sẽ có hại tính tình sao? Đảo không phải nói sợ Viên Thiên Phóng, mà là Tô Đĩnh cho rằng, Viên gia cũng không phải là Chu gia như vậy gia đình bình dân có khả năng so. Có thể đứng hàng năm đại thế gia trí nhất, sao có thể không có gì nội tình. Thậm chí Viên gia thực lực so với Tô gia, nói không hảo còn mạnh hơn thượng như vậy một chút. Tuy rằng trong lòng căm ghét Viên Thiên Phóng, hận không thể lên mặt chân đá chết hắn nha, nhưng hiện tại còn không đến thời cơ. Gây thủ chuốc oán quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghe Tô Đĩnh như vậy sảng khoái đáp ứng xuống dưới, chính là Khâu Mân cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại kinh hỉ không thôi. Kia hảo, ta đây liền cấp lão bản gọi điện thoại, đúng rồi, chúng ta xe liền ở dưới đâu, thỉnh Tô tiên sinh cùng Trần trợ lý này liền qua đi đi. Hảo hảo hảo. Trần Hành chức nghiệp tinh thần vẫn luôn là một bậc đồng, nhanh chóng trải vớt rõ ràng hiện trạng sau, chạy nhanh đi tiếp Tô Đĩnh. Biết Tô Đĩnh chán ghét rườm rà sự vật, nghĩ đến mang hành lý hẳn là không nhiều lắm. Chờ hắn vội vàng chạy tới nơi, vừa lúc cùng kéo cái này dương hành lý lớn Tô Đĩnh đụng phải vừa vặn. Mặc dù Trần Hành tố chất tâm lý luôn luôn thực hảo, lúc này cũng có chút kinh ngạc. Còn không phải là đi một chuyến Thanh Thành sao? Dựa vào Tô Đĩnh tính tình, có thể lấy cái tiểu dương hành lý liền đến không được, như thế nào thế nhưng kéo như vậy cái đại gia hỏa. A nha, không phải là bên trong thả các loại hình cụ đi. Càng nghĩ càng là cái này lý. Hùng hai tử đều là muốn sửa chữa. Tô tiên sinh khẳng định là khí điên rồi, chuẩn bị mãn thanh 10 đại khổ hình, phải cho kia không lung tung gặp rắc rối hậu bối dùng tới. Tuy rằng như vậy tưởng, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là chạy nhanh chạy tới tiếp được. Quả nhiên không hổ là được xưng đế đô nhất có tiền thương giới nhân vật nổi tiếng, Âu Dương Cẩn tọa giá không phải giống nhau xa hoa. Âu Dương Cẩn đã ở bên trong chờ chứ. Phía trước liền nghe người ta nói khởi quá, Âu Dương Cẩn có bao nhiêu xinh đẹp, lúc này chính mắt thấy, Trần Hành mới phát hiện, đồn đãi vẫn là không quá phù hợp sự thật. Âu Dương Cẩn này kêu kêu xinh đẹp a, quả thực là quá xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, như vậy lẳng lặng nhìn qua, chính là hắn như vậy nam nhân, đều có bị điện đến cảm giác, hơn nữa di chuyển từ Âu Dương Lâm Phong lưu phong khoáng, thật là làm người xem xong ánh mắt đầu tiên, còn muốn nhìn đệ nhị mắt. Đương nhiên, dù sao cũng là người tu đạo, Trần Hành lực khống chế vẫn phải có, chỉ nhìn thoáng qua, liền bất động thanh sắc rời đi tầm mắt. Âu Dương Cẩn đã xuống xe, cung kính hướng Tô Đĩnh rội ra tay. Có thể cùng Tô tiên sinh cùng đi trước Thanh Thành, là Cẩn vinh hạnh. Thật sự là phong thần như ngọc, nhẹ nhàng quý công tử. Tô Đĩnh gật gật đầu. Là ta dính Âu Dương công tử quang mới là. Tô tiên sinh quá khách khí, ngài kêu tên của ta liền hảo. Cũng liền bất mãn 20 tuổi thiếu niên lang, thương trưởng chinh chiến giới, đã có sát phạt quyết đoán khí chất. Đoàn người thực mau thượng Âu Dương Cẩn toàn cầu định chế bản mới nhất khoản xa hoa phi cơ, hướng tới Thanh Thành phương hướng bay thẳng mà đi. Khó khăn lắm đuổi ở cơm trưa trước, chạy tới Thanh Thành cục cảnh sát. Cùng Âu Dương Cẩn một đạo từ ô tô trên dưới tới, vừa muốn hướng trong đi, nên diện lại đụng phải một khắc bắt người, nhưng bất chính là Thanh Thành đạo pháp hiệp hội hội trưởng Diêu Minh Hà, cùng một cái diện mạo âm nhu tú lệ nam tử. Tô Đĩnh. Tú lệ nam tử dừng bước, đánh giá Tô Đĩnh trên nét mặt, rõ ràng nhiều chút hùng hổ dọa người chi sắc. Ta nhớ do không tồi nói, lần này tổng hội phái tới quyết định Tô gia tàn hại Tần gia con cháu công việc người, là ta Viên người nào đó, mà không phải ngươi đi. Lời này vừa ra, bên cạnh Diêu Minh Hà rõ ràng kinh ngạc một chút. Sớm biết rằng Tô gia sẽ đến người, còn nghĩ, tới hẳn là không phải là cái gì đại nhân vật đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Tô Đĩnh. Muốn nói Tô Đĩnh địa vị cùng Viên Thiên Phong chính là tương đương, ngày thường công vụ bận rộn dưới, như thế nào sẽ đặc đặc từ đế đô tới rồi. Thấy thế nào? Đều có chút không thích hợp a. Chẳng lẽ nói, vậy ở cục cảnh sát kia mấy cái Tô gia người, xác thật có cái gì trô hơn người, bằng không, như thế nào sẽ kinh động Tô Đĩnh? Còn có Tiểu Cẩn, ngươi như thế nào cũng đi theo chạy đến nơi đây tới. Chất vấn Tô Đĩnh sau, Viên Thiên Phóng ngay sau đó liền rời đi tầm mắt, một bộ chút nào không đem Tô Đĩnh để vào mắt bộ dáng, lớn như vậy, còn như vậy ham chơi. Rõ ràng là trưởng bồi giáo huấn vãn bối khẩu khí. Muốn nói Viên gia cùng Âu Dương gia cũng chính là quan hệ thông gia quan hệ thôi, Âu Dương Cẩn lại cùng Âu Dương gia có chút vách ngăn, Viên Thiên Phóng như vậy giáo hơn Âu Dương Cẩn, thấy thế nào đều có chút qua. Âu Dương Cẩn nhưng thật ra cũng không có để ý, biểu tình như cũ bình tĩnh. Lão Viên tiên sinh nhớ, cũng là vừa khéo, vừa lúc ở trên đường gặp được Tô Thúc Thúc. Tuy rằng ngữ khí cung kính, nhưng đối Tô Đĩnh liền một câu một cái Tô Thúc Thúc, đối bày ra một bộ thân thích tư thế Viên Thiên Phóng tắc xưng hô Viên tiên sinh, thân sơ có khác ở ngoài. Như thế nào nghe đều có chút châm chọc ý tứ ở bên trong. Viên Thiên Phóng sắc mặt chính là phát lệnh. Âu Dương Lâm cái này con mồ côi từ trong bụng mẹ, thật là càng ngày càng thảo người ngại. Không đợi hắn phát tác, Tô Đĩnh đã cười tiếp đón Âu Dương Cẩn. Tiểu Cẩn, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi, bái kiến một vị trưởng bối. Trưởng bối? Cái này chẳng những Trần Hành, chính là Viên Thiên Phóng cũng ngây ngẩn cả người. Không phải nói gặp rắc rối chính là Tô gia hậu sinh vãn bối lăng đầu thanh sao, như thế nào Tô Đĩnh Đảo nói là cái gì trưởng bối? Phóng nhãn Tô gia, có thể bị Tô Đĩnh xưng là trưởng bối, giống như, cũng không có mấy cái a, tổng không phải là Tô gia tộc trưởng, Tô Chính Hà đi. Nhưng bất quá chố mắt như vậy một cái chớp mắt, Viên Thiên Phóng lại chợt phục hồi tinh thần lại, không chút để ý quét ngừng ở cục cảnh sát nội kia chiếc xa hoa tọa giá liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói, này đài xe thật đúng là không phải giống nhau quen thuộc. Trong ấn tượng, thật đúng là thấy Tô Chính Hà không ngừng một lần ngồi quá, thoáng suy tư một chút, tùy tay chụp bức ảnh, chuyển quay lại ra tộc đàn. Có hay không người gặp qua này xe, ta coi, có chút giống Tô Chính Hà tọa giá. Mới vừa buông di động, liền thấy một cái tiểu tử sốt ruột cuống quýt từ trên xe chạy xuống dưới. Nhưng bất chính là Tô Hoán. Liên ở vừa rồi, Tô Hoán di động nhận được một cái tin nhắn đúng là Tô Đĩnh phát lại đây, nói cho hắn đã tới. Rõ ràng không nghĩ tới Tô Đĩnh sẽ đến nhanh như vậy, Tô Hoán nhưng không phải luống cuống tay chân. Vội vội từ trên xe xuống dưới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mênh mông một đám người, trong đó một cái, đúng là bọn họ Tô gia kiêu ngạo, Tô Đĩnh. Tuy rằng phía trước đã làm tâm lý xây dựng, nhưng nhìn đến gia tộc như nhân giờ khắc này, Tô Hoán vẫn là ngăn không được kích động, chạy chậm nhận lấy. Còn không có mở miệng, lại bị Viên Thiên Phóng cấp gọi lại. Tô Hoán. Tin tức phát đến gia tộc đằng sau, thực mau liền có hồi âm. Nam kia ở đế đô cử hành các tu đạo thế gia tộc trưởng giao lưu hội thượng, Tô Chính Hà có tham dự, lúc ấy hắn chính là ngồi này chiếc xe quá khứ, mà cho hắn lái xe người là một cái tên là Tô Hoán Tiểu Lâu La. Tuy rằng gia tộc trong đàn phát tới hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng xe hình rõ ràng chính là một cái, Tô Hoán diện mạo cũng có thể đại khái phân biệt ra tới. Ngài là, xem đối phương cùng Tô Đĩnh cùng nhau, Tô Hoán tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội dừng bước. Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Xác định Tô Hoán thân phận, Viên Thiên Phóng biểu tình tức khắc ngạo mạn vô cùng. Đừng nói một cái nho nhỏ Tô Hoán, chính là Tô Đĩnh lại tính thứ gì. Hơn nữa nếu xác định Tô Hoán thân phận, trên xe người thân phận cũng 89 không rời 10, hẳn là chính là Tô Chính Hà. Tầm mắt ngay sau đó chuyển hướng xe, hừ lạnh nói. Đem trên xe người kêu xuống dưới, ta đảo muốn nhìn, là cái dạng gì hung đồ, thế nhưng làm ra như vậy phát rổ sự tới. Lời này trừ bỏ nhằm vào Tô Hoán, càng có đối Tô Đĩnh chèn ép chi ý. Đạo pháp tổng hội nơi đó, hai người chi gian bất hòa mọi người đều biết. Từ Tô Đĩnh phủ vừa tiến vào đạo pháp tổng hội, Viên Thiên Phóng liền nơi trốn nhằm vào hắn. Đương nhiên, âm thầm chiếm đa số. Tô Đĩnh tính tình xú, cũng không phải kia chờ chịu được cơn giận không đâu. Động bất động liền ước người đua giá, hơn nữa đánh lên tới không muốn sống, khí chàng chừng 10m8, Viên Thiên Phóng cũng cùng Tô Đĩnh quá so chiều, hai người chi gian không phân cao thấp, thậm chí Tô Đĩnh còn hay còn có thắng chi. Nếu nhiên là trước, Viên Thiên Phóng tin tưởng, hắn dám như vậy không cho Tô ra mặt, Tô Đĩnh tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay bất đồng vắng tích, khó được bắt lấy luôn luôn cẩn thận chặt chẽ Tô ra phạm vào như vậy đại sai. Thậm chí phạm sai lầm người còn vô cùng có khả năng là Tô ra người đương quyền. Tộc trưởng Tô Chính Hà. Như vậy sự, xem như tu đạo thế ra vòng một cái rèm pha. Thật là hạ Tô Chính Hà mặt, xem Tô Đĩnh về sau còn có cái gì tự tin cùng chính mình gọi nhịp. Vốn tưởng rằng hắn như vậy khí thế ngoại phóng, lại khiêng đạo pháp tổng hội thượng phương bảo kiếm, Tô Hoán như vậy một cái tiểu nhân vật không chừng dọa thành cái dạng gì đâu. Mà Tô Hoán nghe xong Viên Thiên Phong nói, cũng quả nhiên trận to hai mắt. Ngươi là ai a? Ngươi tính quạng hành nào kia căn tỏi? Liền dám nói làm nhà ta trưởng bối lại đây gặp ngươi. Con tưởng rằng người này là Tô Đĩnh đồng liêu, lại đây bái kiến thúc tổ đâu. Không nghĩ tới lại là cái đầu góc có bệnh. Tác giả có lời muốn nói, ô, nguyên tưởng rằng có thể viết đến Tu La Chàng, nhưng một ít tất yếu nhân vật không công đạo mặt sau rất nhiều sự liền không có biện pháp tiến hành, đại gia ngàn vạn tha thứ một vài. Cảm tạ ở 2020-03-31-15-26-43-2020-03-31-20h57-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nghỉ cổ lệ 10 bình, bình 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 62, 1. Không trách Tô Hoán như vậy phẫn nộ, mấy ngày nay ở chung, Tô Hoán sớm đối nhà mình thúc tổ sùng bái ngũ thể đầu địa. Đều Tô Hoán xem, nhà mình thúc tổ tu vi chi cao, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều không thấy được có thể có người cùng hắn so sánh với. Tương so với thế tục quy tắc, tu đạo giới lại có bất đồng. Từ trước đến nay là một cái chú ý cường giả quân lâm, cá lớn nuốt cá bé thế giới, xin hỏi trên đời này có cái nào người dám đĩnh đạc làm hắn lão nhân ra ra tới bái kiến. Còn có thể hắn. Viên Thiên Phóng biểu tình tức khắc cương một chút, trong mắt đắc sắc cũng đổi thành xấu hổ, càng có chút thẹn quá thành giận, ngoài ý muốn cảm giác so chi lúc trước Tần Bân càng sâu. Tần Bân thân phận, cùng Tô gia người tiếp xúc thiếu, đối Thiên Diễn phái Tô gia mềm yếu tính tình, còn phần lớn là tin vỉa hè. Viên Thiên Phong còn lại là chính mắt gặp qua. Làm Viên Thiên Phong nói, đừng nói những người khác, chính là tộc trưởng Tô Chính Hà, đều là bùn nghiết tính tình, thông thường là gặp người ba phần cười, nói dễ nghe một chút nhi kêu không cái giá, khó nghe điểm nhi chính là yếu đuối vô năng. Tuy rằng đã đoán được trong xe người thân phận, lại như cũ như vậy quát lớn Tô Hoán, không thể nghi ngờ là muốn hạ Tô Chính Hà mặt mũi. Hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu, chờ đợi một lát định rồi Tô ra hành vi phạm tội, đem cái gọi là Thiên Diễn phái ghim trên cột sỉ nhục, đừng nói Tô Đĩnh, về sau toàn bộ Tô thị gia tộc đều đừng nghĩ ở tu đạo giới ngẩng đầu lên. Nhưng không nghĩ tới Tô Đĩnh còn chưa nói cái gì đâu, Tô Chính Hà tài xế thế nhưng trực tiếp đối chính mình khai rồi, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt. Chính là cái thượng không được mặt bàn tiểu nhân vật, cùng hắn so đo đi, có thất thể diện. Không cùng hắn so đo đi, chính mình xuống đài không được, cũng nuốt không dưới khẩu khí này a. Nhất thời khí thở dốc đều là thô, quay đầu nhìn về phía Tô Đĩnh. Tô Đĩnh, đây là các ngươi Tô gia gia giáo. Kia bằng không đâu. Chúng ta Tô gia từ trước đến nay tuần hoàn chính là đối quân tử liền lấy quân tử chi đạo đối chi, tiểu nhân sao, liền không cần chú ý như vậy nhiều. Tô Đĩnh nói chuyện cũng ngoài ý muốn tranh chua. Xem Viên Thiên Phong muốn trở mặt, lại mặt lạnh lùng bỏ thêm một câu. Mặt khác, ta lại nhắc nhở ngươi một câu, hung đồ, phát rồ nói như vậy, sự tình không có biết rõ ràng phía trước, không cần nói bậy, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Viên Thiên Phong thực sự có chút làm hắn cấp khí ngốc. Nhưng cố tình luận thực lực, hắn thật đúng là không thể lấy Tô Đĩnh thế nào, sẽ như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến, duy nhất dựa vào, bất quá là đạo pháp tổng hội đặc phái sứ giả danh nghĩa. Nhưng kết quả Tô gia người thế nhưng căn bản không bỏ trong lòng. Tô Đĩnh đối Viên Thiên Phong cái này đồng liêu rõ ràng một chút đều không điểu, tầm mắt ở trước mặt mọi người nhất nhất đảo qua, bên trong cảnh cáo ý vị nhìn qua có thể biết ngay. Vẫn luôn đứng yên bên cạnh đương chính mình không tồn tại cục cảnh sát cục trưởng Chu Càng, như cũ lô mũi khẩu khẩu xem tâm, an an tĩnh tĩnh đương chính mình bích họa. Đại lao thế giới người thường không hiểu, hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh nhìn liền hảo. Đến nỗi nói luôn muốn tìm cơ hội biểu hiện một chút Diêu Minh Hà. Sợ tới mức tới rồi bên miệng nói, toàn nuốt trở vào. Nói Tô gia rốt cuộc muốn làm gì a? Vẫn là nói ô Tô thật là cái gì khó lường đại nhân vật, mới làm Tô gia người liền cuối cùng thể diện cũng không để ý, liền như vậy bên đường chơi nổi lên vô lại tới. Còn không có suy nghĩ cẩn thận nguyên cớ, liền thấy Tô Đĩnh đã nhấc chân tiến lên, hướng ô Tô chỗ đó mà đi. Còn tưởng rằng Tô Đĩnh là muốn đem trên xe người kêu xuống dưới đâu, không nghĩ Tô Đĩnh trực tiếp không người đứng ở ô Tô một bên, lại là một bộ căn bản không dám quấy rầy. Ngoan ngoan chờ, cung thỉnh trưởng bối ý tứ. Tô Hoán cũng đi theo qua đi, trạm tư cơ hồ là giống nhau như lúc, ngay cả vừa rồi đối với Viên Thiên Phóng khi liền một bộ trong đông có kim, không chịu giáo bộ dáng tiểu công tử Âu Dương Cẩn, cũng đi theo tiến lên. Diêu Minh Hà há miệng thở dốc, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Viên Thiên Phóng. Tô gia người đây là muốn làm gì a? Có quan hệ gì sao? Bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Viên Thiên Phóng nhìn chằm chằm Tô Đĩnh cùng hắn phía sau Tô ra xe. Ánh mắt cùng tôi độc giống nhau, ta đảo muốn nhìn, bọn họ có phải hay không có thể vẫn luôn như vậy gắng gượng đi xuống. Chu cục làm người đem nơi này bố trí một chút, nếu Tô gia thần quá lớn, kia chúng ta liền đặc sự đặc làm, đem thẩm án hiện trường dọn đến nơi đây tới sao. Minh Hà ngươi gọi điện thoại, xem Tần Bân sao lại thế này, lúc này còn chưa tới. Nói như vậy cũng có chút nén giận. Nguyên cáo cũng chưa đến, chính mình vô cớ xuất binh dưới, thế nhưng không duyên cớ làm Tô gia bên kia đoạt khí thế. Các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, đừng làm cho bọn họ chạy, thành cục liền phải tới rồi, ta đi tiếp một chút. Thành cục cũng tới. Diêu Minh Hà đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó biểu tình liền có chút kích động, thử thăm dò nói, là thành giã, thành cục sao? Đã sớm nghe nói, Đạo Pháp Tổng hội phụ trách giám sát chấp pháp chính là quốc gia đặc biệt hành động cục phó cục trưởng thành giã. Thành giã xuất thân năm đại thế gia trung vị cư khiêng đỉnh vị trí thành gia. Cùng mặt khác tu đạo thế gia, phần lớn xuất thế bất đồng. Thành ra xưa nay quảng cáo dùm ben lấy vào đời chi tâm tu đạo, lấy xuất trần chi tâm xử thế. Còn đạt được tương đối lớn thành công. Lúc trước thiên phạt ngày khi, ở giữa liên lạc tu đạo giới cùng Hoa Quốc chính phủ, chính là bọn họ ra. Thiên phạt ngày sau, thành ra địa vị lại nâng cao một bước, Hoa Quốc rất nhiều quan trọng vị trí đều thành công người nhà bóng dáng. Đến nỗi thành ra, càng là thành ra này đồng lứa chung lợi hại nhất, trẻ tuổi chung, hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất, chính là chính trị địa vị, cũng là cực cao. Làm ba tánh nhất biết rõ tu đạo thế gia đại biểu, thành gia còn từ trước đến nay lấy chấp pháp nghiêm minh sưng. Mà dân chúng ủng hộ, cùng tuyệt cao tu vi, cũng làm thành gia cái này chiêu bài có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Bởi vì nguyên nhân này, đảm nhiệm đặc biệt hành động cục phó cục trưởng Thành Dã, đồng thời còn kiêm đạo pháp tổng hội chấp pháp tổng can sự chức vị. Đương nhiên, lấy Thành Dã thân phận, giống nhau tiểu đánh tiểu nháo, căn bản không cần phải hắn lên sân khấu. Mà phàm là hắn xuất hiện trường hợp, cũng tất nhiên là kinh thiên động địa đại sự kiện. Hiện tại Viên Thiên Phong thế nhưng nói Thành Dã cũng tới rồi, rõ ràng mặc dù trong xe người chính là Tô gia tộc trưởng Tô Chính Hà bản nhân, khá vậy đừng nghĩ không giải quyết được gì. Diêu Minh Hà tức khắc vui mừng quá đỗi, cấp Tần Bân gọi điện thoại khi ngự khí đều không tự giác cao vút lên. "Uy, Tần huynh, là ta, Minh Hà a, ngươi nói ngươi là chuyện như thế nào a, đều đã đem cùng Tô gia kiện tụng đánh tới đạo pháp tổng hội đi nơi nào rồi, như thế nào kết quả là lại co đầu rút cổ không ra. Mau chút, Tô gia người đã khấu ở chỗ này, liền thanh thành cục cảnh sát nơi này, ngươi chạy nhanh lại đây." Điện thoại bên kia rõ ràng tĩnh một chút, một hồi lâu, một cái táo bạo thanh âm truyền đến. "Uy, ta nói thanh thành cục cảnh sát ta. Thành phó cục lập tức liền phải tới rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi mau chút." Nói không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Xoay người vừa muốn rời đi, ngay sau đó lại là dừng bước. "Ai ra, Tô gia kia chiếc ô tô, cửa xe nhưng tính khai." Diêu Minh Hà cười lạnh một tiếng. Đây là nghe nói Thành Dã muốn tới, ngồi không yên. Không phải thực túng sao, nguyên lai cũng có sợ người a. Đảo muốn trợn to mắt thấy xem, đối phương là cái gì ba đầu sáu tay thần nhân. Ngay sau đó lại là đôi mắt mở lưu viên, đảo thật đúng là, thần nhân. Lại là Tô Tuyết Lâm, đang từ trên xe xuống dưới, hắn phía sau, còn lại là Tô Âm cùng thần, cùng với đầy mặt không cao hứng đi theo cuối cùng Thanh Diều. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy làm người chán ghét nam nhân a? Thật sự là so Tô Tuyết Lâm còn muốn thảo người ghét. Âm Âm đều mệt thành cái dạng gì, lúc này mới ngủ bao lâu. Thần khét ngược, vừa tỉnh liền bắt đầu nháo Âm Âm, nói cái gì trong xe quá buồn, muốn đi xuống đi một chút, lại nói cái gì trong miệng không mùi vị, muốn ăn ăn ngon. Thật là chỉ có càng tiện, không có nhất tiện. Này nam nhân thúi mỗi ngày đều có thể đổi mới chính mình đế hạ. Cho nên nói chính mình phía trước nhìn hắn liền không vừa mắt không phải không có nguyên nhân. Không nghĩ tới bọn họ mấy cái xuống dưới kia một khắc, toàn bộ cục cảnh sát đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Phía trước đã kiến thức ba cái loại hình mỹ nam tử, Tô Đĩnh như núi, khí vũ hiên ngang anh tuấn vô song, Viên Thiên Phóng như nước đế mạch nước ngầm, tuy rằng nhìn nhìn thôi đã thấy sợ, lại âm nhu tuấn mỹ làm người không rời được mắt, Âu Dương Cẩn người cũng như tên, thế gia mỹ ngọc, như hoa mỹ nam. Nguyên tưởng rằng như vậy ba nam tử đã là mỹ trung cực hạn, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng một chút làm trong xe xuống dưới người cấp so đi xuống. Đệ nhất vị nam tử nhìn tuổi cũng liền 20 trên dưới, màu bạc tóc như một con tố luyện khoát trên vai, hơi thở lạnh thấu xương, biểu tình đạm nhiên, giống như một gốc cây ngăn cách với thế nhân tuyệt thế danh hoa, đột nhiên buông xuống thế gian. Hắn lúc sau còn lại là một đôi nhi tiểu tình lữ. Thấy rõ ràng tiểu tình lữ diện mạo trong nháy mắt kia, tất cả mọi người cảm thấy có chút hít thở không thông. Bầu trời thần tiên quyến lữ, cũng bất quá như thế đi. Trên đời thế nhưng có như vậy mỹ người. Cái gọi là xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, tiểu nếu du long, phiên nhược kinh hồng, vẫn luôn cho rằng chính là những cái đó đa tình văn nhân khoa trương nói thôi, hiện tại mới tin tưởng, nguyên lai nhân thế gian thực sự có như vậy mỹ nhân. Nhưng nữ tử mỹ lệ đã là như thế bắt mắt, lại như cũ không thể che khuất bên cạnh nam tử vinh quang mảy may. Đặc biệt là như bích ba giống nhau chạm chạm mắt phượng, làm người xem một cái, liền không tự chủ được một chút rơi vào đi. Quả nhiên là lang diễm độc tuyệt, thế vô thứ hai. Một mảnh tĩnh lặng chung, Tô Đĩnh đã bước nhanh đón nhận đi, biểu tình kích động. Tô Đĩnh gặp qua thúc tổ. Đừng nhìn Tô Đĩnh ngày thường cuồng ngạo vô cùng, nhưng cũng là một cái có thần tượng người. Mà làm hắn ngũ thể đầu địa, sùng bái không thôi người không phải người khác, đúng là Tô gia thần long thấy đầu không thấy đuôi tuyết hơi chân nhân, Tô Tuyết Lâm. Lúc trước bởi vì bị Tô Chính Hà điểm danh đại biểu Tô gia đóng giữ đế đô, Tô Đĩnh sau lưng khóc vài tràng, duy nhất nguyên nhân chính là này về sau, sợ là càng không cơ hội thấy thúc tổ. Mà sự thật cũng chính như hắn sở liệu, từ tới rồi đế đô, Tô Đĩnh liền không còn có nhà mình thúc tổ một chút tin tức. Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt lại như thế nào, thúc tổ ngày thường liền lộ diện cũng không chịu, sao có thể dùng cái gì video nói chuyện phiếm công cụ. Bẻ đầu ngón tay tính tính, đến bây giờ, đã phân biệt không nhiều lắm 5 năm thời gian, không có gặp qua thúc tổ. Lúc này lại lần nữa nhìn thấy nằm mơ đều tưởng niệm thúc tổ. Tô Đĩnh ủy khuất đôi mắt đều đỏ, nào có một chút phía trước ở đạo pháp tổng hội khi cao ngạo cùng cường thế. Thúc tổ, ngài mấy năm nay quá có được không? Tôn Nhi bất hiếu, không có thể tận hiếu đầu gối trước cái gọi là gần hương tình càng khiếp. Tô Đĩnh lúc này trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, còn có nhiều hơn chân tay luôn cuống. Chăm vội bên trong lại nhớ tới cái gì, vội cầm trong tay cực đại dương hành lý đi phía trước đẩy. Hấp tấp chi gian, cũng không có cấp thúc tổ chuẩn bị cái gì thứ tốt. Ta liền mua mấy chỉ vịt nướng, mới ra lò, còn hương đâu? Đây là kinh tám kiện. Tơ vàng mứt táo, phục linh bánh. Cũng không biết thúc tổ ngài thích ăn cái gì, ta liền đều mua chút. Cuối cùng một câu rõ ràng liền có chút lắp bắp, lại xứng với mắt trông mong bộ dáng, cùng dồn hết sức lực chờ được đến trưởng bối khen tiểu hoa nhi cũng không có gì khác nhau. Tô Tuyết Lâm còn chưa nói cái gì đâu, loảng xoảng một thanh âm vang lên truyền đến, lại là vẫn luôn đi theo Tô Đĩnh bên người Trần Hành, để ở trên tay dương hành lý trực tiếp quăng ngã, hảo xảo bất xảo, chính nện ở chân trên mặt. Lúc này mới hoàn hồn, lại là nguy hiểm thật không khóc. Nói trước mắt cái này thật là nhà mình tính tình hỏa bạo lao đại sao. Này ngoan manh nghe lời bộ dáng, tương phản cũng quá lớn đi. Này nếu là đối diện là cái gương mặt hiền từ lao ra ra, lao đại như vậy một phen khóc lóc kể lể còn có thể lý giải. Cố tình thấy thế nào phía trước đều là cái nhìn tuổi so lão đại còn muốn tiểu chút môi hồng răng trắng mỹ nam tử, lão đại như vậy phụ từ tử hiếu thật sự thích hợp. Cũng may hắn đầu còn không có hoàn toàn bị hồ nhau dán lại, thực mau liền hậu chi hậu giác phẩm quá mùi vị tới. Thúc tổ, thúc tổ, lấy Tô Đĩnh ở Tô gia địa vị, có tư cách bị hắn xưng hô thúc tổ người căn bản là chỉ có một, đó chính là, trong truyền thuyết thiên diễn lục tử chi nhất, Tuyết Hơi chân nhân, Tô Tuyết Lâm. Ông trời, chính mình nhất định là đang nằm mơ đi. Thế nhưng gặp được trong truyền thuyết nhân vật. Hơn nữa, Tuyết Hơi chân nhân cũng quá đẹp đi. Nếu là chính mình có như vậy đẹp tổ tông, cũng nhất định biến đổi biện pháp cho hắn mua đồ ăn ngon. Còn có hắn phía sau kia đối bích nhân, đã có tư cách cùng Tô Tuyết Lâm đứng ở một chỗ, sao có thể là cái gì vô danh tiểu tốt. Trách không được chính là đối với Viên Thiên Phóng, lão đại cũng sẽ chút nào không lưu tình dối qua đi, chỉ bằng Tuyết Hơi chân nhân thân phận, sao có thể dễ dàng đối tiểu bối ra tay. Không cần phải nói, khẳng định là Tần Bân làm tội ác tại trời sự. Âu Dương Cẩn rốt cuộc là xuất thân đại gia, phản ứng còn hảo chút, chỉ là biểu tình dại ra, cũng bán đứng hắn lúc này trong lòng có bao nhiêu không bình tĩnh. Đến nỗi nói vẫn luôn cười lạnh chú ý bên này động tĩnh Diêu Minh Hà, càng là trực tiếp quăng ngã cầm di động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Tuyết Lâm, hoàn toàn không có tự hỏi năng lực. Hắn đảo sẽ không hoài nghi Tô Đĩnh diễn trò, rốt cuộc Tô Đĩnh thân phận, không cần thiết vì che chở cái văn bối, làm được trình độ này, nếu xưng hô đối phương vì thúc tổ, người nọ liền khẳng định là hắn thúc tổ. Là Tô ra đầu góc nước vào, vẫn là chính mình đầu góc nước vào a? Liên vì một cái Tần gia, cần thiết xuất động như vậy siêu trọng lượng cấp đại lao sao? Hơn nữa, không phải nói Tuyết Hơi chân nhân đã sớm không hỏi thế sự, căn bản mặc kệ Tô ra sinh tử sao, như thế nào liền sẽ đột nhiên đi vào thanh thành. Như vậy nghĩ, trong lòng lại sinh ra một tia mong đợi tới, hoặc là đối phương tuy rằng là Tô Đĩnh thúc tổ, cũng không phải Tuyết Hơi chân nhân đâu. Một mảnh yên tĩnh chung, một cái reo rắt nam tử thanh âm vang lên. Âm âm, bọn họ đều hảo an tĩnh. Ân, này trong dương đồ vật nhìn ăn rất ngon đâu. Lại là thần, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, liền cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lại có ngủ lâu như vậy, cũng thật sự đói bụng. Vất vả ngươi. Tô Tuyết Lâm hướng về phía Tô Đĩnh gật gật đầu, ta coi cũng ăn rất ngon đâu, bằng không, chúng ta cùng nhau nếm thử. Tô Đĩnh đang có chút co quắp đầu, nghe Tô Tuyết Lâm nói như vậy, vội liên tục gật đầu. Ta hầu hạ thúc tổ ăn cái gì? Trần Hành là cái có ánh mắt, đã nhìn về phía Chu Càng. Phiền toái một chút, có thể hay không giúp chúng ta tìm cái bàn, lại dọn mấy cái ghế dựa tới. Muốn nói thân là người thường, Chu Càng cũng không rõ ràng Tuyết Hơi chân nhân này bốn chữ ý nghĩa cái gì, nhưng không ngại ngại hắn đến ra kết luận, kia mấy cái gọi là Tô gia gặp rắc rối người trẻ tuổi, thân phận thật sự hẳn là hiển hách thực. Không nhìn thấy cái kia Viên Thiên Phong trước mặt cũng ngạo khí đến không được Tô tiên sinh, lúc này có bao nhiêu ngoan ngoãn. Còn có luôn luôn ở người thường trước mặt vênh váo tự đắc Diêu Minh Hà, vừa rồi một bộ ta muốn làm sự sắc mặt, trước mắt lại liều mạng sau này xúc, một bộ e sợ cho sẽ bị chú ý tới bộ dáng. Hơn nữa không thể không nói, kia mấy cái người trẻ tuổi diện mạo quá phạm quy, Chu Càng thậm chí cảm thấy, càng xem càng cảm thấy thân thiết, ngăn không được muốn đối bọn họ tốt một chút. Lập tức cười ha hả liên tục gật đầu. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Thực mau liền có người tặng cái bàn lại đây, còn xứng với mười tới đem ghế dựa. Chỉ chỗ ngồi tuy nhiều, trừ bỏ Tô Tuyết Lâm bốn người ngồi xuống ngoại, Tô Đĩnh lại căn bản không dám ngồi, thật là cùng hắn phía trước nói như vậy, thân thủ đem mua các màu ăn, giống nhau bày một ít đi lên, còn thỉnh thoảng bưng trà rót nước, hầu hạ kia kêu một cái ân cần. Thậm chí còn dựa vào Tô Tuyết Lâm nói, lấy mấy đại bao đồ ăn vặt, làm Trần Hành cấp Chu Càng cầm đầu cục cảnh sát nhân viên công tác đưa đi. Phiền toái chư vị, điểm này nhi nho nhỏ tâm ý, xin hãy nhận lấy. Đem cái Chu Càng cấp cảm động. Vốn là do dự một lòng nháy mắt phản chiến. Nhìn một cái nhân gia này khí độ, sao có thể sẽ là cái gì người xấu? Chu Càng cảm thấy, hỏi cái gì án A, kêu chính mình nói, một chút là có thể nhìn ra tới. Nay vài vị khẳng định không phải vì phi làm bậy người. Thật là bọn họ cùng người sinh ra xung đột nói, cũng nhất định không phải bọn họ sai. Ô, nay vịt hảo hảo ăn, ấm ấm, tới ngươi ăn một cái mới vừa ăn một mảnh vịt nướng, thần trên môi không khỏi dính chút tương, lại là bất chấp sát, ba ba bao một cái, đưa đến Tô Âm bên môi. Hảo, nếu là từ trước, nhiều người như vậy trước mặt Tú ân ái, Tô Âm nhất định sẽ cảm thấy ngượng ngùng, hoặc là không ăn, hoặc là oán trách thần vài câu. Nhưng đã trải qua như vậy một hồi sinh ly từ biệt, Tô Âm trước mắt đối trời xanh lại chỉ còn lại có cảm kích. Con hảo, chính mình đã trở lại. Con hảo, thần như cũ ở. Tương so với này đó, ở trước công chúng công nhiên ăn thần uy vịt nướng lại tính cái gì đâu. Chỉ rốt cuộc đã biết chính mình thân phận thật sự, lại có tu vi cũng khôi phục không ít, tuy rằng bởi vì linh lực đặc thù duyên cớ, người ngoài căn bản nhìn không ra nàng là tu đạo người, nhưng cả người khí thế, lại là tàng không được. Dưng ở mọi người trong mắt, hai người ở chung hình thức rõ ràng là nữ vương cùng nàng chó con, một cái đủ lánh đủ mỹ, một cái khác đủ ánh mặt trời đủ ấm áp đủ chi kỷ. Nhất thời tất cả mọi người giống như bị một đòn ngay tim. Ô, đây là tình yêu bộ dáng sao? Cũng quá mỹ đi. Thậm chí có người nghĩ, như vậy mỹ nữ hài tử, có phải hay không chính là Tô gia cái kia đại minh tinh Tô Duyệt à? Bất quá trong ấn tượng, Tô Duyệt giống như không có như vậy bắt mắt à. Hơn nữa Tô Duyệt muốn thật là như vậy mỹ, sợ là sớm hồng ra địa cầu. Còn có người lấy ra di động, tìm đòi Tô Duyệt tin tức, quả nhiên cùng tưởng giống nhau, muốn nói Tô Duyệt cùng kia nữ hải tử đôi mắt nhưng thật ra có chút tương tự, nhưng ngũ quan tổ hợp đến cùng nhau, lại vẫn là kém không ít. Ta ăn no đâu? Thần buông trong tay chiếc đũa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tô Âm, âm âm, chúng ta đi uống trà sữa được không? Tô Âm đôi mắt lại có chút nóng lên. Tên ngốc này, uống trà sữa rõ ràng là Tô Âm đã từng thói quen. Thần bị Tô Âm buộc uống qua, chỉ nếm một ngụm. Liền ghét bỏ quá ngọt quá nị, không chịu lại uống. Nhưng không chịu nổi Tô Âm thích, ăn cơm xong sau liền nhắc mãi chuyện này. Thân bị buộc đến vô pháp, lại không nghĩ đến tiệm trà sữa chỗ đó cùng một đám người trẻ tuổi tễ, đơn giản tìm nguyên liệu tới, thường thường tới cái hoàng ân mênh ngông cuộn cuộn, thân thủ cấp Tô Âm làm một ly. Đương nhiên, bởi vì nguyên liệu quá mức xa hoa, hương vị cũng là tuyệt. Tô Âm chỉ uống lên một lần liền nghiện rồi, cũng không có việc gì, liền vặn cổ đường giống nhau quấn lấy thần cho nàng làm. Trước mắt thần bộ dáng về chính hắn sự, rõ ràng một kiện đều không nhớ rõ, lưu lại sở hữu ký ức, thế nhưng tất cả đều là cùng Tô Âm có quan hệ. Chiêu tờ giấy khăn, ôn nhu giúp thần lau đi khỏe môi một chút nước chấm. Hảo, chúng ta đi uống trà sữa. Các ngươi đi thôi, nơi này có ta liền hảo. Tô Tuyết Lâm đi theo nói. Phía trước đã nghe Tô Chính Hà Tâu Nôn Nhạc nói lên quá, thúc tổ đối Tô gia vị kia đại tiểu thư như thế nào mọi cách nhân nhượng, tất cả sủng ái, hiện tại chính mắt thấy, Tô Đĩnh mới hiểu được. Kia hai người thật sự một chút đều không có khoa trương. Thậm chí không biết có phải hay không ảo giác, Tô Âm cùng nàng cái kia bạn trai đứng dậy ly tịch sau, như thế nào thúc tổ cùng thanh diều cô đều giống như thở dài một cái bộ dáng. Cùng vừa rồi ốm yếu vẫn luôn nhấc không nổi tới tinh thần bất đồng, thanh diều hạ chiếc đua tốc độ đều nhanh vài lần. Lại nghĩ tới cái gì, vội thấp giọng xin chỉ thị Tô Tuyết Lâm. Thúc tổ, muốn hay không ta bồi, bọn họ cùng nhau. Nhìn thấy Tô Tuyết Lâm nơi trốn chiếu cô Tô Âm, Tô Chính Hà nói. Hoặc là sẽ có chửi thầm, Tô Đĩnh lại hoàn toàn sẽ không. Trời biết này phía trước, vô số lần từ ác mộng trung tỉnh lại, đều là thúc tổ giá hạc tây về. Phía trước tuy rằng cũng nghe nói qua Tô Âm mang cho Tô Tuyết Lâm thật lớn thay đổi, nhưng rốt cuộc không có thân thấy, hiện tại thấy Tô Tuyết Lâm bất đồng với đã từng cục diện đáng buồn, tử khí trầm trầm bộ dáng, Tô Đĩnh đối Tô Âm thật là cảm động đến rơi nước mắt. Có thể cứu thúc tổ, kia Tô Âm chính là toàn bộ Tô gia đại ân nhân. Tô Tuyết Lâm muốn như thế nào đối đãi Tô Âm? Hắn là chút ý kiến không có. Thậm chí còn e sợ cho Tô Âm gặp được cái gì ngoài ý muốn. Thanh Thành xem như tần gia địa bàn, hắn hoặc là thúc tổ tự nhiên chút nào sẽ không để trong lòng, nhưng Tô Âm cùng nàng cái kia bạn trai lại là người thường, thật là gặp gỡ tần gia người, nói không hảo sẽ bị thương tổn. Hắn cái gọi là đi theo kỳ thật cũng là bảo hộ ý tứ. Không cần. Tô Tuyết Lâm thong thả ung dung buông trong tay chiếc đũa, tiếp nhận Tô Đĩnh đưa qua nước uống một ngụm. Đoán không tồi nói. Tần Dũng thần hồn còn ở tần bân trong thân thể đâu, cho hắn 10 cái gan, cũng không dám đối Tô Âm động thủ. Chính là hôn đầu, bằng Tô Âm hiện tại tu vi, muốn thu thập tần bân, còn không cùng nghiền chết cái con kiến dường như. Hơn nữa, thần cái kia biệt nữ tính tình, không thấy được nguyện ý làm người đi theo. Tôn tử như vậy hiếu thuận, chính mình vẫn là nhìn điểm nhi, đừng làm cho hắn cũng bị cái kia lòng dạ hẹp hòi ghi hận thượng mới hảo. Bằng không hắn hiện tại hoặc là không có cách nào thu thập Tô Đĩnh, lại sớm muộn gì sẽ làm Tô Đĩnh hung hăng chịu khổ. Thần bên kia lại hoàn toàn không có bị coi như ôn thần tự giác, chỉ lo kéo Tô Âm cánh tay, có chút thẹn thùng xuyên qua đám người. Ô, nhiều người như vậy nhìn đâu, âm âm cũng chưa đẩy ra tay mình. Đương nhiên, bị những người này nhìn chằm chằm nhìn, cũng có một chút ngượng ngùng. Âm âm, bọn họ như thế nào vẫn luôn nhìn chúng ta, trong mắt đều không chuyển một chút, sẽ không mệt sao? Bọn họ ở tu luyện một loại đặc thù võ công đi. Cái gì võ công a? Lợi hại sao? Ta cũng muốn học. Áo, cái này, ta ngẫm lại, hoặc là, ê, trường chết ngươi. Thật vậy chăng? Ta thử xem, ta thử xem. Ô, mệt mỏi quá, giống như không có gì sử dụng đâu. Nói ví dụ bên cạnh cái kia thảo người ghét trung niên nam nhân, chính mình trừng mắt nhìn hắn thật dài thời gian, như thế nào hắn còn hảo hảo mà đứng đâu. Bị thần dùng sức trừng mắt Diêu Minh Hà. Mụ nội nó. Chính mình trên đầu có khắc người xấu hai chữ sao. Tên tiểu tử thúi này trong mắt đều không chuyển trừng mắt chính mình làm gì. Nhưng cố tình Tô Đĩnh cùng hắn cái kia hư hư thực thực đại lao thúc tổ liền ở cách đó không xa đâu. Diêu Minh Hà khí sắp hộc máu cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sắc mặt chỉ có thể càng ngày càng xú. Bên cạnh Chu Càng đám người nhìn đến buồn cười, lại âm thầm cảm thấy Diêu Minh Hà cũng quá keo kiệt đi. Nhân ra chính là tiểu tình lữ gian tình thú thôi, như vậy đẹp một đôi người trẻ tuổi, thật là muốn nhiều đẹp mắt có bao nhiêu đẹp mắt, nhìn liền cùng xem phim thần tượng hiện trường bản giống nhau, đến nỗi như vậy khổ đại cửu thâm sao. A nha, vị này lao bá giống như sinh khí, nhìn hảo hung a. Thần có chút bị Diêu Minh Hà ánh mắt cấp dọa đến, vội hướng Tô Âm phía sau rụt rụt. Đó là bởi vì ngươi kêu hắn lao bá à. Nếu là ngươi kêu hắn tiểu đệ, hắn liền sẽ không như vậy chừng ngươi. Tiểu đệ ngươi tê mỏi. Ngươi mới tiểu đệ, ngươi cả nhà đều tiểu đệ. Diêu Minh Hà khí trong mắt đều phải ra bên ngoài lồi. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người nói nói cười cười rời đi. Vừa muốn thu hồi tầm mắt, đôi mắt lại là đột nhiên sáng ngời. A nha, cứu tinh đã trở lại. Lại là Viên Thiên Phong chính bồi một cái thân cao chân dài, như Thúy Trúc thanh tuấn người trẻ tuổi bước nhanh đã đi tới. Không hề nghi ngờ. Người thanh niên này khẳng định chính là đại danh đỉnh đỉnh đặc biệt hành động cục phó cục trưởng Thành Dã. Diêu Minh Hà dẫn theo tâm hảo xấu buông xuống chút, vui vẻ ra mặt dưới, vội chạy tới nghênh đón. Lại phát hiện chính vội vàng mà đến Thành Dã không biết vì sao đột nhiên đứng lại bước chân, chính là Viên Thiên Phóng, cũng là mãn nhãn kinh diễm bộ dáng. Chờ tới đến phụ cận, vừa lúc nghe thấy Thành Dã nói: "Vị tiểu thư này, chúng ta có phải hay không gặp qua?" Diêu Minh Hà tức khắc cảm thấy ngực chỗ một trận đau. Nói có phải hay không chính mình đã đoán sai, kỳ thật đối phương căn bản không phải Thành Dã. Nay quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị nói, như thế nào càng nghe càng như là điện ảnh kịch những cái đó nhất kiến trung tình người ta nói đến gần nói a. Một niệm chưa tất, liền nghe thấy nam tử nói tiếp. Kẻ hèn Thành Dã, đến từ Đế Đô. Thế nhưng không phải giới thiệu chính mình thân phận, mà là trực tiếp đem tên nói ra, trong đó ý vị, quả thực không nói cũng hiểu. Nhưng người ta bạn trai còn ở đâu, liền cứ như vậy thượng cột giới thiệu. Thành cục khi nào nhiều như vậy tình. Tô Âm còn không có nói chuyện đâu, thần đã nghe không nổi nữa. Nàng là ta bạn gái, đến nỗi nói tên, mới sẽ không nói cho ngươi. Âm âm, ta khát, chúng ta đi uống trà sữa. Xứng với hắn tươi đẹp dung nhan, nhìn thật là nãi hung nãi hung. Rõ ràng là chó con cậy sủng mà kêu. Vị tiên sinh này hẳn là nhận sai người. Tô Âm tự nhiên sẽ không làm thần không cao hứng sự, không hề có giới thiệu chính mình ý tứ, lược gật gật đầu, liền phải rời đi. Là ta mạo muội, nhiều có quấy rầy. Thành Dã lại một chút không có bị mạo phạm không vui, nhìn Tô Âm ánh mắt càng thêm ôn hòa, tiểu thư muốn đi uống trà sữa sao? Vừa rồi ta lại đây khi, nhìn thấy phía trước chỗ ngoặc chỗ liền có một nhà tiệm trà sữa, tư vị hẳn là không tồi. Thần cũng đã lôi kéo Tô Âm rời đi, còn thỉnh thoảng cảnh giác quay đầu lại trừng liếc mắt một cái Thành Dã, xoay người lại cùng Tô Âm kề tai nói nhỏ. Chúng ta không đi chỗ ngoặc chỗ đó, ta không thích uống nơi đó trà sữa, chúng ta đổi một nhà. Kia tiểu tử ánh mắt rõ ràng không đúng, chính mình mới không cần âm âm uống hắn nói trà sữa. Hảo, không uống, chúng ta lại đi địa phương khác. Nữ hải tử thanh âm tràn ngập sùng nịch. Ta phi, chính là cái dựa nữ nhân dưỡng tiểu bạch kiểm, không biết chính mình là ai. Diêu Minh Hà chiều trên mặt đất oán hận phun ra khẩu nước miếng. Chờ nhìn thấy Thành Dã cùng Viên Thiên Phóng đều nhìn hắn, không khỏi liền có chút xấu hổ. Xin lỗi, xin lỗi, Diêu mỗ thất lễ. Kia hai người ngươi nhận thức. Viên Thiên Phóng liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt nơi. Cũng không tính nhận thức, bất quá ta biết bọn họ thân phận Diêu Minh Hà lúc này như cũ là lòng còn sợ hãi, bọn họ là Tô gia người. Lời này vừa ra, chính là Viên Thiên Phóng cũng kinh chứ. Quảng Thành Tô gia. Đúng vậy, hai người bọn họ chính là từ Tô gia ô tô trên dưới tới, là Quảng Thành Tô gia người. Tô gia người. Vẫn luôn không nói gì Thành Dã ánh mắt cũng có một tia biến hóa. Tô gia không đều là đầu bạc sao. Nhưng vừa rồi kia hai người rõ ràng đều là đầy đầu tóc đen. Còn nữa, Tô gia hậu nhân thế nhưng cũng có như vậy xuất sắc đoạt mắt sao. Còn có đâu, Diêu Minh Hà lại nghĩ tới một sự kiện, trên xe ngồi người trừ bỏ bọn họ hai cái, còn có. Tô Đinh Thúc Tổ mấy chữ còn không có xuất khẩu, một chiếc ô tô xử lại đây, trước ngực cột lấy băng vải, biểu tình u ám, mặt mũi bầm dập Tần Bân từ trên xe nhảy xuống tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Diêu Minh Hà, cùng hắn bên người Thành Giã cùng Viên Thiên Phóng, lập tức minh bạch mấy người thân phận, đi lên liền phải hành đại lễ. Tần Bân gặp qua các vị, còn thỉnh các vị cấp Tần mỗ người làm chủ, thế Tần thị tộc nhân lấy lại công đạo. Nói hắn là đổ cái gì vận xui đổ máu, vốn dĩ một lòng một dạ muốn tính kế cái kia Tô Âm, thu Tô Âm thần trong phủ đại năng hồn phách chấn hương Tô gia, kết quả khen ngược, mang đến người toàn chết ở chỗ này cũng không có thể bắt lấy cái kia đại năng hồn phách không nói, chính mình thần trong phủ lại là nhiều một cái. Tuy rằng đối phương tự xưng là hắn gia gia Tần Dũng, chính là diện mạo cũng cùng Tần Dũng giống nhau như lúc, nhưng Tần Bân sao có thể tin tưởng. Cho rằng hắn chính là ngu ngốc sao. Phóng nhãn thiên hạ, ai không biết lúc trước Vô Định Sơn một trận chiến. Tham dự người tu đạo tất cả đều thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Chính là bởi vì xác biết điểm này, hắn mới dám ngang nhiên đối Vô Định Sơn động thủ. Nếu là hắn ra ra hồn phách thật sự còn ở, hắn sẽ như vậy phát rồ. Mất công vì bảo đảm bắt giữ đại năng hồn phách khi không đến mức thất thủ, chính mình trừ bỏ thỉnh nơi sâu trong nhà hỗ trợ ở ngoài, còn cố ý chuẩn bị có nhằm vào linh hồn công kích pháp bảo, khó khăn đem thần trong phủ đột nhiên nhiều ra tới cái kia lão hồn đẳng cấp chấn áp. Bằng không, lúc này còn ở nhà nghe cái kia lão quỷ bức lải nhải sám hối đâu. Đương nhiên lời này đánh chết cũng không thể nói, bằng không bị bắt đi sợ sẽ biến thành chính mình. Tần gia là đi chính quy thủ đoạn, bắt được Vô Định Sơn khai phá quyền, nếu là Tô gia thật không muốn, đại có thể trực tiếp cho thấy, hoặc là lại cùng địa phương chính phủ hiệp thương, như thế nào có thể sử dụng như vậy cực đoan tàn nhẫn thủ đoạn. Những cái đó nhưng đều là ta Tần gia tinh anh a. Những năm gần đây Tần gia thủ vững sơ tâm, toàn lực tu luyện ở ngoài, càng tạo phúc một phương ba cánh, lại rơi vào như vậy một cái kết cục, ta Tần Bân thật là không mặt mũi đi gặp ngầm liệt tổ liệt tông a. Một phen kêu khóc, thật sự là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Viên Thiên Phóng biểu tình liền có chút dầu dĩ. Hảo, đừng khổ sở, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Tần gia còn chờ ngươi chấn hương đâu. Ta là Viên Thiên Phóng, đây là thành cục, chúng ta cố ý từ đế đô tới rồi, chính là xử trí chuyện này. Giúp đỡ giới thiệu lẫn nhau thân phận sự vốn dĩ hẳn là Diêu Minh Hà làm, nhưng người này cũng không biết làm sao vậy, trước sau thất thần bộ dáng. Có cái gì oan khuất ngươi cứ việc nói, ngươi yên tâm, mặc kệ đối phương cái gì thân phận, thật là làm ác sự, chúng ta đều tuyệt không sẽ nhẹ tha. Thành Giã nhưng thật ra không có tỏ thái độ, tiếp tục bước chân không ngừng cất bước vào cục cảnh sát. Đều vào đi thôi, mặc kệ là ai, chỉ cần có sai, cũng đừng muốn chạy trốn qua đạo pháp tổng hội trừng phạt. Viên Thiên Phóng cũng Tần Bân đi theo hắn liền hướng trong đi. Diêu Minh Hà liền có chút gấp quá, vội kêu Viên Thiên Phóng một tiếng. Viên tiên sinh, ta có câu nói. Bên trong vị kia thân phận có phải hay không trước biết rõ ràng tương đối hảo a? Không nghĩ tới bởi vì hắn phía trước chạy thần, Viên Thiên Phóng chính không mừng đâu, nào có kiên nhẫn nghe hắn nói lời nói. Banh mặt nói. Diêu hội trưởng, làm tốt bổn phận của ngươi. Rõ ràng cảnh cáo làm Diêu Minh Hà tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào, e sợ cho lại làm tức giận Viên Thiên Phóng, cũng không dám nói nữa. Đành phải vẻ mặt đau khổ đi theo hướng bên trong đi. Không ngại chính đi tới Viên Thiên Phóng một chút đứng lại, Diêu Minh Hà một cái không bắt bẻ, một chút đụng phải đi lên. Nếu là ngày thường, Diêu Minh Hà như vậy sao có thể đụng phải Viên Thiên Phóng? Lúc này lại không biết nhìn thấy cái gì đáng sợ sự, thế nhưng liền phía sau dị động đều không có cảm thấy được, trực tiếp đi phía trước mánh một lảo đảo. Thực xin lỗi Diêu Minh Hà sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Viên Thiên Phóng lại cùng không nghe thấy giống nhau, thẳng lăng lăng nhìn trước mắt. To như vậy trong viện, bãi một cái bàn, một cái tóc bạc như tuyết tuổi trẻ nam tử cũng một cái thon gầy phụ nhân đang ngồi ở bên cạnh bàn. Phía trước đã bị bên ngoài ngẫu nhiên gặp được Tô gia kia đối tuấn nam mỹ nữ bạo kích quá một lần, chợt nhìn lên thấy Tô Tuyết Lâm quá mức xuất sắc diện mạo, Viên Thiên Phóng tuy rằng sửng sốt một chút, vẫn là thực mau hoàn hồn. Lại ở muốn thu hồi tầm mắt khi, nhìn thấy Tô Đĩnh. Lúc đó Tô Tuyết Lâm mới vừa uống xong ly trung thủy, mới vừa một buông cái ly, Tô Đĩnh liền chạy nhanh tiến lên một bước, nhắc tới ấm trà. Tay chân nhẹ nhàng cấp tục thượng một ly. Nước trà rót đến 7 phần chỗ khi, cung kính buông ấm trà, khoanh tay thối lui đến người trẻ tuổi phía sau. Thành Giã đảo còn có thể ổn định, Viên Thiên Phóng lại là đương trường thạch hóa. Trước mắt cái này nhìn ngoan ngoãn nghe lời tiểu tử, thật là một lời không hợp liền loát tay háo muốn cùng chính mình quyết đấu Tô Đĩnh. Hắn bên này còn chưa nói lời nói, làm khổ chủ Tần Bân đã tiến lên một bước, chỉ vào Tô Tuyết Lâm gào giống nói. Là hắn, chính là cái này mục vô vương pháp, đê tiện vô sỉ hung đồ. Hại chúng ta Tần gia. Không cần phải nói, người này khẳng định cùng hắn giống nhau, một lòng một dạ mơ ước Tô Âm thần trong phủ đại năng hồn phách. Chỉ cần mượn chuyện này đem Tô Gia văn ngã, lại muốn bắt Tô Âm, khẳng định liền sẽ dễ dàng nhiều. Thật là nói vậy, trả giá 10-20 cái tinh anh đại giới cũng coi như đáng giá. Những lời này mới vừa ra khỏi miệng, trước mắt liền một trận kình phong hiện lên, Tần Bân chỉ cảm thấy một đạo thuần túy sát khí ập vào trước mặt, không phải Thành Dã kéo hắn một phen, Tần Bân 100% muốn bay ra đi. Lại là Tô Đĩnh, chính lạnh lùng nhìn hắn, biểu tình tất cả đều là túc sát chi ý. Tần Bân mồ hôi lạnh nháy mắt xuống dưới. Không phải đâu, người kia là ai a? Cảm giác không làm lôi nói, vừa rồi đối phương là thật sự muốn giết hắn. Vẫn là làm cho đạo pháp tổng hội người tới trước mặt. Tô Đĩnh. Thành Dã không tán thành nhíu hạ mày, có sự nói sự, ngươi này động bất động liền cùng người đua dũng đấu tàn nhẫn tính cách cần phải sửa lại. Thành cục Tô Đĩnh gật gật đầu, lại rõ ràng cũng không cho rằng chính mình hành vi quá mức, nếu không có tất yếu, Tô Đĩnh tự nhiên sẽ không ra tay. Ngụ ý, rõ ràng là nói Tần Bân xúc phạm hắn đế hạ. Mà càng làm cho Thành Dã nghi hoặc chính là, như cũ ổn ngồi ở cái bàn bên đầu bạc người trẻ tuổi thân phận. Không phải hắn khoe khoang, nếu là tu đạo người trong, không có khả năng chưa từng nghe qua hắn danh hào. Hơn nữa xem đối phương tuổi trẻ còn nhẹ đâu, thế nhưng như cũ lạ vọng buông cần, mỹ mắt cũng chưa hướng bên này liêu một chút, này cũng ngạo có chút quá mức đi. Bên cạnh Viên Thiên Phóng sớm nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Người Tô Đĩnh đế hạn thật đúng là có đủ thấp, như thế nào, làm ác sự, không dám thừa nhận, liền nói đều không cho người ta nói. Hoặc là nói, dám làm không dám nhận, đây là các ngươi Tô già phong cách. Thả ngươi nương cho má. Tô Đĩnh còn không có mở miệng đâu, Thanh Diểu cười lạnh một tiếng. Liền trực tiếp bạo thô khẩu, cái gì đạo pháp tổng hội, lao nương thừa nhận sao? Liền dám như vậy đặng cái mũi lên mặt. Ngươi nói ngươi gương mặt này, như thế nào liền như vậy lớn lên không hợp ăn uống đâu. Lao nương chẳng những dám phế đi hắn Tần Bân, chính là ngươi, làm theo tưởng tấu liền tấu. Cuối cùng một cái tấu tự xuất khẩu, trong tay một chén nước trực tiếp bát lại đây, bao phủ phạm vi, vừa lúc chính là Viên Thiên Phóng cùng hắn bên người Tần Bân. Thật đúng là, thật lớn khẩu khí. Viên Thiên Phóng nguy hiểm thật không bị khí vui vẻ. Liên như vậy cái xám xịt phụ nhân, thật đúng là cho rằng đi theo Tô gia nhân thân biên, nàng cũng thành cao thủ. Đang nghĩ ngợi tới thả người dựng lên thời điểm phản kích trở về, bên cạnh Thành Dã lại kinh hô. Cẩn thận! Trực tiếp túm lên bên cạnh một khối to ven đường thạch ném đến Viên Thiên Phóng trước mặt. Đồng thời nhấc chân, hướng tới Viên Thiên Phóng liền đá. Chương 62, 2. Qua đi! Viên Thiên Phóng một chút bay ngược đi ra ngoài, càng là vô cùng hoảng sợ phát hiện. Một vài trăm cân trọng ven đường thạch đối thượng kia chén nước trà, thế nhưng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chẳng những không có rơi xuống trên mặt đất, ngược lại hướng tới hắn phương hướng đuổi theo lại đây. Viên Thiên Phóng bị buộc đến trực tiếp đâm sụp tường viện, kia khối ven đường thạch mới khó khăn lắm ở hắn dưới chân rơi xuống đất. Đến nỗi nói Tần Bân, còn lại là tránh né bất quá bị ven đường thạch tạp trúng cánh tay. Chờ sợ tới mức thét chói tai liên tục Diêu Minh Hà chạy tới nơi nâng dậy hắn khi, mới phát hiện, Tần Bân một toàn bộ hữu cánh tay bị ép tới chặt đứt vài tiệt. Tay càng là huyết nhục mơ hồ một mảnh, mấy cái đầu ngón tay rõ ràng cũng là nát. Ngươi, từ rời đi Viên gia, Viên Thiên Phóng khi nào chịu quá như vậy vũ nhục. Nhưng cố tình, hắn lúc này lại liền chất vấn tự tin đều không có. Chính là người mù cũng có thể xem ra tới, cái kia xám xịt nữ nhân, công lực cùng hắn so sánh với, rõ ràng liền không phải cùng cái chính tự. Nói cách khác, lấy hắn tu vi, nữ nhân trước mặt lập tức liền biến thành đẹp chứ không xài được gian hoa. Thật là dám khẩu ra ác ngôn. Kết cục khẳng định sẽ thảm hại hơn. Thành cục, Viên Thiên buông tay đều là run run. Thành Dã tính tình, tất nhiên sẽ không ngồi xem hắn gặp như vậy vũ nhục đi. Cũng không tin, đối phương liền Thành Dã cũng dám cùng nhau đánh. Hơn nữa liền tính thật sự động thủ, Thành Dã cũng không thấy đến bị thua. Rốt cuộc làm trẻ tuổi xếp hạng đệ nhất cao thủ, Thành Dã tu vi chính là hắn Viên Thiên phóng sò không được. Thành quả dại nhiên tiến lên vài bước, lại ở khoảng cách Tô Tuyết Lâm vài bước ngoại đứng lại. Hậu sinh tiểu tử Thành Dã. Gặp qua Tuyết Hơi chân nhân. Thiên Phóng hắn có mắt không thấy Thái Sơn, có đắc tội địa phương, Thành Dã cùng nhau thay tạ lỗi. Tuyết Hơi chân nhân bị chính mình chỉ vào cái mũi mắng hung đầu người, thế nhưng là Thiên Diễn phái cái kia sống ở trong truyền thuyết Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm. Viên Thiên Phóng một khuôn mặt đều phải nứt ra rồi. Diêu Minh Hà càng là cẳng chân bụng đều có chút chột rút. Ồ, làm sao bây giờ, thật đúng là Tuyết Hơi chân nhân, chính mình cứ như vậy một đường thiên giúp Tần Bân. Tuyết Hơi chân nhân có thể hay không đem hắn cấp sống lột ta. Đến nỗi nói cường trống không nghĩ ngất xỉu Tần Bân, rốt cuộc một cái không chịu nổi, hai mắt vừa lật, chết ngất qua đi. Tô ra lại đây thu thập chính mình người thế nhưng là Tuyết Hơi chân nhân. Nếu là người khác còn chưa tính, Tuyết Hơi chân nhân nói, chính mình những cái đó lời nói dối căn bản là một chút chịu không nổi cân nhắc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-03-31-20-50-76-2020-04-01-16h26.47 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, song mục lâm lấm 30 bình, tiểu vi biến lao vi 20 bình, nỉ cô lệ, béo con thỏ, đô đô 10 bình, lê lê 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 63. Thành cục khách khí, các ngươi chỉ lo dựa theo bình thường trình tự thẩm án là được. Tô Tuyết Lâm ngữ khí nhạt nhẽo, không có gợn sóng thanh âm, nghe không ra nửa phần buồn vui. Tiểu tử không dám. Tuy là thành dã như vậy nhìn quen đại việc đời, lúc này lòng bàn tay cũng có chút ra mồ hôi. Vừa rồi chật vật đến cực điểm Viên Thiên Phóng rõ ràng trong lòng tràn đầy oán hận chi tình, nhưng bất mãn nữa, đối với Tô Tuyết Lâm cũng không dám nói cái gì. Siêu cấp đại lão thân phận cùng tuyệt đối nghiền áp thực lực, Viên Thiên Phóng dám khiêu chiến mới là lạ. Có cái gì không dám? Tô Tuyết Lâm hơi hơi cười nhạt, thành cục ý tứ là, Tần gia muốn động vô định sân sự, đạo pháp tổng hội nơi đó một chút tiếng gió đều không có được đến. Phía trước Tần Bân vì nhục nhã Tô gia, chính mình bằng hữu vòng cũng hảo, Tần gia quan hơi thượng cũng thế, đều giải rắc muốn khai phá vô định sơn ngôn luận, tạo lớn như vậy thanh thế, căn bản chính là toàn bộ Hoa quốc từ trên xuống dưới liền không có không biết. Mà làm thiên phạt ngày khi chủ chiến tràng chi nhất, vô định sơn từ trước đến nay chính là một cái mẫn cảm địa phương, chẳng những đối Tô gia có cực đại ý nghĩa, chính là toàn bộ Hoa hạ, cũng đều là không thể thay thế. Tần Bân dám như vậy làm bậy, sao có thể không có mặt trên người ý tứ. Chân nhân hẳn là hiểu lầm thành giã thực mau khôi phục bình thường, khai phá vô định sơn kế hoạch, Tần gia trừ bỏ cùng địa phương chính phủ hiệp thương ở ngoài, cũng xác thật nộp lên một phần đến tổng hội nơi đó. Ta như thế nào không biết. Tô Đĩnh sắc mặt liền có chút khó coi. Chẳng những là ngươi, ta cũng là xong việc mới rõ ràng thành giã biểu tình liền có chút khó xử, bất quá văn kiện xác thật giao từ trịnh cục xem qua quá. Dựa theo Tần Bân cách nói, hắn cũng là không đành lòng nhìn đã từng vô số hảo nam nhi dùng tánh mạng bảo hộ địa phương, liền như vậy sinh cơ diệt sạch, mới nghĩ lược tẫn non nớt chi lực. Chân nhân hẳn là cũng biết đi, trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự, quốc gia bên kia cũng rất là khó xử, trịnh cục càng là sức đầu mẻ chán. Hộ quốc thần long đột nhiên mất tích, mặc cho Trịnh Hạc Đình giắc thiên la địa võng, tinh anh ra hết, đến bây giờ đều hiểu vô tin tức. Chính là thanh giã, cũng không phải cố ý vì Tô, Tần hai nhà bản xử án mà đến, mà là nghe nói hư hư thực thực thần long hiện thân tin tức, một đường từ đế đô truy tung mà đến. Nếu không phải cái này án tử, hắn lúc này đã ngồi trên hồi đế đô phi cơ. Mà này phía trước, vừa lúc có người nhắc tới thần long đã từng cùng thiên diễn phái tiểu tổ Tô Âm quá từ cực bí, chính Hạc Đình mọi cách vô kế giới. Cũng không phải là trước tiên liền phái người đến vô định sơn nơi này. Nhưng không nghĩ tới mặc dù đào ba thước đất, đều như cũng là một chút manh mối cũng không có. Quốc an cục người bỏ chạy sau, vừa lúc Tần gia liền đánh như vậy một cái báo cáo đi lên, chính Hạc Đình cũng là ôm may mắn tâm lý, nghĩ Tần gia khai phá thành công không thành công khó mà nói, vạn nhất có mặt khác thu hoạch đâu. Nói ví dụ, thần long có thể hay không đột nhiên xuất hiện linh tinh, cũng liền tùy tay phê. Tô Đĩnh hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại là càng thêm mây đen giăng đầy. Khắp thiên hạ người nhưng đều biết, vô định sơn là thiên diễn phái tông môn nơi, muốn khai phá vô định sơn như vậy đại sự, lại vòng qua Tô gia, hoặc là giấu giếm huyền cơ, hoặc là chính là căn bản không đem Tô gia xem ở trong mắt. Đoán không tồi nói, rõ ràng sau một cái khả năng tính lớn hơn nữa. Cũng liền lúc này, là thúc tổ lại đây, bằng không, Tô gia mặt liền ném lớn. Tần gia xác thật đối lý trước đây, đạo pháp tổng hội cùng địa phương chính phủ cũng có trách nhiệm thành giã biểu tình thành khẩn chung lại có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ là chân nhân xuống tay vẫn là trọng chút. Người tu đạo bản thân chính là nghịch thiên mà đi, số lượng không nhiều lắm dưới tình huống, lại đã trải qua thiên phạt ngày đại kiếp nạn, nhân số càng là thẳng tắp giảm xuống. Cố tình như vậy nhiều gen người bệnh, đối người tu đạo nhu cầu không phải giống nhau cao. Cho nên đối người tu đạo chính sách nghiêng cùng bảo hộ, căn bản chính là toàn dân thông qua. Tần gia danh khí cũng không tính tiểu, đảo cũng đảm đương nổi phù hộ một phương bá tánh cách nói, lại lập tức thiệt hại nhiều như vậy. Nói như thế nào đều có chút khó có thể hướng người trong thiên hạ công đạo a. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, vẫn luôn bất động như núi Tô Tuyết Lâm bỗng nhiên đứng dậy, đi theo một trưởng hướng tới thành giã chụp lại đây. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tuyết Lâm như vậy thân phận, thế nhưng cũng có thể làm ra chiêu hô đều không đánh liền đánh lén sự tới. Thành giã sắc mặt đại biến, nháy mắt đem toàn thân tu vi nhắc tới cực hạ. Nhưng không nghĩ tới dù vậy, cũng chưa có thể tránh đi Tô Tuyết Lâm phất lại đây một trưởng. Nhận thấy được chính mình trúng trưởng kia một khắc, thành giã sở hữu chấn định đều hóa thành hư ảo, ngay sau đó biểu tình lại đổi thành khiếp sợ. Giống như không đúng à, chính mình rõ ràng không có bị thương bộ dáng, ngược lại trong cơ thể còn nhiều một sợi làm người vô cùng thoải mái nhu hòa chi lực. Ngươi đi, bắt tay đặt ở Tần Bân Linh đài phía trên. Tô Tuyết Lâm ngay sau đó thu hồi tay, biểu tình như cũ nhàn nhạt. Thành Giã Lược dừng một chút, biểu tình càng thêm kinh nghi bất định, tuy rằng không biết Tô Tuyết Lâm trong hồ lô muốn làm cái gì, rốt cuộc đi đến như cũ hôn mê Tần Bân bên người, chậm rãi duỗi tay, xoa Tần Bân Linh đài. Một đoạn xa lạ tư duy bỗng nhiên dũng mãnh vào trong óc. Tô gia tính thứ gì? Chúng ta Tần gia sớm muộn gì muốn đem Tô gia đạp lên dưới chân. Vô Định Sơn không phải bọn họ thánh địa sao? Lão tử càng muốn hủy hoại nơi này. Nếu là như vậy Tô gia người còn không dám hiện thân, kia bước tiếp theo, lão tử liền mang theo người giết hết Quảng Thành Tô gia người, cho ta đệ đệ báo thù. Chờ lão tử hủy hoại Vô Định Sơn, lại làm Tô gia người đẹp. Tuy rằng tất cả đều là chút linh tinh đoạn ngắn, nhưng Tần Bân cuồng vọng giết hại lại là Trương Hiển không bỏ sót. Thậm chí tư duy cuối cùng lại vẫn có Tần Bân cùng một cái tà ác pháp sư cấu kết, muốn thu hồn phách đoạn ngắn. Rõ ràng còn có một ít phòng bị ý thức, rốt cuộc muốn thu ai hồn phách, này đó thâm trình tự bí mật, Tần Bân trong đầu cũng không có hiển hiện ra, nhưng nếu tới rồi Vô Định Sơn, muốn đối ai hồn phách ra tay, căn bản chính là rõ như ban ngày. Biết Tần gia hiểm ác giáp tâm, chính là Thành Giã cũng trợn mắt há hốc mồm. Suốt đêm đi phá hủy Vô Định Sơn, cũng bày ra tà ác đại trận, trừ bỏ nhằm vào Tô gia ở ngoài, thế nhưng còn vọng tưởng đánh Vô Định Sơn hồn phách tâm tư. Mọi người đều biết, Vô Định Sơn anh liệt đã sớm thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Mặc dù Nghiêu Thiên Chi Hạnh có sống sót, kia cũng là nhất định phải chịu muôn đời kính ngưỡng anh linh, Tần Bân thế nhưng sẽ đánh như vậy tà ác tâm tư, thật sự là muôn lần chết không đủ để chuộc này tội. Thành Giã khí cả người đều là run run, hơi thở hỗn loạn dưới, phát ra linh khí bỗng nhiên biến cường. Hôn mê trung Tần Bân chỉ cảm thấy linh phủ nội một trận đau đớn. Mở mắt ra khi đối diện thượng Thành Giã sát khí tất hiện ánh mắt, theo bản năng liền phải mở miệng xin tha. Lại là há miệng thở dốc, một chữ chưa nói xuất khẩu, liền đầu một oai, lại lần nữa chết ngất qua đi. Nhưng xem hắn linh đài chỗ tức thì đen tối một mảnh, rõ ràng là Thành Giã dùng đạo pháp tổng hội trừng phạt phạm vào đại sai người nhất nghiêm khắc trừng phạt. Phế bỏ tu vi, hủy bỏ linh trí. Nói cách khác, Tần Bân chẳng những tu vi một chút cũng không có, chính là người, cũng biến thành triệt triệt để ngốc tử. Đông một tiếng âm thanh ầm ĩ truyền đến, lại là bên cạnh đứng Diêu Minh Hà, sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Chính là Viên Thiên Phóng cũng cảm thấy một cổ hàn ý đột nhiên sinh ra. Sớm nghe người ta nói Thành Giã tâm tính quả quyết, thiết huyết vô tình ở ngoài, trừng trị phạm sai lầm nhân thủ đoạn không phải giống nhau tàn nhẫn. Nhưng hữu hạn cùng Thành Giã vài lần giao tiếp, Thành Giã đều là một bộ vô hại bộ dáng. Hơn nữa bộ dáng thảo hỉ, Viên Thiên Phóng liền sinh ra chút ảo giác, nghĩ hẳn là người ngoài sợ hãi Thành Giã uy thế. Lúc này mới sẽ nghe nhầm đồn bậy, khuyết đại Thành Giã đáng sợ chỗ. Lúc này chính mắt nhìn thấy hắn trừng phạt Tần Bân, mới hiểu được đồn đãi quả nhiên không giả. Phế đi người tu vi đối với người tu đạo mà nói đã là cực hạn trừng phạt, thế nhưng còn muốn liền thần trí cùng nhau hủy diệt, này cũng quá tàn nhẫn độc các đi. Thành Giã đứng lên hình, bên cạnh trợ lý vội đệ thượng một phương trắng tinh tơ tằm khăn tay. Thành Giã xoa xoa tay, vứt rác giống nhau tùy tay ném tới bên cạnh thùng rác. Xem hai người phối hợp ăn ý bộ dáng. Thành Giã như vậy trừng trị người tu đạo, rõ ràng không phải đầu một chuyến. Diêu Minh Hà vốn dĩ đều phải bò dậy, chú ý tới điểm này, lại nằm liệt trên mặt đất. Có thể hay không tiếp theo cái bị phế liền đến phiên chính mình. Bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Tô Tuyết Lâm phương hướng khái ngẩng đầu lên. Chân nhân tha mạng A, ta cũng là bị Tần Bân lừa bịp, mới có thể đối chân nhân bất kính. Tần Bân nói là phải cho đệ đệ báo thù, ta thật sự không biết Tần Bân một lòng một dạ muốn giết Tiểu Bạch Kiểm là chân nhân ngài lão. Mang đi. Ấn cùng phạm khiển trách. Thành Giã trong thanh âm không có nửa phần cảm xúc. Diêu Minh Hà còn không có phản ứng lại đây, đã bị Thành Giã trợ lý che miệng lại kéo đi xuống. Chuyện này, tổng hội bên kia nhất định sẽ cho chân nhân cùng Tô gia một công đạo, vừa rồi là tiểu tử vô lễ, còn thỉnh chân nhân thứ lỗi. Tô Tuyết Lâm rõ ràng không có cùng hắn tiếp tục nói tiếp ý tứ, trực tiếp vây vây tay. Kia tiểu tử liền không quấy rầy chân nhân. Chân nhân có cái gì yêu cầu, chỉ lo thông qua Tô Định Hướng đạo pháp tổng hội bên kia để. Xem Thành Giã liền như vậy đi rồi, mặt sáng mày cho Viên Thiên Phóng nguy hiểm thật không nghẹn ra nội thương tới. Lại cũng minh bạch tình thế so người cường, càng đừng nói, cái kia xám xịt nữ nhân không biết sao lại thế này, mỗi lần nhìn về phía chính mình tầm mắt đều cùng muốn ăn thịt người dường như. Viên Thiên Phóng ra đầu tê dại dưới, nơi nào còn dám dừng lại. Đi theo Thành Giã cũng bước nhanh rời đi Thanh Thành cục cảnh sát. Thành quả dại nhiên nói được thì làm được, bên này rời đi, bên kia liền ở đạo pháp tổng hội chính mình lấy bổ phía dưới. Đã phát một cái tạ lỗi Thanh Minh. Thanh Minh trung nghiêm khắc khiển trách Tần thị gia tộc tộc trưởng Tần Bân đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, tàn hại tu đạo người từ từ năm đại tội hình, nhiều tội cùng phạt dưới, phế bỏ Tần Bân tu vi cũng thần trí, Tần gia phàm là cảm kích giả, giống nhau giao từ đạo pháp hiệp hội chấp pháp bộ môn thi lấy quất roi chi hình, mặt khác 3 năm trong vòng, không được đến đạo pháp tổng hội lĩnh linh thực cùng tương ứng công pháp. Đạo pháp tổng hội lập tức trước tiên chuyển phát này về bù, còn hơn nữa trói lọi 4 cái chữ to, gian đe cảnh cáo. Tin tức ra tới, lúc ấy liền chấn động toàn bộ đạo pháp giới. Này trừng phạt cũng quá tàn khốc đi. Phải biết rằng phía trước ở người có tâm truyền bá hạ, tất cả mọi người đã biết Tần gia bị Tô gia phái đi người thu thập có bao nhiêu thảm, kia chính là ước chừng 1/3 tinh anh a. Quang này một cái, liền chú định Tần gia 10 năm nội đừng nghĩ lật người lại. Còn nghĩ Tô gia xuống tay như vậy tàn nhẫn, lại không có gì rắn chắc chỗ dựa, không bị trừng phạt mới là lạ. Đã có bất an phần, lén lút chờ nhân cơ hội chia cắt thích lợi. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng nên đón như vậy xoay ngược lại. Đã chịu khiển trách thế nhưng là Tần gia không nói, hậu quả còn như vậy nghiêm trọng. Không nói công nhiên thừa nhận quất roi chi hình là bao lớn nhục nhã, chính là cái kia 3 năm nội không thể lĩnh linh thực cùng công pháp, liền cũng đủ Tần gia vạn kiếp bất phục. Bởi vì các gia người tu đạo thiên phạt ngày khi chết quá nhiều, trực tiếp tạo thành rất nhiều thế gia công pháp không được đầy đủ. Đạo pháp tổng hội thành lập sau, cố ý thỉnh chút thâm niên chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên, thỉnh bọn họ kết hợp từ trước có quan hệ các gia đạo pháp vụn vặt, xem có thể hay không đối các gia thất truyền công pháp tăng thêm hoàn thiện, lại phụ lấy tương ứng linh thực, bằng nhanh tốc độ giúp tổn thất thảm trọng tu đạo giới khôi phục nguyên khí. Ngay từ đầu đại gia còn không để bụng, nghĩ đạo pháp như vậy tinh diệu đồ vật, nếu thất lạc, sao có thể hoàn thiện được. Nhưng không nghĩ tới, gần một năm, đạo pháp tổng hội nơi đó liền lấy được lộ rõ thành tích. Pha là trợ giúp các gia tìm về chút công pháp. Những năm gần đây, tiến triển càng thêm nhanh chóng. Người tu đạo thực lực cũng đi theo có trình độ nhất định khôi phục, lại có đối ứng linh thực trợ giúp, tiến cảnh tuy rằng không thể nói tiến triển cực nhanh, cũng là tiến bộ vượt bậc. Phải biết rằng hiện tại Hoa Quốc ô nhiễm tình huống, chính là muốn tìm cái bình thường không có biến dị cây xanh đều khó khăn thực, càng đừng nói là linh thực. Không nhìn thấy Tô gia sao, mặc dù trong tay có Thiên Diễn phái lưu lại một ít bảo bối, nhưng đối với linh thực khi, Tô Chính Hà như cũ biểu hiện không phải giống nhau bùn xỉn quỷ. Chờ nhìn thấy Tô gia biệt thự một sân linh thực, nguy hiểm thật không vui mừng điên rồi. Nói ví dụ Tần gia, sở dĩ mấy năm nay tiến bộ nhanh như vậy, cũng không phải là cùng bọn họ công pháp hoàn thiện trình độ càng ngày càng tốt có quan hệ. Trước mắt đột nhiên bị đá ra đi, từ đây lúc sau linh thực cùng công pháp đều cùng Tần gia vô duyên, rõ ràng ý nghĩa Tần gia 3 năm trong vòng, đều đến dừng chân tại chỗ đi. Cái gọi là tu đạo như đi ngược dòng nước, 3 năm sau, ai biết thiên hạ tình thế thế nào. Tần gia chú định bị ném tại lịch sử trào lưu lúc sau, đừng nói duy trì nhị lưu gia tộc đỉnh vị trí, căn bản là nhất định phải rớt đến tam lưu thậm chí đoạn kết của trào lưu. Tin tức này truyền ra tới sau, tu chân giới chấn động bao lớn, có thể nghĩ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Tần gia sự bất quá là khai vị đồ ăn thôi, thực mau lại có một cái càng thêm long trời lở đất tin tức thổi quét mà đến. Tần gia sở dĩ thảm như vậy, đó là bởi vì bọn họ thế nhưng chọc giận Tuyết Hơi chân nhân. Nói cách khác, lần này tự mình ra tay, cho Tần gia như vậy một cái ngập đầu giáo huấn, làm cho bọn họ liền Đông Sơn tái khởi hy vọng đều xa vời không phải người khác, đúng là Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm. Tin tức này vừa ra, tức khắc ngã xuống đầy đất mắt kính. Cái thứ nhất phản ứng là Tuyết Hơi chân nhân từ trong truyền thuyết đi ra. Nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói qua hắn đôi câu vài lời, còn tưởng rằng đã phi thăng đâu. Cái thứ hai phản ứng là Tuyết Hơi chân nhân thủ đoạn thật đúng là đủ hung tàn. Không phải đều truyền thuyết chính là cái ăn xương uống gió không dính khói lửa phàm tục thần tiên giống nhau tự tại người sao. Cái thứ ba phản ứng còn lại là nhằm vào Tô gia. Tô gia là bị đả kích tàn nhẫn, không nín được muốn bày ra một chút thực lực, vẫn là vốn dĩ liền có xương bá tu đạo giới gia tâm. Lúc này rốt cuộc che giấu không được. Còn có người nói thầm, cho rằng Tô gia như vậy có phải hay không có chút qua. Rốt cuộc Tô Tuyết Lâm kia chính là một thế hệ tông sư thân phận, thế nhưng đối Tần Bân như vậy chỉnh tự người động thủ, nghĩ như thế nào đều có chút giết gà dùng dao mổ trâu, ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Các loại nghị luận xôn xao, nhất thời sở hữu tầm mắt đều đầu hướng về phía quảng thành Tô gia bên kia. Mà cùng thời gian, nơi nào đó nhà cũ một gian cổ xưa trong tinh thất, một cái có hoàn mỹ đảo tam giác dáng người bóng dáng đột ngột xuất hiện. Một đạo mát lạnh thanh âm ngay sau đó vang lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Bị dò hỏi giả thanh âm rõ ràng tương đương tuổi trẻ. Sắc thật là Tuyết Hơi chân nhân Tô Tuyết Lâm bản nhân. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có một cái xám xịt trung niên phụ nhân, cũng một cái kêu Tô Âm nữ hài tử, cùng với Tô Âm bạn trai, tên gọi, thần. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, trong tinh thất không khí trong nháy mắt đều có chút vặn mẹo. Tô, Âm, còn có, thần. Là... Không chỉ như thế, nàng kia dung mạo còn sinh cùng Thiên Diễn phái tiểu tổ tương tự đến cực điểm. Ta đã bắt được kia nữ hải tử sở hữu tin tức, xác thật là hải thành phú hảo Tô gia đại tiểu thư. Ở thân phía trước, Tô Âm có một cái kêu Từ Kình bạn trai, chỉ là Từ Kình di tình biệt luyến, sau đó Tô Âm liền lại cùng thần nói đến luyến ái. Đến nỗi nói sẽ cùng Tô gia nhắc lên quan hệ, tắc cùng Tô Âm dung mạo có quan hệ, theo ta thu được đáng tin cậy tin tức, này phía trước Tô Tuyết Lâm bắt đầu sinh tử trí, Tô gia người e sợ cho hắn một lòng muốn chết, liền tìm cái này Tô Âm tới, giả mạo Thiên Diễn phái tiểu tổ. Mà Tô Tuyết Lâm, thế nhưng tẩu hỏa nhập ma dường như, thật sự. Tô Âm cái kia bạn trai, thần đâu? Thần chứ bỏ lớn lên đặc biệt xuất sắc, mặt khác không có phát hiện cái gì dị thường. Nga, cùng Tô Âm quan hệ, rõ ràng là nữ nhân cường thế. Nói như thế nào? Hai người chi gian, hết thảy đều là Tô Âm định đoạt. Nghe nói cái kia thần động bất động liền làm nũng, thích ăn giấm, ái xử tiểu tính tình, đúng rồi, giống như còn ái uống trà sữa. Nghe nói môi đến một chỗ, liền mãn đường cái nháo Tô Âm tìm trà sữa uống. Như vậy sao? Mắt lạnh thanh âm một sửa phía trước cao vút, rõ ràng trở nên có chút mỏi mệt. Hai người như vậy tính tình, rõ ràng, một cái đều không khớp. Càng đừng nói, người nọ tính tình, chính là thừa nhận lăng trì chi hình, cũng tuyệt đối không thể làm ra chiều người làm nũng như vậy sự tới. Đến nỗi nói đúng trà sữa, càng là căm thù đến tận xương thủy. Còn có cái kia Tân Bân. Tân Bân biết đến bí mật quá nhiều, may mắn phía trước nhiều cái tâm nhãn, cho hắn hạ có riêng cấm chế, mới không có bị người khác phát hiện hắn lớn nhất bí mật. Chỉ là chung quy là chính mình sai lầm, tuyệt như vậy một cái dã tâm bừng bừng phế vật. Giao cho trong tay hắn cũng đủ nhiều đồ vật, đến bây giờ, bất quá đưa tới mấy cái không nhiều lắm tác dụng hồn phách thôi, sự tình làm không nhiều lắm, thế nhưng còn vọng tưởng tư nuốt, thật là đáng chết. Về sau lại có như vậy sai lầm, ngươi liền không cần lại đây thấy ta. Hiện tại, chính mình đi lãnh phạt. Thái dương tây nghiêng, ánh sáng luân chuyển, màu cam ánh nắng chiều thấu cửa sổ mà hợp thời, phòng nội lại khôi phục phía trước một mảnh tĩnh mịch bộ dáng. Phảng phất này phía trước, chưa từng có người nào đã tới giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, buổi chiều 6 giờ còn có canh một nha mặt dễ thương. Cảm tạ ở 2020-04-01-16-20-647-2020-04-01-23h21.4 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đa điểu tiên sinh, YY9059-2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 64. Âm âm, bên kia kem ốc quế nhìn hương vị cũng thực hảo đâu, thần kéo Tô Âm tay, hương phấn chỉ vào cách đó không xa lại một cái tiệm bánh ngọt nói. Làm cảnh sắc duyên dáng thành phố du lịch, Thanh Thành đồ ăn vặt không phải giống nhau nhiều. Từ Thanh Thành cục cảnh sát ra tới, thần lôi kéo Tô Âm đi Thanh Thành vài cái vong hồng đánh tạp cảnh điểm. Đây cũng là từ trước Tô Âm thói quen. Sở dĩ như thế, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở thần trên người. Thần là cái người bận rộn, hiếm khi có rảnh rỗi thời điểm. Ngẫu nhiên có nhàn hạ, Tô Âm đều sẽ vui ngất trời, lôi kéo thần mãn thế giới chạy. Nhưng bởi vì là lâm thời ra ngoài, cũng không có chế định cái gì hành trình biểu, không biết chơi gì đó thời điểm, Tô Âm liền sẽ loạn tra một hơi, mà di động áp thượng đề cử nhiều nhất thường thường chính là vong hồng cảnh điểm. Nhưng nếu là vong hồng cảnh điểm, cũng liền biểu thị dòng người không phải giống nhau nhiều. Cùng Tô Âm say mê với kéo âu yếm người cánh tay, ở trên vai thích cánh dòng người chung thể hội hồng trần thế sự gian hai tình tương hứa vui sướng bất đồng. Thần mỗi lần đều là kêu khổ không ngừng. Trong đám người tễ thành cá mòi đóng hộp giống nhau tư vị thật sự hảo sao. Càng đừng nói, bởi vì dung mạo quá mức xuất sắc, mặc dù hai người đã làm xử lý, nhưng nơi đi đến, như cũng là mọi người chú mục tiêu điểm. Thậm chí có đôi khi còn sẽ bị chụp lén. Tình huống như vậy hạ, thần càng thích mang theo Tô Âm đến hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, độc hưởng thuộc về hai người thế giới điểm Mỹ, đối Tô Âm như vậy nồng cạn mà tục khí khoe ra trong lòng. Nói là căm thù đến tận xương tủy đều không quá. Đương nhiên, tuy rằng mỗi lần đều biệt biệt nữu nữu, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được tục khí bạn gái, bị trang điểm hoa hồ điệp giống nhau, cùng nàng xuyên qua ở tràn đầy bụi mù hơi thở trong đám người. Người nhiều địa phương bày ra tuyệt đối bạn trai lực, dùng rộng lớn bả vai đem người yêu hộ ở trong ngực, không cho nàng có chút không khỏe, nhìn không thấy cảnh đẹp liền đem thân thân bạn gái trở thượng đầu vai, thu hoạch rất nhiều hâm mộ ánh mắt, bạn gái mệt mỏi, lại an tâm đảm đương ấm áp đệm dựa. Nguyên lai từ trước chính mình, thế nhưng như vậy cậy sủng mà kêu sao. Ngơ ngẩn nhìn chạy vài bước đi xem xét địch tình thần bóng dáng, Tô Âm đôi mắt lại bắt đầu cay. Thần vừa lúc quay đầu lại, nhìn thấy Tô Âm còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, lại vui vui vẻ vẻ chạy trở về, trực tiếp ở Tô Âm trước mặt ngồi xổm xuống. Có phải hay không mệt mỏi? Đi lên, ta có ngươi. Không có Tô Âm cố nén trụ mới không có rơi lệ, ta không. Lời còn chưa dứt, đã bị thần ôm lấy eo đặt ở trên lưng. Ôm chặt. Phi cơ muốn khởi động. Thế nhưng cóng lên Tô Âm ở trên đường cái bay nhanh chạy động lên. Tô Âm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, kêu sợ hãi một tiếng, theo bản năng ôm chặt thần cổ. Khẩn trương ở ngoài, còn có nói không nên lời hưng phấn, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có một loại ngày cũ trọng tới cảm giác. Thân lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, biểu tình muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ, biên chạy vội biên quay đầu lại nhìn Tô Âm gương mặt tươi cười. Hướng A. Âm Âm vui vẻ không? Chờ lát nữa chúng ta mua sở hữu hương vị tiểu kem ốc quế được không? Gia hỏa này, liền chính mình từ trước nói, đều thuật lại giống nhau như lúc. Nhưng trời biết, rõ ràng làm hắn ăn một ngụm đồ ngọt đều cùng ăn độc dược dường như. Rốt cuộc thân cao chân dài, thần công Tô Âm thực mau tới rồi kia ra tiệm bánh ngọt trước. Âm Âm, mau cho ta tiền, ta đi mua. Thần buông Tô Âm, mắt trông mong nhìn tiệm bánh ngọt chủng loại phong phú các màu tiểu kem ốc quế, một bộ đôi mắt đều sẽ tỏa ánh sáng bộ dáng. A nha nhiều như vậy, Âm Âm khẳng định sẽ vui vẻ đến không được. Không nghĩ tới những lời này vừa ra, làm vô cùng hâm mộ nhìn qua tầm mắt quang mang nháy mắt liền yếu đi một chút một. Quả nhiên trên đời liền không có thập toàn thập mỹ nam nhân, như vậy xoáy hạt người mắt nam nhân, thế nhưng là cái ăn cơm mềm, liền mua cái kem ốc quế tiền đều lấy không ra. Mỗi dạng đều phải một cái sao. Xoáy ca ngươi thực sự có ánh mắt, chúng ta trong tiệm kem ốc quế tất cả đều ăn rất ngon đâu. Muốn hay không ta giúp ngươi tuyển cứ việc dùng kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trong đám người hai người diện mạo như cũ là nhất lóa mắt. Bởi vì khách hàng quá nhiều mà có chút mỏi mệt nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ, gần nhìn thoáng qua, tức khắc liền cùng tiêm máu gà giống nhau, kêu kêu một cái nhiệt tình bắn ra bốn phía. Ân ân ân, giống nhau một cái, giúp chúng ta đóng gói. Thần không ngừng gật đầu bộ dáng thật là lại ngoan lại đáng yêu, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ trong mắt tất cả đều là màu hồng phấn tâm hình phao phao. Chúng ta từ bỏ. Tô Âm đông nhiên nói. A. Chính tham lam nhìn tủ đông một đám xinh đẹp kem ốc quế thần rõ ràng có chút mờ mịt, ngây ngốc quay đầu lại xem Tô Âm, tiểu tiểu thanh hỏi, làm sao vậy Âm Âm? Vì cái gì từ bỏ? Hảo muốn ăn a. Từ bỏ chính là từ bỏ. Tô Âm nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng sức vãn trụ thần cánh tay, đi đi, chúng ta đi trở về. Vẫn là mua kem ốc quế lại đi đi thần một bộ lưu luyến bộ dáng. Ta không có tiền. Tiền vừa mới đều xài hết. Ta đây đưa tiểu ca ca một cái hảo. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cơ hồ là buột miệng thốt ra. Bên cạnh mấy cái tương đồng thanh âm cũng đồng thời vang lên. Tiểu ca ca, ta cho ngươi mua. Muốn ăn cái gì, cứ việc tuyển. Tô Âm nguy hiểm thật không nghẹn ra nội thương tới, bắt lấy thần cánh tay liền chạy. Ô, thật sự không phải chính mình thích ăn giấm, thật sự là chuyện như vậy quá nhiều. Những cái đó tiểu tỷ tỷ nhóm, chỉ cần thấy thần, liền sẽ tình thương của mẹ quá độ, một cái tái một cái hào phóng. Mãi cho đến hai người chạy hào xa. Ở một cây cao lớn dâm bụt thụ bên đứng yên, còn có thể nhìn thấy nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ hướng nơi này nhìn xung quanh lưu luyến tầm mắt. Xem Tô Âm liên tiếp quay đầu lại, thần lại rõ ràng hiểu sai ý, cho rằng Tô Âm còn nghĩ những cái đó tiểu kem ốc quế đâu. Nghĩ nghĩ rất là nghiêm túc nói. Bằng không trước đem ta áp ở nơi đó, ngươi trở về lấy tiền. Nói như vậy bất giác liền ngẩn ra một chút, giống như có ngọt nhu nữ hải tử thanh âm ở bên thai vang lên. Đem ngươi áp ở tiệm bánh ngọt tính. Ta chính là đem sở hữu đồ ngọt ăn sạch sẽ, chủ tiệm tiểu tỷ tỷ sợ là cũng không có ý kiến. Không cần. Tô Âm đầu riêu cùng chống bỏi dường như, nhón chân lại lần nữa ôm lấy thần cổ, đỏ mặt nhẹ nhàng chạm vào hạ mơ ước thật lâu cặp kia môi mỏng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta mới luyến tiếc đâu. Đồ ngọt có thể không ăn, quyết không thể làm bạn trai bán đứng sắc, tương. Đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Thần rõ ràng không nghĩ tới Tô Âm sẽ là cái dạng này phản ứng. Đầu hong một chút. Cả người đều có chút đầu nặng chân nhẹ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Tô Âm, há miệng thở dốc, lại há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình môi, mê muội nhìn chằm chằm Tô Âm môi, nằm mơ dường như nói mơ nói. Âm Âm, hảo ngọt, còn muốn ăn. Tô Âm xấu hổ khuôn mặt nhỏ bạo hồng, liều mạng đem đầu vùi ở thần trong lòng ngực. Nói chính mình cũng quá không tiên đồ, kiếp trước kiếp này, tính lên đều là chính mình chịu không nổi mê hoặc, chủ động hôn đến trước mắt người nam nhân này. Quả nhiên là nam sát hại ta. Thần làm gì lớn lên như vậy phạm quy, làm chính mình không có một chút cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy không chạy nhanh đong dấu nói không chừng liền sẽ bị người cấp cấp đi. Đến nỗi nói bị trộm thân thần, phản ứng rõ ràng không có so Tô Âm hảo bao nhiêu, chỉ cảm thấy trong thân thể giống như có một phen hỏa ở thiêu đốt, áp không đi xuống, chỉ có dùng sức ôm chặt trong lòng ngực nữ hài. Một hồi lâu, Tô Âm trên mặt nhiệt ý mới tính rút đi chút, vội từ thần trong lòng ngực tránh ra, vừa muốn nói chuyện, di động tin nhắn nhắc nhở âm lại vang lên một chút. Cầm lấy tới nhìn một chút, là Tô Tuyết Lâm phát lại đây. Âm Âm, khi nào trở về? Nhìn xem di động thời gian, đều mau buổi tối 7 giờ. Cùng thần đi dạo suốt một ngày, trách không được Tô Tuyết Lâm bên kia nhi sẽ thúc giục. Chúng ta trở về đi, quá muộn Tuyết Lâm cùng Thanh Diều sẽ lo lắng kéo thần cánh tay xoay người, lại suýt nữa cùng một cái trầm mặc nam nhân đụng phải. đèn đường đã sáng, nam nhân thon dài thân ảnh, vừa lúc phóng ra ở Tô Âm trên người, bởi vì là ngược sáng đứng, thấy không rõ cụ thể biểu tình, chỉ có cũng không đều đều hô hấp, tỏ rõ nam nhân tâm tình hẳn là cũng không phải như vậy bình tĩnh. Tô Âm vội sau này một lui, chờ thấy rõ trước mắt nam nhân là ai, bất giác nhíu hạ mày. Này không phải hôm nay giữa chưa gặp phải quá cái kia tự xưng thành dã người sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, thành dã đã cử cao thủ tinh mỹ đóng gói hộp. Vừa rồi kia ra trong tiệm kem ốc quế, các loại loại hình đều có. Ân. Tô Âm chớp chớp mắt, không hiểu thành dã có ý tứ gì. Thỉnh ngươi ăn. Thành dã thấp giọng bỏ thêm một câu, đóng gói hộp đi phía trước đẩy một chút. Ngượng ngùng, ta không thích ăn nhà này kem ốc quế. Tô Âm phản thân vãn trụ thần cánh tay, ta bạn trai cũng không thích ta ăn người xa lạ đồ vật. Thần trong nháy mắt lánh lệ nháy mắt tan thành mây khói, thay thế chính là tràn đầy vui vẻ. Ân, chúng ta mới không ăn đâu. Chúng ta đều không quen biết hắn, còn muốn mua kem ốc quế cho ngươi, khẳng định là đại phôi đảng. Âm âm ngươi phải nhớ kỹ à, ngàn vạn không cần cùng người xa lạ nói chuyện, bọn họ đều là giáp tâm bất lương. Thành dã ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn theo hai người dựa sắt vào nhau bóng dáng càng đi càng xa, thẳng đến cuối cùng dần dần biến mất. Thành cục vẫn luôn canh giữ ở đầu hẻm trợ lý thật cẩn thận đi tới, phi cơ liền phải bay lên. Đi thôi. Thành dã tùy tay đem trong tay trang trí tinh mỹ đóng gói hộp nhét vào trợ lý trong tay, xài bước hướng ngừng ở nơi đó ô tô mà đi. Kia này kem ốc quế đóng gói đẹp như vậy, lại là thành cục tự mình tuyển, khẳng định đều là thứ tốt. Vứt thùng rác. Áo. Trợ lý tức khắc ủ rũ không thôi. Thế nhưng thà rằng vứt bỏ đều không muốn thưởng cho chính mình sao. Nói này đại trời nóng đứng lâu như vậy, thật đúng là muốn ăn điểm nhi đồ uống lạnh đâu. Ngược lại tưởng tượng, rồi lại lý giải lão đại tâm tư. Khó được động một hồi tâm, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần ám chỉ Minh Kỳ, liền kém trực tiếp thổ lộ. Kết quả nữ hải tử lại căn bản không điều, thà rằng đi theo nàng cái kia không tiền đồ tiểu bạch kiểm ăn cỏ ăn chấu, cũng không chịu nhảy đến lão đại kim úp. Thậm chí, đi theo lão đại bên người làm trợ lý đã ước chừng 15 năm, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hắn như vậy đối cái nữ hải tử giả lấy sắc thái. Thân là thành gia thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ quyền cao chức trọng, đế đô không biết nhiều ít nữ hải tử chỉ thấy một mặt, liền mất mát một viên phương tâm, nói câu không dễ nghe, thích thành dã nói không hảo có thể vòng quanh đế đô xếp thành một vòng tròn. Cũng mặc kệ là mập ốm cao thấp, loại nào loại hình mỹ nữ, thành cục đều là gợn sóng bất kinh, cũng không sẽ cho nữ hải tử nửa điểm nhi mơ màng cơ hội. Trợ lý thậm chí cảm thấy, lão đại của mình nói không hảo là hòa thượng chuyển thế, căn bản không hiểu đến cái gì thất tình lục dục. Bằng không, như thế nào có thể đối mặt các loại loại hình mỹ nữ, là có thể làm được Liễu Hạ Huệ giống nhau ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chút nào không chịu đến ảnh hưởng đâu. Hiện tại mới biết được, kỳ thật chính mình phán đoán căn bản chính là 10 phần sai. Thành cục nơi đó là không hiểu ai a, nhân ra chỉ là không có đụng tới đúng người. Nay không, một chuyến thanh thành hành trình, thế nhưng gặp mệnh trung chú định chân mệnh tiên nữ. Khá vậy không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Ngàn năm không thông suốt cục đá viên hắn rốt cuộc hiểu được tình yêu là vật gì, kết quả nhân ra cố tình đã có yêu nhau người. Cái gọi là hận chẳng quen khi chưa gả người, nói chính là lao đại hiện tại tâm tình. Hơn nữa nếu là nữ hải tử kia bạn trai là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu còn chưa tính. Nhưng thấy thế nào đều là cái dựa mặt cùng dáng người thượng vị tiểu bạch kiểm. Người như vậy như thế nào xứng cùng đỉnh thiên lập địa lão đại so sánh với. Nữ hải kia nhất định là đầu óc trục, mới thà rằng lựa chọn tiểu bạch kiểm, cũng không chịu cùng lão đại song túc song phi. Tìm được một cái thùng rác, lưu luyến cầm trong tay đóng gói hộp nhét vào đi. Ồ, như thế nào liền cảm thấy chính mình giống như cùng lão đại giống nhau đáng thương đâu, đều là không ai nếu không có người đau kẻ đáng thương a. Có lẽ là bởi vì thành dã cái này tiểu nhạc đệm. Thẳng đến lên xe, thần còn có chút không vui. Thanh Diều nhìn thấy Tô Âm, vội đón nhận trước, lại vừa lúc đối thượng thần bởi vì bị thành dã đả kích đến mà có chút hề vải mặt, theo bản năng sau này dịch hạ. Ai không muốn sống nữa, dám chọc ra hỏa này. Không biết ra hỏa này lại mang thù lại tiểu tâm mắt sao. Căn bản chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn trung thực người chấp hành. Đã từng bị như vậy đối đãi quá Thanh Diều lúc này còn lòng còn sợ hãi đâu. Tô Tuyết Lâm đảo còn có thể banh được. Có mệt hay không? Cơm chiều còn không có ăn đi. Vừa lúc mới vừa mang lên. Nói, dừng một chút. Đúng rồi, vừa rồi Âu Dương ra tiểu công tử, Âu Dương Cẩn lại đây bái phỏng. Không hổ là Âu Dương Lâm huyết mạch, vị kia Âu Dương Cẩn, cũng là cái rượu nhân nhi. Con tuổi nhỏ, liền tàn nhẫn độc ác, so chi mãi phụ cũng không kém nhiều ít. Âu Dương Cẩn, giống như cùng Tô Đĩnh cùng đi đến, là có cái rất xinh đẹp thiếu niên. Âu Dương Lâm nhi tử. Tô Âm dừng một chút. Âu Dương Lâm còn có đứa con trai. Phía trước chỉ nghe Âu Dương Lâm nhắc mãi hắn lao bà Chu Tuệ Quân, nhưng thật ra một lần không nghe hắn nói khởi quá nhi tử. Con mồ côi từ trong bụng mẹ. Âu Dương Lâm ly thế 10 tháng dư sinh ra, bởi vì cái này, khi còn nhỏ pha là bị chút hiểu lầm, hắn mẫu thân Chu Tuệ Quân liền mang theo trở về nhà mẹ để sinh hoạt. Âu Dương Lâm cũng không biết, hắn còn có như vậy đứa con trai. Âu Dương Cẩn có nói, hắn lại đây Thanh Thành là làm gì đó sao? Còn cùng Tô Đĩnh cùng nhau, rõ ràng là có điều đồ. Là vì hắn mẫu thân mà đến. Nói là Chu Tuệ Quân tỷ thượng dài quá một cái nhọn, tiểu tử này cứu mẹ sốt ruột, liền tìm thượng Tô Đĩnh. Hắn ý tứ, muốn vì mãi mẫu cầu lấy Tô gia linh thực hề vân hoa cũng tuyết liên. Như vậy bệnh, thường quy cách làm không đều là xem tây y hề, trực tiếp cắt. Sau đó lại tạp tiền mua sắm linh thực cố bổn bồi nguyên. Rốt cuộc lại nói như thế nào, linh thực hiệu quả tuy rằng cũng không tồi, nhưng rốt cuộc muốn chậm một chút, nếu là trung gian bệnh tình chuyển biến xấu. Nói là hắn mẫu thân không chịu trị liệu, hơn nữa vẫn luôn gạt không cho Âu Dương Cẩn biết, Âu Dương Cẩn vẫn là ngẫu nhiên nhìn thấy kiểm tra sức khỏe báo cáo mới phát hiện. Âu Dương Cẩn ý tứ, nếu chúng ta chịu cho hắn này hai loại linh thực, kia hắn nguyện ý đem Chu gia tập đoàn tài chính chắp tay dâng lên, đồng thời nếu Tô gia muốn nâng cao một bước, thay thế được Âu Dương gia, hắn sẽ phụ trách cung cấp có quan hệ Âu Dương gia sở hữu tình báo. Xem ra Âu Dương Cẩn, đối Âu Dương gia chính là hận được ngay đâu. Cũng không trách kia hải tử tính cách cực đoan vẫn luôn mặc không lên tiếng Thanh Diệu đống nhiên mở miệng, trực tiếp đem một cái mở ra di động giao diện đẩy đến Tô Âm trước mặt, Âu Dương gia cũng xác thật quá mức chút. Bá chiếm hot sẽ ở tin tức điều thứ nhất là Tần gia cùng Tô gia gấp mắt, sự tình quan hai đại tu đạo gia tộc, thậm chí còn cùng 20 năm không lộ quá mặt tuyết hơi chân nhân có quan hệ, nhiệt độ tự nhiên lâu cư không dưới. Xuống chút nữa xem, chính là đỉnh Âu Dương Lâm góa phụ danh nghĩa Chu Tuệ Quân phong lưu vận sự. Trên màn hình mặc dù đã qua tuổi 40 lại như cũ làn da khẩn trí, dáng người hỏa bạo mỹ diễm nữ nhân, chính mắt say lờ đờ hơi nghiêng, nàng tầm mắt có thể đạt được chỗ, là một cái ngũ quan anh đĩnh tuổi trẻ nam tử, khoe miệng mỉm cười, đôi mắt chỗ tất cả đều là dấu không được thâm tình cùng ôn nhu. Mà tin tức cuối cùng, còn lại là hai người cầm tay cùng nhau rời đi yến hội, vào một nhà khách sạn tình cảnh. Bởi vì kia ra xa hoa khách sạn là Chu gia sản nghiệp, phạm phạ giặt tì nhóm không có cách nào bắt được có quan hệ hai người có phải hay không khai cùng gian phòng chứng cứ, hoặc là tương quan video, lại vô cùng xác thực ngồi xổm hai người ngày hôm sau lại sáng sớm cùng từ khách sạn ra tới tình cảnh. Hơn nữa theo phạm phạ giặt tì đưa tin, gần nhất 3 tháng, Chu Tuệ Quân cùng nam tử đã bị mấy lần chụp đến cùng tiến cùng ra tình cảnh. Hào môn phụ châu già gặm cỏ non, luyến thượng tiểu thị tươi tin tức nhất thời xôn xao. Cũng là vì cái này, thậm chí sớm đã trở thành chuyện cũ Âu Dương Cẩn thân phận nghi vấn cũng bị người phiên ra tới, thậm chí có vong hưu trực tiếp ở dưới xương Chu Tuệ Quân là. Có như vậy vì nước vì dân lừng lẫy mà chết trượng phu, thế nhưng còn thủ không được tịch mịch, thật là nên thiên đào vạn quả. Cũng may Chu gia xã giao năng lực cũng là nhất đẳng nhất hảo, xem hot sẽ ở hạ giảm mức độ độ, rõ ràng là Âu Dương Cẩn đã ra tay. Như vậy sự giống như cách mấy năm liền sẽ xuất hiện một lần. Hẳn là nhiều là sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh việc làm Thanh Diều thường ngày nhiều là mặt vô biểu tình, lúc này mắt gian lại là lướt qua một tia bi phẫn cùng sầu thảm, cho nên mới nói, Âu Dương gia thật là đáng chết. Nói như thế nào cũng là Hoa Quốc phải tính đến đại thế gia, Âu Dương gia thật muốn hộ nói, đừng nói Chu Tuệ Quân bị chụp đến cùng cái tiểu thị tươi cùng tiến cùng ra, chính là hai người thật sự song túc song phi, cũng không ai dám nói nửa cái tự. Nhưng trái lại Chu Tuệ Quân tình cảnh, rõ ràng là nhiều năm như vậy, đồn đại vớ vẩn liền không có đoạn quá. Muốn nói bên trong không có Âu Dương gia dung túng thậm chí quạt gió thêm tuổi chính là ai đều sẽ không tin. Này đó thế ra, tất cả đều là tốt mã rẻ tuổi ngụy quân tử. Thanh Diều cắn răng nói. Túi đầu gầy đẩy di động giao diện Tô Âm bỗng nhiên dừng một chút, tầm mắt dừng hình ảnh ở dưới một cái vong hữu bình luận thượng. Bất quá là lộ ra bản tính thôi, đáng tiếc một thế hệ thiên tiêu. Như vậy không từ thủ đoạn gả vào người tu đạo gia tộc là lơi ong bướm nữ nhân còn thiếu sao. Trước có ông Thanh Diều, nay có Chu Tuệ Quân, có thể nói hiện đại Phan Kim Liên, này đó đặt ở cổ đại, đều hẳn là kỵ một lửa. Tô Âm méo di động tay rõ ràng khẩn một chút. Thanh Diều vừa lúc nhìn qua, nhìn thấy Tô Âm biểu tình không đúng, trực tiếp đem điện thoại cầm qua đi, chờ nhìn thấy mặt trên nội dung, trong nháy mắt ánh mắt thê lương rất nhiều càng có chút dữ tợn. Quanh thân cũng nhanh chóng xương đen tràn ngập. Trên mặt đi theo hiện ra màu đen giống như dây đằng dạng đồ vật, cả người âm khí dày đặc, nhìn không phải giống nhau khủng bố dọa người. Thanh Diều. Tô Âm đề cao thanh âm nói, ngay sau đó nắm lấy Thanh Diều tay, một sợi tinh ánh dịch thấu đến trong suốt kinh khí bài khai xương đen, trực tiếp tiến quân thần tốc. Thanh Diều trên người xương đen lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi theo tiêu tán, một khuôn mặt cũng thực mau khôi phục bình thường. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là, không thể quên được hắn sao. Tô Âm thở dài một tiếng, Thanh Diều. Ngươi tâm ma giống như càng ngày càng nặng. Thế nhưng bởi vì không liên quan người, là có thể kích khởi tâm ma. Thanh Diệu buông xuống đầu, một hồi lâu mới nâng lên tới. Là, ta là không thể quên được hắn. Bất quá không phải ái, mà là hận. Rõ ràng chủ động đuổi theo chính là hắn nha, chính mình bất quá là một cái diễn viên, mặc dù cầm chút quốc tế giải thưởng lớn, nhưng như cũng là cái diễn viên thôi. Làm sao dám trèo cao xuất thân người tu đạo gia tộc thế gia tử. Nhưng vô luận chính mình như thế nào cự tuyệt, người kia lại cuối cùng là không chịu quay đầu lại, đối mặt truyền thông cao điệu bày tỏ tình yêu không tính, thậm chí vì chính mình không tiếp cùng gia tộc quyết liệt. Như vậy một phần oanh oanh liệt liệt ái, tự nhận là phàm phu tục tử nàng, như thế nào cự tuyệt được. Sau đó nàng liền trầm luân, hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Vì có thể ở tên phía trước quan thượng cái kia viên tự, nàng ông Thanh Diều vứt bỏ ở vào đỉnh thời kỳ diễn nghệ sự nghiệp. Vứt bỏ đã từng lấy làm tự hào độc lập tự chủ tân thời đại nữ tính tính cách, dựa theo tương lai bà yêu cầu, chu toàn với các loại nữ đức huấn luyện ban, đầu bếp huấn luyện ban, trà nghệ cắm hoa chờ các loại huấn luyện ban chung. Nỗ lực học làm một cái đủ tư cách thiên tri kiêu tử sau lưng tiểu nữ nhân. Nhưng nàng không có tự mình không có góc cạnh toàn thân tâm phụng hiến được đến cái gì kết quả đâu. Liên ở nàng một lòng khát khao làm hắn xinh đẹp nhất tân nương khi, lại ở đại hôn trước một ngày bị truyền thông chụp đến cùng làm diễn viên khi bạn nối khố phó tiêu ôm nhau. Ngày hôm sau hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành, chẳng qua tân nương không hề là nàng ông Thanh Diều, mà biến thành nàng nuôi nấng lớn lên thanh thuần kế muội ông Thanh Ương, thậm chí, vẫn là thống khổ muốn tự sát ông Thanh Diều cầu muội muội thay thế nàng xuất giá, đến nỗi nguyên nhân, còn lại là ông Thanh Diều thà rằng chết, cũng không muốn nhìn âu yếm nam nhân chịu đủ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-04-01-23-21-04-2020-04-02-22h16.2 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu hồ ly tiểu hạt ngũ cốc một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nì cô lệ, y y 9.059-10 bình, mục tuyết đón gió, tiểu hồ ly tiểu hạt ngũ cốc 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 65. Ta có phải hay không quá ác độc? Rõ ràng là ta cầu hắn cưới ông Thanh Ương, lại cầu ông Thanh Ương thay thế ta gả qua đi. Bọn họ nhân ta chịu quá. Ta thiếu bọn họ hai cái, nhìn đến bọn họ ân ái, không nên vui vẻ sao? Nhưng vì cái gì, mỗi một lần nhìn thấy các nhà truyền thông lớn thả ra có quan hệ hai người ân ái vô cùng tin tức, chính mình trong lòng hận ý liền sẽ ngăn không được nảy sinh. Từng ngày từng năm, rốt cuộc trưởng thành vô pháp nhổ ưu ác tính, làm Thanh Diều thường thường ở vào điên cuồng bên trong. Mặc dù có tô âm một bên hộ giá hộ tống, lại lần lượt lâm vào tẩu hỏa nhập ma bên cạnh. Ta tâm như vậy xấu xí, mới có thể nhanh như vậy đã bị người quên mất, cho dù chính mình muội muội cũng một chút không thích. Nhưng mặc dù biết điểm này lại như thế nào, ta còn là, hận bọn hắn, thật sự, hận không thể, giết bọn họ. Thanh Diều cười sầu thảm. Âm âm ngươi biết không? Hôm nay ta thấy Viên Thiên Thả. Nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, ta liền biết, hắn khẳng định là bọn họ hai cái nhi tử. Ngươi biết ta cái thứ nhất ý niệm là cái gì sao? Ta lúc ấy nhất muốn làm sự, chính là giết Viên Thiên Phóng. Dựa vào cái gì chính mình vĩnh đọa địa ngục, cuộc đời này đều bỏ không ra đi, bọn họ hai cái lại có thể song túc song phi, sống ra nhân thế gian đẹp nhất tình yêu bộ dáng. Đúng vậy, tình yêu. Ngẫu nhiên ở một bức tin tức thượng, nhìn thấy nam nhân chăm chú nhìn ông Thanh Ương ánh mắt khi, Thanh Diều liền minh bạch, nam nhân kia, là thật sự yêu hắn đã từng cô em vợ. Đến nỗi nói nàng cái này đã từng oanh oanh liệt liệt quá tiền nhiệm, sớm thành mây khói thoảng qua, căn bản chưa từng ở hắn sinh mệnh, lưu lại vụn vặt dấu vết. Hoặc là, đây mới là chính mình mỗi khi nhớ tới, đều phải phát cuồng nguyên nhân căn bản đi. Bởi vì nàng không nghĩ ra à, rõ ràng cùng hắn vượt mọi trông gai trực diện nhân sinh gian nan người là nàng ông Thanh Diều, vì cái gì đến cuối cùng, bồi ở hắn bên người có thể cùng hắn cùng nhau đầu bạc đến lao lại biến thành ông Thanh Ương. Một cái là nàng từng thâm ái cho rằng sẽ làm bạn cả đời phu quân. Một cái là nàng sống nương tựa lẫn nhau dùng chính mình cực cực khổ khổ diễn kịch thu vào cẩm y y ngọc thực nuôi lớn muội muội. Bọn họ sao lại có thể quá như vậy hạnh phúc, chỉ làm nàng một người ngã xuống vực sâu. Thanh Diều, ngươi là cái người thông minh, ngươi không phải đã suy nghĩ cẩn thận sao? Tô Âm lẳng lặng nhìn Thanh Diều, trên thực tế lớn nhất khả năng hẳn là chính là ngươi tưởng như vậy, nam nhân kia, chưa bao giờ từng yêu ngươi. Cùng Chu Tuệ Quân tình cảnh giống nhau, chỉ cần viên ra tưởng. Sao có thể hộ không được ông Thanh Diệu như vậy một cái nhược nữ tử? Không phải hộ không được, bất quá là, không nghĩ hộ thôi. Mà bởi vì nhi tử cấp áp lực, viên gia gia chủ không thể không túi đầu, đủ thấy viên Ngọc Lâm ở viên gia có bao nhiêu chịu coi trọng. Một mặt cao điệu tuyên bố nguyện ý vì ô yếm nữ nhân cùng toàn thế giới là địch, một mặt lại mặc cho nữ nhân kia đã chịu mọi người công kích, đến nỗi cuối cùng mình đầy thương tích tự tìm tử lộ. Như vậy cái gọi là tình yêu, không khỏi quá mức bất kham một kích. Chúng ta đi đế đô một chuyến đi, có một số việc, xác thật nên làm kết thúc. Tô Âm thanh âm ôn hòa, nhẹ nhàng nắm lấy lạnh lẽo một mảnh thanh diều tay, nhân sinh lộ còn rất dài, ngươi đáng giá càng tốt. Mà không phải ôm mày nấy, ở cha nam trên người phí thời gian cả đời. Thanh diều đôi mắt dần dần ướt át, đồng nhiên giơ tay ôm lấy Tô Âm, ghé vào nàng đầu vai nức nở ra tiếng. Thần ngươi không được làm ta sợ. Ta liền mượn Âm Âm đầu vai khóc trong chốc lát, một lát liền hảo. Thần vươn đi tay rõ ràng cứng đờ, ngay sau đó rốt cuộc ngượng ngùng thu trở về, nhìn thanh diều ánh mắt rõ ràng thực không vui. Cũng thật là đáng sợ đi. Nữ nhân này như thế nào biết chính mình tâm tư. Cũng may thanh diều nói một lát liền là trong chốc lát, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, đã thu nước mắt, thậm chí đã khóc một hồi sau, cả người cho người ta cảm giác, đều sáng ngời không ít. Cũng cùng Âu Dương Lâm nói một tiếng đi. Cùng chính mình so sánh với, Chu Tuệ Quân không thể nghi ngờ cũng là cái bất hạnh nữ nhân. Mặc dù Âu Dương Lâm thâm ái nàng, đến chết không phai lại như thế nào. Lại sớm chết đi, dài dòng sinh mệnh, lại chưa từng vì nàng che mưa chắn gió, đến nỗi nói Âu Dương ra, ha ha, sợ là so viên ra cũng hảo không đến chỗ nào đi. Chu Tuệ Quân những năm gần đây thừa nhận thương tổn, không thấy được liền so với lúc trước chính mình thiếu nhiều ít. Bị từ nhận thả ra Âu Dương Lâm rõ ràng có chút ngây thơ. Tô Âm lưu tại một chúng hồn phách sinh cơ chi lực không thể nghi ngờ hiệu quả cực hảo, Âu Dương Lâm hồn thể rõ ràng ngưng thật chút. Còn nghĩ nắm chặt tu luyện, chờ nhìn thấy thê tử khi cho nàng cái kinh hỉ. Không nghĩ tới đang ở đả tọa nỗ lực hấp thu kia lũ tinh lọc chi lực đâu, lại đột nhiên bị từ bên trong cấp túm ra tới. Ta bên này chính rơi vào cảnh đẹp đâu, cô nãi nãi ngươi đây là lại làm sao vậy? Phải không? Tô Âm ngó hắn liếc mắt một cái, nếu nói như vậy, ngươi liền trở về đi, Chu Tuệ Quân nhi tử, ngươi cũng không cần thấy. Nghe được Tô Âm nói trở về đi trước tiên, Âu Dương Lâm hồn thể liền bắt đầu hướng nhẫn chỗ đó phiêu. Trước mắt còn có cái gì so chạy nhanh tăng lên thực lực, tương lai thật dài lâu bồi ở Tuệ Quân bên người càng quan trọng. Không nghĩ tới thân mình đã đi vào nửa thanh, lại nghe được Chu Tuệ Quân tên này, thân hình lại vèo rụt trở về, chờ bên thai lại truyền đến nhi tử này hai chữ, Âu Dương Lâm hồn thể một cái đứng không vững, trực tiếp liền từ không trung đầu chiều hạ tài xuống dưới. Lạch cạch một tiếng, vừa lúc quăng ngã ở Tô Âm dưới chân. Ngươi nói cái gì? Nhi tử, ai, nhi tử của ai? Quá mức nổ mạnh tính tin tức, Âu Dương Lâm đầu lưỡi đều có chút thắt, thậm chí trong nháy mắt, hồn phách đều có chút không xong. Ngay sau đó bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vô cùng kích động hướng tới Tô Âm liền vọt lại đây. Ta có nhi tử, đúng hay không? Ta có nhi tử. Ta nhi tử đâu? Ta nhi tử ở nơi nào? Còn có Tuệ Quân, nàng có phải hay không cũng tới? Nếu nói cưới Chu Tuệ Quân sau, sinh hoạt còn có cái gì không mỹ mãn? Đó chính là về con nối dõi vấn đề. Người tu đạo dựng dục con nối dõi phương diện gian nan là mọi người đều biết, hai người kết hôn 7 năm, Chu Tuệ Quân vẫn luôn không dựng, Âu Dương Lâm căn bản không đặt ở trong lòng. Nhưng thật ra trong gia tộc, đã từng truyền ra quá một ít tin đồn nhảm nhí, lời trong lời ngoài không ngoài chỉ trích Chu Tuệ Quân căn bản không phải người tu đạo xuất thân, thế nhưng cũng không thể sớm mang thai, ngụ ý Âu Dương Lâm cưới như vậy cái lão bà, chẳng những đối gia tộc không hề bổ ích. Thế nhưng liền sinh dục con nối dõi như vậy cơ bản nhất đều làm không được, thật sự là thất trách càng kiêm vô dụng đến cực điểm. Nghe được tiếng gió trước tiên, Âu Dương Lâm trực tiếp liền trừng trị một số lớn người, kia lúc sau, không còn có người dám nói cái gì. Có thể tưởng tượng vì Âu Dương Lâm sinh đứa con trai chuyện này, nhưng vẫn thành Chu Tuệ Quân tâm bệnh. Mắt nhìn hắn hồn thể liền phải bổ nhào vào Tô Âm trên người, không để phòng phía trước đột nhiên toát ra một bóng người tới. Phía trước thanh diều hướng Tô Âm trên người phác, thân một bên nhìn liền buồn bực thực. Hiện tại Âu Dương Lâm thế nhưng muốn bảo chế đúng cách, mặc dù là một sợi quỷ hồn, lại cũng là thẩm nhưng nhẫn, thúc cũng không thể nhẫn. Phía trước vô định trên núi khi, Âu Dương Lâm khôi phục thần trí kia một khắc, thần cũng đã ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, bị Tô Âm ôm vào trong ngực. Nay cũng tạo thành lúc ấy này đó hồn phách sôi nổi đối thần ghét bỏ không thôi, cho rằng chính là cái phế vật thôi, sôi nổi muốn giúp đỡ Tô Âm giới thiệu bạn trai. Lúc này Âu Dương Lâm không thể nghi ngờ như cũng là như vậy cho rằng. Nóng lòng xác nhận thê nhi tin tức, Âu Dương Lâm đối thần không thể nghi ngờ liền có chút không kiên nhẫn, giơ tay liền từ hốc mắt đem tròng mắt tháo xuống, làm bộ hướng tới thần liền phải ấn xuống đi. Mau tránh ra, bằng không ta ăn. A! Ngay sau đó liền hoảng sợ kêu to lên. Bị dọa đến không nên là Tô Âm dưỡng như vậy cái tiểu bạch kiểm sao, như thế nào ngược lại thành chính mình. Nhưng trời biết hắn có thể không sợ hay sao. Phải biết rằng hắn hiện tại chính là hồn thể trạng thái, dựa theo lý luận, người sống căn bản không có khả năng chạm vào được đến hắn. Nhưng kết quả chính mình đưa ra đi trong mắt trực tiếp bị nam nhân cấp trảo qua đi không tính, chính là sau cổ cũng bị nam tử nắm. Không phải Âu Dương Lâm nhắc gan, thật sự là thần bộ dáng, giống như ngay sau đó liền sẽ đem kia viên tròng mắt đưa vào trong miệng, rắc rắc đương đường cầu cấp ngay. Đến nỗi chính mình nhỏ bé yếu ớt cổ, càng là bị người ta từ nơi đó bắt đầu, cuốn bánh rán giống nhau chết đi cuốn tới rồi cùng nhau. Ồ, này nam nhân còn không phải là cái không có tác dụng gì tiểu bạch kiểm sao, nhưng như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Âu Dương Lâm lúc này lại bắt đầu lo lắng, đối phương có thể hay không đem tròng mắt đương xứng đồ ăn, cuốn ở bánh rán cùng nhau ăn. Một bên Thanh Diệu bị dọa đến trực tiếp sau này lui một đi nhanh. Cho nên nói chính mình vừa rồi phát tô âm trước xin tha không thể nghi ngờ là thông minh, bằng không, tuyệt đối là cùng Âu Dương Lâm giống nhau khủng bố kết cục. Không cần suy nghĩ, về sau nhìn thấy thần hai chân liền sẽ run xác định vững chắc lại nhiều một cái. Thanh Diệu dám cam đoan, từ nay lúc sau, Âu Dương Lâm chẳng những sẽ chính mình trốn tránh thần đi, chính là hắn thê nhi, tám phần cũng sẽ ngàn dặn dò vạn dặn dò, rốt cuộc biến thái chính là biến thái. Ma đầu tâm tư ngươi ngàn vạn đừng đi đoán. Vị này đại gia, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, vừa rồi mạo phạm ngài. Ngài xem, có thể hay không trước buông ta, hết thảy, hảo thương lượng. Không hổ là phong lưu lãng tử, Âu Dương Lâm nhưng thật ra co được giãn được. Nhưng trong miệng nói như vậy, một lòng lại cùng 15 cái thùng treo múc nước dường như, kia thật là bất ổn, hối hận không thôi. Chính mình nhất định là đầu góc nước vào, thế nhưng chọc phải như vậy cái đáng sợ ra hỏa. Càng ở trong lòng nhiệt lệ trường lưu. Nói chính mình còn không phải là đã chết 20 năm sao, hoa hạ liền ra như vậy biến thái nhân vật. Còn tưởng rằng là cái đồng tao đâu, ai biết nhân ra căn bản chính là vương giả. Nhưng lão huynh ngươi nếu lợi hại như vậy, lại làm gì giấu rốt đâu, ngài cho dù là hiển lộ ra một chút, ta cũng không dám như vậy trêu chọc ngươi đúng hay không. Ngươi như vậy ngày hôm qua ngốc bạch ngọn, hôm nay liền phải mạng người, thật là quá không có vương giả phong phạm, quá làm người hỏng mất ta. Không nghĩ mặc dù hắn đã buông dáng người, thần như cũ không dao động, thậm chí tay còn vói qua, rõ ràng là muốn tháo xuống Âu Dương Lâm một cái khắc trong mắt, hảo thấu thành một đôi. Âu Dương Lâm trong nháy mắt sợ hãi phóng đại tới rồi cực điểm, rốt cuộc nhẫn không đi xuống, hỏng mắt hướng Tô Âm nói. Tô Âm, Tổ Tông, ngài tốt xấu giúp đỡ nói lời hay, làm tổ công tha ta một mạng A. Một câu xuất khẩu, vẫn luôn banh khuôn mặt ở vào trầm mặc trạng thái thần đôi mắt tức khắc sáng ngời, phi thường nhanh nhẹn buông ra kiềm chế. Lại giúp đỡ thân khai Âu Dương Lâm thân thể, tay chân nhẹ nhàng đem người thả xuống dưới. Tổ công hảo. Hắc, có môn. Âu Dương Lâm bất chấp chấn an lo lắng hai hùng trái tim nhỏ, vội lại vang dội kêu một tiếng. Mặt mũi là cái gì, muốn tới hữu dụng sao? Đại trượng phu phải co được giãn được, bất quá là một câu tổ công, là có thể làm biến thái như vậy vui vẻ, kia chính mình có thể kêu một ngày đều không mang theo mệt. Thân ánh mắt hoàn toàn thả lỏng, giơ tay, lại đem tròng mắt cho hắn ấn trở về. Thu hồi tay khi còn cố ý quan sát một chút, nhìn xem có hay không phóng ai. Tuy là Thanh Diệu chính đầy ngập bi phẫn, lúc này cũng hơi kém phá công. Xong rồi, thần về sau sợ là sẽ càng điên, hắn chính là đợi nhiều ít năm, liền hy vọng người khác kêu hắn một tiếng tiểu tổ công. Bên cạnh Tô Tuyết Lâm, khoe miệng cũng thẳng chịu chịu. Tô Âm cũng có chút buồn cười. Trước mắt thần linh lực tuy rằng chút nào không thể vận dụng, trừ phi hắn không muốn sống rút ra hồn lực, đối tồn tại người tu đạo tự nhiên một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng ai làm Âu Dương Lâm đã chết đâu. Càng đừng nói linh hồn của hắn mảnh nhỏ vẫn là thần một tay giúp đỡ cướp đoạt trở về, lại dính hợp ở bên nhau. Nói cách khác, bọn họ liền cùng bán cho thần cũng không có nhiều ít khác nhau. Muốn đụng vào bọn họ hồn thể, kia còn không phải chút lòng thành. Thần có thể đem bọn họ hồn phách dính hợp nhau tới, cũng tùy thời có thể ở bất động dùng linh lực dưới tình huống, lại lần nữa làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Âu Dương Lâm tuy rằng không biết trong đó nguyên nhân, lại rõ ràng đã thiết thân cảm nhận được. Vừa rồi bị chế trụ khi, Âu Dương Lâm thậm chí có một loại cảm giác, đứng ở trước mặt hắn tiểu bạch kiểm căn bản là có thể hoàn toàn chúa tể hắn vận mệnh vạn năng thần chỉ. Chỉ cần đối phương tưởng, căn bản một cái đầu ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình. Có cái này nhận chi, mặc dù nội bộ như chăm chảo cào tâm giống nhau, lại nháy mắt ngoan ngoãn như cừu. Thanh thanh thật thật ở khoảng cách Tô Âm 3 mét có hơn ngồi xuống, muốn mở miệng khi còn nhớ rõ trước hướng thần xin chỉ thị. Cái kia, tổ công A, ta chính là muốn hỏi một chút tiểu tổ tông. Có quan hệ ta thê tử nhi tử sự, thật không có ý gì khác. Cũng không biết là xem hắn sợ tới mức quá lợi hại, vẫn là kia thanh tổ công uy lực, thần quả nhiên không lại khó xử hắn, lui về phía sau một bước, lười biếng ngồi trở lại giường nằm thượng. Âu Dương Lâm lau một phen mặt, lúc này mới cảm thấy, chính mình lại sống đến giờ. Ta có thể hay không trông thấy ta thê nhi? A, không được, ta quá khẩn trương. Bằng không, ta tiên kiến thấy những người khác đi. Là ai bồi bọn họ cùng đi đến? Âu Dương Bình. Hoặc là, Âu Dương Chứa. Ngẫm lại chính mình thật là đáng chết, Tuệ Quân mang thai chẳng những không thể chiếu cố nàng, còn làm nàng thương tâm. cũng may Âu Dương gia từ trước đến nay đoàn kết, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ nương hai chịu cái gì ủy khuất mới đúng. Trước mắt này nương hai nếu đi tới Thanh Thành, không cần phải nói, khẳng định còn có gia tộc người bảo hộ đồng hành. Ta nhi tử có phải hay không lớn lên rất đẹp? Hắn lúc này tu vi thế nào, nhất định cũng rất lợi hại đi. Đều nói lao tử anh hùng nhi hảo hán, có chính mình như vậy cái lợi hại cha, còn có Tuệ Quân như vậy sẽ giáo hài tử mẹ, nhi tử sao có thể túng. Âu Dương Lâm, ngươi nếu là nghĩ như vậy, tốt nhất vẫn là vĩnh viễn cũng không cần cùng ngươi thê nhi gặp mặt. Một bên Trầm Mặc Thanh Diều bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là trào phúng, ngươi nhi tử căn bản một chút tu vi đều không có, thậm chí đến bây giờ, căn bản liền linh khí ngạch cửa cũng chưa sờ đến. Âu Dương Lâm rõ ràng ngẩn ra một chút, trên mặt biểu tình tất cả đều là không thể tưởng tượng. Nữ nhân này nói cái gì? Nhưng phàm là Âu Dương thế gia người, đều là từ trong bụng mẹ liền sẽ ngày ngày cấp thai nhi đọc bổn môn đạo pháp, mới sinh ra liền sẽ dùng Âu Dương gia đặc có phương thức giúp đỡ rèn luyện gân cốt, có thể hành tẩu liền có chuyên gia dạy dỗ cảm ứng linh khí. Như vậy mạnh mẽ đào tạo dưới, đừng nói là hắn Âu Dương Lâm nhi tử, chính là không có gì thiên phú dòng bên, 10 tuổi phía trước cũng tuyệt đối có thể cảm ứng được linh khí tồn tại, hơn nữa bắt đầu tu luyện. Đến nỗi con hắn, hiện tại hẳn là đã sắp 20 tuổi, sao có thể liền linh lực ngạch cửa cũng chưa sờ đến. Chẳng lẽ, Tuệ Quân thương tâm quá mức, cho nên sinh ra tới nhi tử kỳ thật là cái, ngu ngốc. Như vậy nghĩ, biểu tình tức khắc sầu thảm. Cũng may không có chờ hắn tiếp tục miên man suy nghĩ, Tô Âm đã trực tiếp đệ cái di động lại đây. Đây là hôm nay tin tức, ngươi xem một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này, hẳn là không cần chúng ta giải thích. Âu Dương Lâm hồn thể nháy mắt phiêu lại đây. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Chu Tuệ Quân ảnh chụp, hồn phách tức khắc lại bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Một hồi lâu, mới đem lưu luyến ánh mắt từ phía trên rời đi, đợi đến thấy rõ ràng trong tin tức viết cái gì, Âu Dương Lâm đầu tiên là không thể tin tưởng, tiện đà khí linh hồn đều suýt nữa nổ mạnh. Này đó hỗn đản, bọn họ, làm sao dám, bọn họ làm sao dám. Cho nên nói đây là nhi tử không có nửa phần tu vi nguyên nhân căn bản đi. Những cái đó chính mình coi như người nhà cùng tộc, thế nhưng ở chính mình sau khi chết. Như vậy khi dễ Tuệ Quân mẫu tử, che trời lấp đất mãnh liệt tới phẫn nộ, làm Âu Dương Lâm thế nhưng vô pháp duy trì hồn thể trạng thái, mất công Tô Âm phát hiện hắn biểu tình không đúng, trực tiếp đánh ra giống nhau tinh lọc chi lực, mới làm Âu Dương Lâm trạng thái lại ổn định xuống dưới. Bình tĩnh chút, ngươi thê tử hiện tại sợ là phi thường yêu cầu ngươi. Âu Dương Lâm ngẩng đầu, lỗ trống ánh mắt rốt cuộc lại bắt đầu tỏa sáng sinh ra cơ, run giọng nói. Tuệ Quân, có phải hay không Tuệ Quân, ra chuyện gì? Chu Tuệ Quân trong cơ thể dài quá viên nhọn, cự tuyệt trị liệu. Ngươi nhi tử không có biện pháp, liền tìm tới rồi nơi này, muốn cầu lấy Tô gia linh thực giúp đỡ giảm bớt. Tô Âm nói một câu, Âu Dương Lâm biểu tình liền ảm đạm một phần, thẳng đến cuối cùng, đột nhiên giơ tay che lại mặt, hồn thể run rẩy không thôi. Đã từng đối mặt trời giáng viêm hỏa, hồn phi phách tán cũng chưa lưu một giọt nước mắt làm bằng sắt hán tử, lúc này nước mắt lại là ào ạt mà xuống. Mãi cho đến lại tiến vào kia chiếc nhẫn, Âu Dương Lâm đều không có.